Tiểu đệ tiểu muội cũng không phải là thích khóc nháo hài tử, nếu không phải bị người khi dễ, liền tính chính mình té ngã một cái cũng sẽ hi hi ha ha cùng cái không có việc gì người dường như. Cho nên, này rốt cuộc là ai dám khi dễ nàng đệ đệ muội muội? Chương 45 một đôi tam. Tô tiểu đệ ở cánh rừng ngoại ôm tiểu muội muội hoa hoa khóc lớn, Lâm Lâm cũng bị tiểu ca ca tiếng khóc cấp dọa tới rồi, gân cổ lên đi theo khóc lên, mà Trương Tử Minh còn lại là phẫn nộ trừng mắt trước mặt trong đội mấy cái cùng tuổi tiểu hài tử. Này trứng chim là ta đệ đệ đào đến, các ngươi mau cấp còn trở về. Bằng không đợi lát nữa ca ca ta bọn họ lại đây, các ngươi liền xong rồi. Trương Tử Minh đem tiểu biểu đệ tiểu biểu muội hộ ở sau người, chỉ tiếc hắn bản thân một người, chỉ có thể nói tàn nhẫn lời nói. Trước mặt mấy cái cùng tuổi tiểu hài tử đều là trong đội hài tử, so giống nhau hoa còn muốn hung hãn, thường xuyên khi dễ Trương Tử Minh bọn họ đến tuổi này tiểu nhân, còn thường xuyên đoạt bọn họ đồ vật ăn. Bởi vậy một chút đều không để bụng hắn uy hiếp, ngược lại hi hi ha ha chỉ vào tô tiểu đệ hai anh em nói, đây là chúng ta nhị đại đội trong rừng tổ chim móc ra tới trứng, bọn họ lại không phải chúng ta nhị đại đội, bằng gì cho hắn. Ta chưa nói hắn trộm chúng ta trong đội đồ vật liền tính không tồi, còn trở về. Ngươi cho ta ngốc đâu? Cầm đầu tiểu hài nhi nhìn qua là cái 13-14 tuổi thiếu niên, lớn lên mưu cao mã đại, bộ mặt hung thần, đầy mặt bí khí. Mà đứng ở hắn bên người mấy cái hiển nhiên là hắn tiểu tùy tùng, vội vàng phụ họa tiểu thiếu niên nói, đi theo cười rộ lên. Ta mẹ là nhị đại đội gả đi ra ngoài người, nhà mẹ đẻ liền ở nhị đại đội, ngươi nói ta đệ đệ trộm đồ vật. Ta còn nói ngươi là cái cướp bóc phạm đâu. Tô Như trầm khuôn mặt chạy tới, trừng mắt kia thiếu niên. Tiểu thiếu niên bĩu môi, xấu nha đầu, ngươi tưởng bị đánh sao. Tô Như quay đầu lại nhìn thoáng qua nhà mình đệ đệ cẳng chân thượng còn ở đổ máu, tức khắc liền sinh khí, xoa eo hướng về phía hắn kêu lên, ngươi còn dám nói ta xấu. Tiểu thí hải, ngươi nếu là không cho ta đệ đệ muội muội xin lỗi, ta liền tấu đến mẹ ngươi đều không quen biết ngươi tin không. Tiểu thiếu niên hiển nhiên cũng không tin tưởng nhỏ nhỏ gầy gầy Tô Như có cái này lực lượng đánh bại nàng, nhưng thật ra bị đậu đến khanh khách cười không ngừng, rõ ràng ở trào phúng nàng tay nhỏ chân nhỏ nhi. Đối với này hùng hài tử Tô Như dứt khoát cũng liền lười đến nhiều lời, trực tiếp tiến lên một chân liền đá giống hắn hạ bàn, sau đó nhéo nắm tay liền hướng tới trên mặt hắn tấu qua đi. Nàng sức lực có lẽ thật sự không có tiểu thiếu niên đại, nhưng là không chịu nổi nàng tốc độ mau, ra tay tàn nhẫn. Có thực cơ linh. Tiểu thiếu niên bị thình lình đánh một quyền, kêu thảm một tiếng sau liền bắt đầu đánh trả. Hắn nhưng không gì không khi dễ nữ hải tử ý tưởng, hắn lao cha chính là cái thích đánh tức phụ, thiếu niên học theo, tự nhiên không cảm thấy nữ hải tử nên bị chiếu cố. Ngay thường đứa nhỏ này ở nhị đội cũng là cái đánh nhau tàn nhẫn tay, nghề hà hôm nay lại đụng phải khắc tinh. Tô Như ở động thủ kia một khắc liền vì chính mình thêm vào một cái sơ cấp phong hệ phù văn. Mặc dù ở cố ý thả chậm tốc độ hạ, cũng là thân nhẹ như yến. Nàng sức lực tiểu, liền chuyên môn hướng tới gia hỏa này nhược điểm công kích. Không phải đột nhiên vòng đến tiểu tử này mông mặt sau đạp hắn cái ngã sấp, chính là một quyền tấu đến hắn trên cằm. Tiểu thiếu niên hai cái tiểu tùy tùng muốn hỗ trợ, lại cũng tao hương. Tô Như một đôi tam, một chút đều không túng, chỉ dựa vào sơ cấp phong hệ phù văn lực lượng, tấu đến này ba cái hùng hài tử hoa hoa khóc lớn. Mà Trương Tử Minh cùng Tô Tiểu Đệ Tô Tiểu Muội ba cái củ cải nhỏ đã sớm trừng mắt xem choáng váng. Tô Như thu tay lại thời điểm, vừa rồi ba cái còn diêu võ dương ngoài tiểu thí hài đều bị tấu đến trên mặt đất bò đều bò không đứng dậy. Tỷ tỷ ngươi thật là lợi hại. Tô Tiểu Đệ vẻ mặt sùng bái hoan hô lên, trên mặt nước mắt đều còn không có làm đâu. Tô Như sờ sờ cái mũi, có chút xấu hổ ho nhẹ một tiếng, nàng hiện tại cũng chỉ là cái 9 tuổi bảo bảo. Nhưng không có ỷ lớn hiếp nhỏ. Hoa hoa. Ta muốn nói cho ta mụ mụ, ngươi đánh ta, ô ô. Một cái tiểu tùy tùng quỳ dạp trên mặt đất động cũng không dám động, trong ánh mắt thẳng rất kim đầu đầu. Cái kia diện mạo hung ác tiểu thiếu niên càng là vừa kéo chịu khóc nhẹ, nhìn đến Tô Như chừng lại đây thời điểm, còn thập phần túng bao rụt rụt đầu. Muốn cáo trạng ngươi liền đi cáo nha. Bạch trường như vậy cao vóc dáng, liền ta đều đánh không lại. Nếu là ca ca ta bọn họ tới, các ngươi khẳng định thảm hại hơn. Tô Như hừ một tiếng, ra vẻ hung thần ác sát hù dọa bọn họ. Trên thực tế nàng xuống tay cũng không trọng, cũng không ở bọn họ trên người lưu cái gì dấu vết, nhiều lắm chính là làm cho bọn họ cảm giác được đau mà thôi. Ngươi chờ. Một cái khác tiểu tùy tùng chịu đựng đau bò dậy, còn không quên mang lên chính mình tiểu đồng bọn cùng nhau đào tẩu. Tô Như cắt một tiếng, căn bản không đem bọn họ nói để ở trong lòng. Ở nông thôn hài tử đánh nhau hầu đả là thường có chuyện này, này ba nếu như bị so với bọn hắn tuổi lớn người tấu trở về cáo trạng còn thành, nhưng lại là bị một cái 9 tuổi tiểu nữ hoa cấp đánh khóc, trở về bọn họ cha mẹ không giáo huấn bọn họ liền tính không tồi, lại sao có thể chạy tới tìm phiền toái. Chờ ba người hoàn toàn biến mất không thấy, Tô Như mới đón đệ đệ muội muội cùng với tiểu biểu ca ánh mắt phản hồi. Mà đứng ở cách đó không xa hai cái ca ca cũng đã đi tới. Tiểu nha đầu còn rất lợi hại. Tô Văn Phi thấy nhà mình muội tử hung hãn tấu ba người không khỏi sờ sờ nàng đầu, khích lệ nói. Vừa rồi bọn họ ca hai vốn dị nghĩ tới giáo huấn kia mấy cái tiểu thí hải, không nghĩ tới lại bị muội muội cấp ngăn cản. Kiến thức đến nhà mình muội tử lợi hại như vậy, ca hai càng là hạ quyết tâm phải hảo hảo học tập công phu. Thì, ta cũng muốn học ngươi lợi hại như vậy, ngươi dạy dạy ta sao? Tiểu đệ lúc này hoàn toàn quên mất trên chân miệng vết thương. Nắm chặt nàng cánh tay liền bắt đầu làm nũng. Tô Như sờ sờ đầu của hắn, cười nói, hảo a, chúng ta trở về ta sẽ dạy ngươi. Lâm Lâm cũng lập tức nhấc tay, đôi mắt lượng lượng nói, tỷ tỷ, ta cũng muốn học. Đều học, đều học. Tô Như cười rộ lên, liền tính này hai tiểu gia hỏa không nói, nàng cũng tính toán dạy bọn họ công pháp. Kiếp trước tiểu muội thường xuyên bị gia bạo, nếu biết công phu nói, làm sao chịu cái loại này ủy khuất. Cứ việc này thế nàng khẳng định sẽ không làm tiểu muội dẫm lên vết xe đổ, nhưng nữ hải tử nếu có thể có cái phòng thân công phu ở cũng có thể làm toàn gia bớt lo không ít. Ngồi xổm xuống thân mình, Tô Như nhìn tiểu đệ trên chân miệng vết thương, nghĩ nghĩ, liền đem trong tay vẫn luôn méo chữa khỏi tinh phiến thả đi vào. Chữa khỏi tinh phiến gặp được miệng vết thương bên trong kích phát trong đó năng lượng, trong chớp mắt liền biến mất không thấy, mà tiểu đệ miệng vết thương cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu khôi phục. Chẳng qua lúc này ngay cả Trương Tử Minh cũng chỉ cố hưng phấn làm tiểu biểu muội dạy hắn công phu, trừ bỏ hai cái ca ca ở ngoài, ba cái tiểu nhân là một chút cũng chưa nhận thấy được Tô tiểu đệ trên chân miệng vết thương biến hóa. Thấy thế, Tô Văn Phi cùng Tô Văn Tường liếc nhau, đều là nhìn đến lẫn nhau trong mắt ngưng trọng. Xem ra cái này tiểu nha đầu trên người bí mật so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn nhiều. Mà Tô Như cũng không tính toán vẫn luôn gạt đại ca nhị ca. Đại ca lại quá đoạn thời gian khẳng định phải làm binh chạy lấy người, nàng là tính toán nhiều hơn lộng một ít chữa khỏi tinh phiến cho hắn mang đi. Liên tính biết đại ca mấy năm nay sẽ không gặp được cái gì nguy hiểm, mà khi binh chuyện này ai nói chuẩn đâu. Cho nên, nàng sẽ loại này thủ đoạn cũng cần thiết làm đại ca biết mới được. Chương 46 tiền tiêu vặt. Trứng chim đều nát. Trải qua hưng phấn lúc sau, Tô tiểu đệ nhìn trên mặt đất quăng ngã lạn mấy viên trứng chim đau lòng không được. Nay vẫn là bọn họ tìm thật nhiều tổ chim mới tìm được mấy cái, không nghĩ tới kia mấy cái ra hỏa tình nguyện quăng ngã cũng không còn trở về. Còn không phải là trứng chim sao, đi, chúng ta về nhà làm ta mẹ nấu trứng gà ăn. Tô Như đã đáp ứng rồi giáo Trương Tử Minh công phu, cho nên lúc này hưng phấn đến không được. Nhìn hắn bộ dáng, Tô Như không thể không nghiêm túc nói, Trương Tử Minh, ta dạy cho ngươi công phu sự tình ngươi không thể nói cho người khác, ai đều không thể nói cho biết không. Bằng không ta liền không giáo ngươi. Liền ta mẹ đều không thể nói a. Trương Tử Minh ngây ngốc hỏi. Ân, không chỉ có là mợ, ngay cả cứu cứu ngươi đều không chuẩn nói. Tô Như xoay eo, nghiêm túc nói, ngươi nếu là nói, ta khẳng định liền sẽ không giáo ngươi. Hảo hảo hảo, ta không nói còn không được sao. Trương Tử Minh ủy khuất ba ba đối thủ chỉ, tưởng không rõ vì sao chính mình học công phu sự tình không thể nói cho nhà mình cha mẹ. Tô Như đương nhiên là có khác tính toán. Nàng hiện tại tuổi còn nhỏ, rất nhiều đồ vật không thể bại lộ. Tuy rằng mợ đối nàng không tồi, nhưng mợ cũng có chính mình nhà mẹ đẻ. Nếu biết Trương Tử Minh có thể đi theo nàng học công phu, ai có thể bảo đảm mợ sẽ không nói cho nàng nhà mẹ đẻ người. Hiện tại cái này niên đại như vậy đặc thù, tuy nói nàng biết công phu không phải cái gì cùng lắm thì sự tình, nhưng ai biết có thể hay không có người cha đâu. Nàng đối đại ca nhị ca nói chính mình có cái thần bí sư phụ, nhưng nếu là thật sự bị người cha lên cái này sư phụ chính là nhất khả nghi. Nàng không phải cái gì thông minh tuyệt đỉnh người, trên thế giới này yêu nghiệt có rất nhiều, huống chi lại là như vậy cái đặc thù niên đại. Nếu người có tâm nói nàng cái kia cái gọi là sư phụ là gián điệp nói, chỉ sợ bọn họ này toàn ra đều sẽ tao ương. Bởi vậy, nàng không thể không trước gạt các trưởng bối, ngay cả nàng cha nàng đều tính toán gạt, huống chi là mợ đâu. Hai cái cứu cứu nàng nhưng thật ra tín nhiệm, chỉ là chuyện này cũng không thể nói, ai có thể bảo đảm bọn họ sẽ không nói cho mợ. Trương Tử Minh, chuyện này ngươi thật không thể nói, bằng không hồi cấp nhà chúng ta mang đến tai họa. Tô Văn Phi xách theo hắn sau cổ mặt vô biểu tình nói, nếu là ngươi lẩu miệng, hừ hừ. Đại ca nhéo nhéo hắn mặt, hết thể uy hiếp đều ở không nói chung. Tô Văn Tường cười tủm tỉm tiến đến trước mặt hắn, mỉm cười nói, đây là chúng ta huynh muội mấy cái bí mật đã biết sao? Biết, đã biết. Trương Tử Minh nổi lên một tầng nổi da gà, khô cằn trả lời. Tiểu Lâm Lâm tả nhìn xem hữu nhìn xem, trước mắt to, tuy rằng không biết các ca ca ở làm gì, nhưng là thật là lợi hại bộ dáng. Tô Như lại đối đệ đệ muội muội ân cần dạy bảo, làm cho bọn họ không chuẩn nhắc tới học công phu sự tình. Này hai tiểu gia hỏa từ nhỏ liền ở lao thái thái ước hiếp hạ lớn lên, tự nhiên cũng trưởng thành sớm thực, không cho bọn họ lời nói bọn họ tuyệt đối không nói, Tô Như đối bọn họ so đối Trương Tử Minh còn muốn yên tâm. Mấy người nhìn xem sắc trời, liền phải đi về. Tô Như thừa dịp mấy người không chú ý thời điểm xách một chi phì con thỏ ném tới ven đường, sau đó mới giật mình hô kêu lên, ca, con thỏ, con thỏ, con thỏ. Lâm Lâm cũng thấy kia chỉ bị Tô Như quăng ngã ngất xỉu đi con thỏ, lập tức hưng phấn kêu lên. Tô Văn Phi hai ba bước vượt qua đi, trực tiếp bắt lấy con thỏ lỗ thai, ý vị thâm trường hướng tới Tô Như liếc mắt một cái, mới cười nói, xem ra chúng ta hôm nay vận khí không tồi a, đây đều là đệ tam con thỏ. Úc úc, lại có con thỏ ăn lạc. Tô Tiểu Đệ nhớ tới giữa trưa hầm con thỏ thịt liền chảy dòng nước miếng. Tô Như nhịn không được ở hắn chán thượng gõ hạ. Này con thỏ để lại cho bà ngoại bọn họ ăn, về sau tỉ lại cho người chảo. Trương Tử Minh đổi mới hưng phấn ba ba, hoàn toàn quên chính mình muốn học công phu chuyện này, tiến đến Tô Văn Phi trước mặt tưởng sờ sờ phì con thỏ. Thấy thế, Tô Văn Phi trực tiếp đem con thỏ ném tới trong lòng ngực hắn, cười nói, ngươi ôm đi. Không đề cập tới dọc theo đường đi ba cái tiểu gia hỏa đối với con thỏ như thế nào cha đạp, chờ bọn họ trở về bà ngoại ra. Các trưởng bối nhìn thấy bọn họ cư nhiên lại bắt con thỏ trở về, có thể nói là vừa mừng vừa sợ. Ngay cả ông ngoại đều nhịn không được nói, xem ra trong rừng dã vật nhóm đều đã trở lại, bằng không bọn họ mấy cái tiểu hoa nhi sao dễ dàng như vậy bắt lấy con thỏ nha. Đúng vậy, hôm nào chúng ta cũng đi trong rừng tìm xem, nhìn một cái này con thỏ, cùng giữa trưa chúng ta ăn giống nhau phì đâu. Đại cứu cứu dẫn theo con thỏ ước lượng, hảo gia hỏa. Này phỏng chừng cũng có mười mấy cân đâu. Trương Hạnh Hoa cũng đi theo nhạc à, nhìn sắc trời không còn sớm, mới nói, mẹ, chúng ta cần phải trở về, bằng không trời tối đêm lộ không dễ đi. Lưu trữ ở một đêm thượng sao. Bà ngoại thực không tha ôm Tô Như, chúng ta nha nha lại gầy thật nhiều, bằng không đem nha nha lưu lại cũng đúng à. Mẹ, lần tới chúng ta lại trở về chơi, thật sự không thể để lại. Trương Hạnh Hoa cười nói, nha nha lại đây. Tô Như ngoan ngoãn đi đến mụ mụ bên người, dắt lấy tay nàng, đối ngoại bà nói, bà ngoại, ta sẽ thường lại đây chơi. Dù sao nàng thêm vào phong hệ phù văn sau, qua lại bà ngoại ra cũng muốn không được một giờ, về sau muốn dạy Trương Tử Minh công phu, nàng còn có thể thuận tiện rèn luyện hạ thân thể. Bà ngoại bên này lưu luyến không rời, kia đầu Trương Kiến Hoa ý vị thâm trưởng vô vô muội phu Tô Kiến Võ bả vai, muội phu à, đừng quên ta cùng ngươi lời nói. Tô Kiến Võ xấu hổ vào đầu, ta đã biết đại ca. Trương Kiến Hoa hừ hừ hai tiếng, gọi tới Tô ra mấy huynh muội, một người tắc năm mao tiền nói, đại cứu cho các ngươi tiền tiêu vặt, các ngươi chính mình lưu trữ, ai dám đoạt liền nói cho cứu cứu biết không. Nhị mợ cũng một người tắc năm mao, nhìn bọn họ mấy cái gầy ba ba tiểu ra hỏa tràn đầy thương tiếc. Trương Hạnh Hoa có chút hơi xấu hổ, làm bọn nhỏ đem tiền còn trở về. Nay một khối tiền ở trong thành lấy lòng mấy cân gạo. Ca tẩu nhóm cũng không giàu có, sao có thể làm cho bọn họ cấp cái này tiền. Thu thu, lại không phải cho ngươi, ngươi cứ thế cấp làm gì. Trương lão gia tử trên mặt đất gõ gõ yên nổi, tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Trương Hạnh Hoa không dám phản bác nhà mình lao cha, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, bọn họ đều là tiểu hài tử, nơi nào dùng đến nhiều như vậy tiền nột. Chúng ta cấp là chuyện của chúng ta nhi, bọn họ hoa là bọn họ chuyện này. Nhưng không chuyện của ngươi nhi a. Mợ cả cười ha hả nói, tiền cầm mua chút đường a gì, nhưng đừng ủy khuất bọn nhỏ. Thấy tẩu tẩu nhóm đều nói như vậy, Trương Hạnh Hoa cũng chỉ có thể bất đắc dĩ làm bọn nhỏ tiếp. Tô Như nhéo trên tay hai trương 5 mao tiền hào, cái này niên đại ngũ giác tiền cùng đời sau không giống nhau, nàng còn rất mới lạ. Đồng thời đối nhà bà ngoại hảo cảm càng nhiều. Ít nhất ở nàng chi nhớ, Tô Lao Thái Thái nhưng cho tới bây giờ chưa cho quá bọn họ tiền tiêu vặt, không cấp đi bọn họ tiền liền tính tốt. Nàng không khỏi xem xét nhà mình lao cha, vẻ mặt của hắn có vài phần mất mát, nhìn ra được tới hiển nhiên hắn lúc này cũng đang ở đem hai cái Lao Thái Thái làm đối lập đâu. Chương 47 ta hận nàng. Toàn gia về đến nhà thời điểm, sáng sớm liền đen. Bởi vì luyến tiếc ngọn nến cùng dầu hỏa, lúc này không ít người đều ngủ. Trương Hạnh Hoa nhìn đen như mực nhà ở, thở dài. Xem ra đều ngủ, các ngươi đói bụng không? Đói bụng. Tô Như đám người chăm miệng một lời nói. Trương Hạnh Hoa cười cười, kia mụ mụ đi trước cho các ngươi lộng điểm ăn. Tô Kiến Võ vội vàng nói, ta đi thôi, ngươi trước cấp bọn nhỏ tẩy tẩy, chờ lát nữa ăn đồ vật liền ngủ. Cũng đúng. Trương Hạnh Hoa gật gật đầu, liền đi múc nước đi. Tô Như huynh đệ tỉ muội mấy cái vào phòng, điểm dầu hòa đèn. Ăn ăn tính tính chờ ăn. Tô tiểu đệ sờ sờ chính mình chân, có chút kỳ quái lẩm bẩm, hảo kỳ quái Nga, rõ ràng ta trên chân có cái miệng nhỏ, sao đã không thấy tăm hơi lạc? Nào có miệng nhỏ a? Chúng ta sao không nhìn thấy? Tô Như khỏe miệng vừa kéo, gõ gõ tiểu đệ đầu, đừng nghĩ những cái đó loạn bảy phi nhịn không được thấu qua đi, ba, ngươi sao lạp? Không sao. Tô Kiến Võ lắc đầu, các ngươi đi trấn trên cẩn thận một chút. Tiền cũng đừng chống đỡ ngươi mãi mãi các nàng mặt nhi lấy ra tới dùng biết không. Tô Văn Phi cười hắc hắc, ta lại không đốc. Tô Kiến Võ thở dài, ai, trước kia các ngươi lão ba ta là ngốc Nga. Xem ra ngày hôm qua đại cứu uy hiếp có hiệu quả. Lão ba này đều bắt đầu tự mình tỉnh lại. Tô Như ngạc nhiên hướng tới hắn nhìn qua đi, vừa lúc bị Tô Kiến Võ nhìn đến. Hắn nhết miệng hướng tới nàng với tay, nha nha lại đây. Tô Như chớp chớp mắt. Ngoan ngoãn đi qua đi, ba ba. Nha nha a, nói cho ba ba, ngươi chán ghét ngươi nại nại không? Tô Như sửng sốt, trên mặt ngoan ngoãn biến mất không thấy, ngược lại mang theo vài phần ấm lãnh, không chán ghét. Tô Kiến Võ tức khắc nhẹ nhàng thở ra, đang chuẩn bị mở miệng, liền nghe nàng lạnh băng nói, ta hận nàng. Nha, nha nha. Tô Kiến Võ ngạc nhiên nhìn nàng, giờ này khắc này cái này đại khuê nữ làm hắn cảm giác có chút xa lạ. Nhưng ngay sau đó, liền nhìn thấy Tô Như lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, cho nên a ba ba, nếu không nghĩ làm ta cũng hận ngươi chán ghét ngươi nói, ngươi liền sớm một chút nghĩ cách phân ra đi. Ta cũng duy trì đại cứu cứu nói những lời này đó nha. Nói chuyện, Tô Như liền mặc kệ nhà mình lao ba trên mặt là cái gì biểu tình, vui mừng ra cửa chuẩn bị họp chợ đi. Chương 48 lúc đầu tài chính. Mỗi tháng 15 hào đều là trấn trên đuổi đại tập thời điểm. Bất quá bởi vì mặt trên ban bố xuống dưới chính sách nguyên nhân, liền tính là họp chợ tư nhân cũng không thể tùy ý mua bán đồ vật, mà là lấy một cái đội sản xuất danh nghĩa bày quán bán trong đội đồ vật. Muốn mua đồ vật trừ bỏ tiền ở ngoài còn cần thiết muốn phiếu gạo. Lần này Tô ra đi họp chợ nhân số không ít. Trừ bỏ Tô Như cùng tiểu đệ đi theo mụ mụ ở ngoài, Lao Thái Thái cũng dẫn theo rổ muốn đi chấn trên. Mặt khác các phòng nữ chủ nhân đều mang theo một hai đứa nhỏ đi chấn trên. Như vậy tính xuống dưới quang Tô ra liền đi mười mấy người. Đông Hương đội sản xuất bán đều là gà con heo con như vậy ấu thể. Bởi vì hiện tại nông thôn tư dưỡng gà vịt là dựa theo trong nhà mỗi người nửa chỉ tính, nếu vượt qua qua cái này số, dư thừa gà vịt liền sẽ bị cưỡng chế thiêu hủy, hơn nữa nhiều dưỡng kia người nhà còn sẽ bị thông báo phê bình, nếu là bị cử báo đến cao hơn tầng đi, không chuẩn còn sẽ bị ăn cái cắt tư bản chủ nghĩa cái đuôi tội danh. Phía trước chính sách hạ đạt thời điểm, trong đội có người không tin, liền nhiều dưỡng chút gà vịt, kết quả mặt trên người tới kiểm tra sau, không chỉ có này đó nhiều ra tới gà vịt đều bị thiêu, kia hộ nhân ra cũng bị lộng tới trấn trên phê bình đi, Tô Như tuy rằng không nhìn thấy, nhưng cũng nghe nói kia người nhà thực thảm, đến nay còn không có hoán lại đây đâu. Có như vậy cái vết xe đổ, lúc này đều thành thật, đánh chết cũng không dám nhiều dưỡng một con gà. Nhưng là nhiều ra tới gà vịt lại luyến tiếc ném, cho nên liền đều về vì nhà nước sở hữu, có chuyên môn người chăn nuôi, cũng sẽ nhớ vì công điểm, chờ gà vịt nuôi lớn liền lộng tới xưởng chế biến thịt bên kia đi cùng nhau bán đi, này tiền tự nhiên cũng sẽ ở cuối năm dựa theo công điểm nhiều ít phân cho mỗi nhà mỗi hộ. Dưỡng heo cũng là giống nhau, một hộ chỉ có thể dưỡng hai đầu heo, dưỡng phì chính là cung ứng heo, phải bị cùng nhau đưa đến xưởng chế biến thịt duy trì quốc gia làm xây dựng, dư lại một đầu mới là người trong nhà ăn. Cho nên nhiều ra tới heo con chỉ có thể hướng bên ngoài bán. Tô Như nhìn kia một cái sọt đặt ở xe bò thượng gà con tử cùng heo con chảy nước miếng, nếu là này đó tiểu tể tử đều lộng tới chính mình tiểu thế giới dưỡng, kia còn sầu không thì tan sao. Chỉ tiếc, nàng liền tính trong tay có tiền cũng không dám đi mua. Này trong thị trấn người đều là nhận thức, nhà ai mua heo con nhà ai mua gà con tử không chuẩn đều nhớ rõ đâu. Huống chi nàng hiện tại mới 9 tuổi, nếu là ra mặt đi mua ấu tể khẳng định sẽ bị người nhớ kỹ, đến lúc đó gặp phải phiền toái tới đã có thể không hảo. Đi trấn trên đường núi muốn đi lên một tiếng rưỡi, toàn bộ Đông Hương đội ngũ nhìn qua mênh mông cuồn cuộn, đi ở nửa đường thượng thời điểm còn có thể gặp phải khác đội sản xuất người. Tô Như cùng chính mình cùng tiểu đệ đều thêm vào sơ cấp phong hệ phù văn, nhưng thật ra không có mặt khác tiểu hài tử như vậy thét to đi không nổi gì, tinh thần cũng phi thường hảo. Cách vách Vương Thẩm nhịn không được nói, Hạnh Hoa, nhà ngươi này hai cái hoa hoa còn rất có thể đi đường ha. Đều lâu như vậy còn không có khóc đâu. Trương Hạnh Hoa nhạc nói, lúc này mới vài bước lộ à, có gì nhưng mệt, ở nhà đều nơi nơi chạy đâu. Dọc theo đường đi nói chuyện phiếm đánh thí. Mau đến trấn khẩu thời điểm, bọn họ đột nhiên gặp một đám ngồi ở xe bò người trên. Kia xe bò người trên xuyên nhưng thật ra thực tinh thần, bao lớn bao nhỏ, trên mặt cũng so người nhà quê sạch sẽ, lúc này đang ở cùng đuổi xe bò người ta nói lời nói, hình như là ở oán giận gì. Có người liền nhịn không được hỏi trưởng đội sản xuất Chu Đại Ngưu, đội trưởng, này, có phải hay không lại có xuống nông thôn thanh niên trí thức a? Chu Đại Ngưu là cái thực hàm hậu chịu làm hán tử. Nhìn đến kia xe nhân tải đột nhiên vô vô nhau đến, xem ta này trí nhớ, ta đều thiếu chút nữa đã quên, này mặt trên có mấy cái thanh niên trí thức hẳn là tới chúng ta Đông Hương, ta đều quên làm người đi tiếp bọn họ. Nói, Chu Đại Ngưu nhìn chính mình trong đội người, hướng về phía Trương Hạnh Hoa nói, Trương Mội Tử, ngươi có thể mang theo này mấy cái thanh niên trí thức đi về trước một chuyến không? Ta đi không khai a. Trương Hạnh Hoa cười cười, không thành vấn đề. Mẹ! Ta muốn đi cùng tiểu xã mua ăn. Tô tiểu đệ lập tức ủy khuất bắt lấy mẫu thân tay khô cằn nói. Nếu là mẫu thân đi rồi, bọn họ chẳng lẽ cũng muốn đi theo trở về sao? Ngươi đi theo các ngươi ngũ thẩm đi, chờ ta đem bọn họ mang về, lập tức liền tới tìm các ngươi. Trương Hạnh Hoa sờ sờ hắn đầu, lại đối Tô Như nói, nha nha, chiếu cố hảo ngươi đệ đệ a. Tô Như chính cân nhắc tới rồi trấn trên chính mình như thế nào đơn độc hành động đâu. Rốt cuộc nàng mẹ trải qua kia sự kiện nhi sau liền xem bọn họ tương đối nghiêm, nàng thật đúng là nghĩ không ra lấy cơ chạy loạn, nghe vậy tức khắc cao hứng nói, ta đã biết mẹ, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không làm đệ đệ đi lạc. Trương Hạnh Hoa đối nàng cũng rất yên tâm, rốt cuộc đại nữ nhi luôn luôn đều thực hiểu chuyện, hơn nữa lại có nhiều như vậy đồng hương người ở, cũng không sợ hài tử sẽ xảy ra chuyện nhi. Đầu năm nay, mẹ mình tuy rằng có, nhưng còn chưa tới mặt sau mười mấy năm như vậy hung hăng ngang ngược bộ dáng. Tiểu hài tử một người ở trấn trên chạy cũng sẽ không xảy ra chuyện nhi, bởi vậy các gia trưởng đều thực yên tâm. Tô Như nhìn đội trưởng mang theo nàng mẹ đi theo kia xe bỏ người trên nói chuyện, không một lát liền xuống dưới vài người đi theo nàng mẹ đi rồi. Tô Lão Thái Thái liếc nàng liếc mắt một cái, mới bắt đầu hỏi chuyện, nha nha, ngày hôm qua các ngươi trở về ngươi bà ngoại đều cho các ngươi lấy gì thứ tốt. Tô Như hừ một tiếng, quan ngươi đánh giám. Ngươi cái tiểu tiện hóa ai chuẩn ngươi như vậy cùng trưởng bối nói chuyện. Thật là không giáo dưỡng. Tô Lão Thái Thái rôi tay liền phải đi ninh nàng bên hông thịt. Bất quá Tô Như lại là thực cơ linh lôi kéo tiểu đệ né tránh, ngược lại châm chọc nói, ngươi là nhất có giáo dưỡng, ngươi giáo dưỡng chính là bán cháu gái. Tô Như. Lão Thái Thái bị tức giận đến đỏ mắt cổ thô, chỉ vào nàng cái mũi mắng, xúi quẩy tiểu tể tử. Đừng làm cho ta bắt lấy ngươi. Tô Như lạnh lùng cười, lại là ly đến Lão Thái Thái xa hơn. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Kiếp trước này Lão Thái bà đối bọn họ này toàn ra đã làm những chuyện này nàng nhưng một kiện cũng chưa quên đâu. Nay một đời nàng học xong càng nhiều phù văn, có rất nhiều biện pháp bất động thanh sắc lăn lộn này Lão Thái Thái. Lúc này bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, chứ không cùng này Lão Thái bà so đo. Tô Như lôi kéo tiểu đệ chạy đến phía trước đội ngũ đi. Bởi vì phong hệ phù văn thêm vào, bọn họ tốc độ nhưng thật ra rất nhanh, Đông Hương người kêu đều kêu không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ biến mất ở trong đám người. Tỷ, chúng ta đi cung tiêu xã mua ăn đát. Tô tiểu đệ gắt gao nhéo hai trương ngũ giác tiền kích động nói. Tô Như hơi hơi mỉm cười, tựa như hống mũ đỏ lang bà ngoại, đệ đệ à, ngươi có nghĩ về sau nhiều hơn ăn thịt? Tưởng. Tô tiểu đệ hưng phấn nói. Tô Như cười càng thêm vui vẻ, kia đem này một khối tiền cấp tỷ tỷ, tỷ tỷ về sau nghĩ cách nhiều cho ngươi thịt ăn như thế nào? Tô tiểu đệ chớp chớp mắt, do dự một chút, chính là ta cũng muốn ăn đường. Đợi lát nữa ta sẽ cho ngươi mua. Tô tiểu đệ lúc này mới nhếch môi cười đem tiền phóng tới trên tay nàng, đều cấp tỷ tỷ. Tô Như nhịn không được sờ sờ đầu của hắn, cười tủm tỉm nga nói, thật ngoan. Tính thượng tiểu đệ này một khối tiền, nàng trong tay tổng cộng có 5 đồng tiền. Đương nhiên, trừ bỏ nàng chính mình kia một khối tiền, mặt khác đều là đi thời điểm từ đại ca nhị ca tiểu muội nơi đó muốn lại đây. Tiểu thế giới như vậy đại địa bàn, không dưỡng một ít súc vật quá đáng tiếc, có ca ca bọn muội muội tài trợ, nàng lúc đầu tài chính cũng liền có. Nghĩ đến về sau lâu lâu là có thể có thịt ăn, Tô Như mặt đều thiếu chút nữa cười nở hoa. Hôm nay ngượng ngùng, xin nghỉ một ngày. Đang gõ chữ, xin chờ trong giây lát, thỉnh nhớ kỹ thư mê lâu nội dung đổi mới sau, thỉnh một lần nữa đổi mới giao diện, có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. Chương 49 ta không thể giúp hắn. Trong tay có tiền tâm không hoảng hốt, Tô Như lôi kéo tiểu đệ ở trấn trên khắp nơi chuyển động lên. Lúc này trấn trên đã thực náo nhiệt, thượng trung hạ ba điều phố đều chen đầy phụ cận các đội sản xuất người. Bán các loại ấu tể, bán trúc chế phẩm, còn có bán rau dại. Trừ bỏ lương thực không chuẩn tự mình bán ngoại, mặt khác nhưng thật ra không gì cứng nhắc quy định, toàn bộ trấn trên người đến người đi, náo nhiệt cực kỳ. Tô Như còn thấy mấy cái quần áo xuyên sạch sẽ, diện mạo sạch sẽ, nhìn chung quanh người rõ ràng cao nhân nhất đẳng bộ dáng người thành phố cũng ở trong thị trấn mua đồ vật. Cung tiêu xã lúc này càng là chen chúc bất ham, Tô tiểu đệ mắt trông mong nhìn cửa, căn bản tết đều chen không vào. Tô Như sờ sờ cái mũi, đi trước mua cái khác đồ vật, chờ lát nữa lại đến đi. Tiểu đệ chỉ có thể ủy khuất ba ba gật đầu. Tô Như gắt gao nắm chặt tiểu đệ tay, từng cái tiến đến những cái đó ấu tể sạp đi lên hỏi thăm giá. Gà vịt ngại con cơ bản đều là người nhà quê chính mình ấp ra tới, căn bản không hào bán, giá cả cũng thấp làm Tô Như giật mình. Một con gà con cũng liền 4-5 phần tiền, mà mới ra lan xong nguyệt heo đại khái 10 mấy cân, một cân mới một bao nhiều, nhiều nhất 2 khối tiền là có thể mua một con, tiện nghi không thể tưởng tượng. Nàng trong tay tính số dưới, cư nhiên có thể mua không ít. Hơn nữa loại này đại tập thượng mua ấu tể là không cần phiếu gạo, Tô Như âm thầm cân nhắc hạ, tính toán lưu 5 mao tiền mua chút đường cấp các đệ đệ muội muội mang về, còn lại tiền tất cả đều lấy tới mua ấu tể. Nàng cẩn thận quan sát đến đại tập thượng tình huống, phát hiện có lẽ phía trước nàng suy nghĩ nhiều, bán ấu tể những người đó cũng không chủ ý mua đồ vật đều là nơi nào tới, thậm chí cũng có cái cùng nàng tuổi không sai biệt lắm đại tiểu cô nương chính mình liền mua 4-5 con gà con, mà bán ấu tể đại thẩm căn bản là không để ý nàng chỉ là vui dạo dực đếm kia mấy trương tiền hào. Thì, người muốn mua gì đâu? Tô tiểu đệ chọc chọc cánh tay của nàng, tò mò hỏi. Đệ đệ! Ta mang ngươi đi trước tìm cứu cứu bọn họ chơi được không? Đường trong chốc lát tỉ tỉ cho ngươi mua trở về. Tô Như xoa bóp hắn khuôn mặt, hướng dẫn từng bước nói, Trương Tử Minh khẳng định cũng tới, ngươi có thể cùng hắn cùng nhau chơi Nga. Tô tiểu đệ chớp đôi mắt, chăm chú nhìn nàng một lát ngoan ngoan nói, hảo. Tô Như lúc này mới bắt lấy hắn móng vuốt nhỏ đi nhị đại đội bên kia đi. Nhìn thấy đại cứu cứu cùng bà ngoại thời điểm, không thiếu được lại là một trận thân thiết. Thật vất vả đem tiểu đệ ném cho cứu cứu chơi, Tô Như ngay cả vội đi mua ấu tể đi. Nàng cũng không có ở một chỗ liền mua đủ sở yêu cầu ấu tể, mà là đi bất đồng đội sản xuất sạp thượng thừa dịp người nhiều thời điểm đi theo những cái đó mua đồ vật bác gái đại thẩm cùng nhau mua. Còn chọn chính là nàng không quen biết đội sản xuất tiến hành giao dịch, cứ như vậy, cho dù có người nhớ rõ có cái tiểu nữ hoa mua ấu tể, tại đây loại hỗn loạn dưới tình huống, chỉ dựa vào gặp mặt một lần. Liền tính gặp lại cũng tuyệt đối nhận không ra nàng. Hai chỉ 15 cân tả hữu heo con hoa đi tam khối nhiều, lại chọn 20 chỉ gà con hoa đi một khối tiền. Mỗi mua được mấy chỉ ấu tể sau, nàng liền sẽ nhanh chóng rời đi cái kia quầy hàng, hơn nữa tìm cái ẩn nấp địa phương phóng tới tiểu thế giới bên trong đi. Chờ nàng mua xong lúc sau, đều mau qua đi 2 cái giờ, Tô Như lúc này mới lại méo dư lại tiền đi một chuyến cung tiêu xã chọn một ít không cần đường phiếu thì vết đóng gói kẹo. Loại này kẹo thực tiện nghi, một phân tiền là có thể mua hai viên, hơn nữa khẩu vị cũng không ít. Tô Như không khỏi cảm thán, cái này niên đại giá hàng quả nhiên hơn xa đời sau có thể so, một khối tiền có thể mua đồ vật thật sự quá nhiều, nếu không phải nàng có cái tiểu giao diện có thể tùy thời xuất nhập, chỉ sợ liền nàng này tiểu thân thể căn bản bắt không được như vậy nhiều đồ vật. Đả đảo hết thể đầu trâu mặt ngựa chủ nghĩa. Đả đảo vương triều nghĩa. Đánh tới su lao cửu vương triều nghĩa. Từng tiếng chỉnh tề khẩu hiệu đột ngột xuất hiện, Tô Như đứng ở cung tiêu xã cửa, nhìn cách đó không xa đi tới một đám mang theo hồng tụ trương học sinh. Mà ở này đàn học sinh mặt sau, có một cái trung niên nam nhân chính áp bị dạ phố, trên người sơ mi trắng đã sớm trở nên vết máu loang lổ. Loạn bảy phi liếc liếc mắt một cái kia trung niên nam nhân, than nhẹ một tiếng mới một phen đem nàng bế lên tới vội vàng rời đi. Tô Như an an tĩnh tĩnh, tùy ý đại ca đem chính mình mang ly cái này ầm ĩ địa phương. Tô Văn Phi vẫn luôn đem nàng ôm đến một người yên thưa thớt địa phương, mới đưa nàng buông xuống, trên mặt mang theo do dự biểu tình. Tô Như nhịn không được cười nói, đại ca, có gì lời nói ngươi nói bái, bộ dáng này nhưng không giống ngươi. Nha nha, tiểu đệ trên chân cái kia sự tình. Ta đều thấy được, ngươi. Ngươi có phải hay không có cái khác năng lực, có thể chữa khỏi miệng vết thương? Tô Văn Phi biểu tình ngưng trọng hỏi. Tô Như căn bản không nghĩ tới ngày đó ở trong rừng sự tình có thể giấu giếm được đại ca cùng nhị ca, huống chi nàng còn tưởng nhiều lộng một ít chữa khỏi tinh phiến làm đại ca tổng quân sau mang đi đâu, cho nên cũng không phủ nhận, chỉ là thu liễm ngưng cười ý, nhìn cái này trưởng thành sớm ca ca, đúng vậy. Tô Văn Phi chịu đựng trong lòng kinh hãi, lại là một trận do dự, mới nhéo nắm tay hỏi, kia có thể hay không giúp ca ca một cái vội. Gấp cái gì? Ngươi vừa rồi thấy được, cái kia bị dạo phố nam nhân kỳ thật là ca ca lao sư, vẫn luôn đều đối ta thực hảo, hắn hiện tại bị làm thành như vậy, cũng không biết có thể hay không ra vấn đề, cho nên, ta đã biết ca ca. Tô Như khẽ thở dài, ngươi là muốn cho ta giúp hắn trị thương đúng không? Tô Văn Phi thở dài gật đầu, chờ mong nhìn nàng. Tô Như lại là lắc đầu, trực tiếp mở miệng cự tuyệt, thực xin lỗi ca ca, ta không thể giúp hắn. Chương 50 ngươi mới 9 tuổi sao? Tô Văn Phi không nghĩ tới ngoan ngoãn muội muội thế nhưng sẽ cự tuyệt hắn, tức khắc có chút ngây người. Đại ca, nếu ngươi biết trường học loạn đi lên, nên biết này cũng không phải Vương lão sư lần đầu tiên bị như vậy đối đãi đi. Tô Như khẽ thở dài, nhìn đại ca dáng vẻ này, lại tồn đề điểm tâm tư của hắn. Nàng cảm tạ Vương lão sư đối đại ca trước kia chiếu cố, nhưng lúc này lại không phải cứu vị kia lão sư thời điểm. Hiện tại là năm 67, là hỗn loạn vừa mới bắt đầu thời điểm. Cái này Vương lão sư không thể nghi ngờ là bất hạnh, ở năm thứ nhất đã bị học sinh cử báo bắt lấy, trở thành trước hết kia một đám tao Vương lão sư. Tờ giờ dạo phố loại chuyện này, đối với những cái đó đã điên cuồng lên học sinh mà nói, một hai lần nhưng xa xa không đủ. Ngươi nghĩ tới không có, lần này ta giúp Vương lão sư trị hết thương, kết quả lại bị những người đó phát hiện hắn thương thế nhanh chóng khép lại. Có thể hay không tra nơi này miêu nị? Ngươi có thể bảo đảm hắn sẽ không lại nghiêm hình tra tấn hạ cung gia ta sao? Liên tính hắn sẽ không cung gia ta, nhưng vạn nhất bị người điều tra ra đâu? Đại ca, ngươi biết nếu ta năng lực bại lộ ra tới sau, sẽ đưa tới cái gì đáng sợ hậu quả sao? Đến lúc đó, không chỉ có chỉ là ta, còn có ba ba mụ mụ, đệ đệ muội muội, bao gồm ngươi cùng nhị ca đều sẽ tao ương. Ta có thể lý giải ngươi muốn trợ giúp lao sư tâm ý, nhưng là, này cũng không đại biểu muốn đem chúng ta người một nhà đều đặt nguy hiểm hoàn cảnh. Tô Như sắc mặt nghiêm túc, ngữ khí càng là chưa bao giờ từng có ngưng trọng. Nàng rốt cuộc là một cái tim đã thành niên người, liền tính ngày thường đối với ba mẹ làm nũng kia cũng không đại biểu nàng liền thật sự muốn cho chính mình vẫn luôn giống một cái 9 tuổi hài tử sống sót. Trọng sinh đến cái này thời kỳ, nàng may mắn rồi lại sợ hãi. Rốt cuộc năm 67 là hỗn loạn năm thứ nhất, cũng liền ý nghĩa nàng cần thiết đề cao cảnh giác bảo trì 10 năm, thẳng đến cải cách mở ra sau mới có thể hơi chút tùng một hơi. Nhà này nàng muốn bảo hộ, nhưng một người lực lượng thật sự hữu hạn, nàng còn cần những người khác trợ giúp. Mà đại ca cùng nhị ca không thể nghi ngờ là tốt nhất người được chọn. Trọng sinh là nàng đời này đều sẽ không nói cho bất luận kẻ nào bí mật, nhưng là mặt khác năng lực lại có thể tiết lộ cho đại ca nhị ca một ít. Tô Văn Phi trầm mặc xuống dưới, không thể không thừa nhận muội muội nói rất có đạo lý. Hắn khẽ thở dài, mày nhăn càng khẩn, kia phải làm sao bây giờ? Trừ phi cái này Vương lão sư có ai có thể giúp hắn hạ phóng, tốt nhất lộng tới chúng ta đội đi lên, nếu không ta sẽ không giúp hắn trị thương. Tô Như nhàn nhạt nói. Tô Văn Phi nghe được lời này, đáy mắt lại là hiện lên một tia dị quang, mặt mày tức khắc tùng cùng xuống dưới, hiển nhiên có chủ ý. Tô Như lộ ra một cái tươi cười, vô vô đại ca tay ý bảo hắn ngồi xổm xuống. Tô Văn Phi khó hiểu ở nàng trước mặt ngồi xổm xuống, sau đó Tô Như liền trực tiếp nhảy lên hắn gối, ngáp một cái nói, ta mệt lạc, đại ca ngươi đem ta đưa đến cứu cứu bên kia đi thôi, tiểu đệ còn ở bên kia đâu. Hảo! Tô Văn Phi trên mặt rốt cuộc nhiều một phân ý cười, có nàng liền đi. Tô Như ghé vào đại ca trên lưng, không ngừng đánh áp. Quả nhiên thân thể vẫn là quá nhỏ, đông thoán tây đi dạo mấy cái giờ, thân thể đã có chút không đủ sức. Một đường đi đến nhị đội bên kia, ly đến thật xa là có thể nhìn thấy nhị đội quầy hàng thượng chen chúc đám người. Bởi vì nhị đội có vài cái đập chứa nước, dưỡng cá rất nhiều, ở cái này thời tiết đặc biệt được hoan nghênh, nhìn ra được tới giao dịch lượng cũng thực không tồi. Nha nha đây là chạy đã mệt. Trương Kiến Hoa cho người ta trang mấy cái cá sau liền nhìn thấy hai cái cháu ngoại trai, nhìn ở đại cháu ngoại trai trên lưng không ngừng rủi mắt tiểu cô nương, hòa ái cười rộ lên. Đại cứu, tiểu đệ đâu? Tô Văn Phi cười gật gật đầu, mụ mụ nàng lại đây, ta trước đem hai cái tiểu nhân đưa ta mẹ chỗ đó đi. Trương Kiến Hoa cười nói, cùng lôi tử bọn họ chơi đâu, ngươi qua bên kia tìm xem đi. Nói, hắn cầm hai điều đại cá chấm cỏ đưa cho hắn. Này hai điều cá chấm cỏ lấy về đi làm mẹ ngươi cho các ngươi lộng ăn đi. Không cần đại cứu, liền tính lấy về đi chúng ta cũng ăn không hết, mới không cần tiện nghi cấp cái kia láo thái thái ăn đâu. Tô Như ghé vào nhà mình đại ca trên người, kiên định cự tuyệt, ngài lưu trữ chính mình ăn đi, chờ ngày nào đó chúng ta phân ra lạp, liền tính ngài không nói, ta cũng sẽ lại đây muốn cá ăn đắt. Ngươi nha đầu này, lời này cũng không thể trước mặt ngoại nhân nói. Trương Kiến Hoa sờ sờ nàng đầu, nhưng thật ra không cưỡng bách nữa bọn họ lấy cá, hôm nào lại đây xem ngươi bà ngoại a, đại cứu đến lúc đó cho các ngươi cắt thịt heo ăn. Hảo! Tô Như giơ lên một cái đại đại gương mặt tươi cười, liền cùng đại ca không hề quấy rầy đại cứu cứu bàn cá, mà là theo hắn chỉ phương hướng đi tìm tiểu đệ đi. Tiểu đệ bọn họ đang ở ven đường thượng chơi bùn, cùng một đám tiểu đồng bọn trên mặt làm cho đều là bùn điểm nhi. Mà cái kia kêu lôi tử thiếu niên còn lại là ngồi ở trên một cục đá lớn mặt, nhìn Tô tiểu đệ bọn họ chơi đùa phát ngốc. Tô Văn Phong, ngươi nhìn xem ngươi sao làm như vậy dơ a? Tô Văn Phi vô ngữ nhìn nhà mình tiểu đệ cùng cái lưu manh con khỉ dường như chơi bùn, hổ mặt giáo hơn nói. Tô tiểu đệ lập tức hắc hắc cười rộ lên, đại ca, ta cũng muốn bối, ta cũng muốn bối. Đi đi, mau tới đây, chúng ta đi tìm mẹ. Tô Văn Phi mắt trợn trắng. Nếu không phải còn con Tô Như, khẳng định một cái tắt liền hồ hắn trên đầu đi. Đại ca uy áp vẫn là rất sâu, Tô tiểu đệ bĩu môi, đi bên dòng suối nhỏ giặt sạch tay cùng mặt, mới lộc cộc đi tới. Huynh muội mấy cái đang chuẩn bị đi, liền nghe được cái kêu kêu lôi tử người đột nhiên nói, Tô Văn Phi, ngươi có phải hay không muốn đi toàn quân? Tô Văn Phi bước chân một đốn, kinh ngạc nhìn hắn, sau đó lại nhìn nhà mình tiểu đệ. Quả nhiên này củ cải nhỏ trột dạ rụt đầu. Cho rằng như vậy người khác liền không biết là hắn nói ra đi. Ân, ta muốn đi, làm sao vậy? Tô Văn Phi lười đến đi theo tiểu tử so đo, mà là nhìn về phía lôi tử, ngươi cũng phải đi. Lôi tử từ đại thạch đầu thượng nhảy xuống, ân, ta cũng phải đi. Hành a, đến lúc đó chúng ta không chuẩn chính là chiến hữu. Tô Văn Phi nhưng thật ra rất cao hứng, vui tươi hớn hở nói. Lôi tử gật đầu, ánh mắt dừng ở Tô Như trên người. Đột nhiên hướng nàng ném cái đồ vật lại đây. Tô Như theo bản năng duỗi tay tiếp được, vừa thấy thế nhưng là khối giấy dầu ôm đùi gà, không khỏi kinh ngạc hướng tới thiếu niên nhìn lại, không rõ hắn đây là có ý tứ gì. Ăn đi, gầy ba ba quá khó coi. Lôi tử đôi tay ôm ở trước ngực, vẻ mặt bình tĩnh nói. Ta không cần. Tô Như đem đùi gà cho hắn ném trở về, một chút do dự đều không có, xem Tô tiểu đệ sốt ruột cực kỳ. Kia chính là một khối đùi gà đâu. Sao nói không cần liền không cần à, hắn lớn như vậy, còn không có hưởng qua thịt gà là gì tư vị đâu. Lôi tử lại đem đùi gà ném tới nàng trong lòng ngực, nhàn nhạt nói, thu đi, không chuẩn về sau ta sẽ cầu ngươi làm việc. Tô Như sửng sốt, ngươi đầu óc không phát sốt đi. Ta 19 tuổi, so ngươi tiểu nhiều như vậy, ngươi sẽ cầu ta chuyện gì? Cái kêu lôi tử thiếu niên đột nhiên lộ ra một tia ý vị thâm trường tươi cười, ngươi mới 9 tuổi sao? Chương 51 không đơn giản. Tô Như sắc mặt biến đổi, ngươi đây là có ý tứ gì? Lôi tử nhún nhún vai, đạm cười nói, đừng có gấp à, ta chính là mặt chữ ý tứ mà thôi, xem ngươi một chút đều không giống 9 tuổi. Tô Như gắt gao nhìn chằm chằm hắn, kết quả đối phương căn bản không để bụng cùng nàng đối diện, thậm chí còn hướng về phía nàng lộ ra một cái tươi cười. Cái này kêu lôi tử thiếu niên vẫn là như vậy khô gầy, bất quá đôi mắt lại rất sáng ngời, nếu không phải gầy có chút thoát hành, xem ngũ quan nhưng thật ra cái thực tuấn lãng thiếu niên, chỉ là rõ ràng cùng nàng đại ca là đồng dạng tuổi, nhìn qua lại cùng cái 13-14 tuổi hài tử giống nhau, cực độ dinh dưỡng bất lương. Cái này niên đại đừng nói toàn bộ đùi gà, liền tính là một mảnh thịt đều có thể đủ làm toàn gia tranh đến vỡ đầu chảy máu. Nhưng tiểu tử này chính mình rõ ràng chính là cái tiểu nhược kê, lại còn có thể đem đùi gà ném cho nàng, này không thể không làm tốt như hoài nghi ra hỏa này không thích hợp. Không chuẩn cùng nàng giống nhau là trọng sinh nhân sĩ đâu. Nhưng kiếp trước nàng cũng không có nghe nói qua một cái kêu lôi tử nam nhân, bởi vậy cũng tưởng tượng không ra trước mặt thiếu niên này hay không cùng chính mình có đồng dạng trải qua. Tô Văn Phi cũng vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm hắn, theo bản năng lui về phía sau vài bước. Lôi tử cười cười, ta lại không phải cái gì hồng thủy manh thú, như vậy sợ ta làm gì. Hắn tay cắm ở túi quần, vẻ mặt thản nhiên cười rộ lên, cầm đi ăn đi, coi như ta xem ngươi thuận mắt hảo, nếu không muốn ăn, liền ném xuống hảo. Ném xuống những lời này, lôi tử liền lại bò đến kia cự thạch trên đầu mặt nằm phơi nắng, một bộ hưởng thụ bộ dáng. Tô Như nhìn trong tay giấy dầu ôm đùi gà, nghe trong không khí ẩn ẩn thịt hương vị nhi. Rốt cuộc vẫn là không bỏ được đem như vậy phì một cái đùi gà cấp ném. Tuy nói không rõ ràng lắm cái này lôi tử rốt cuộc là có ý tứ gì, nhưng không có độc nói không ăn bạch không ăn. Nghĩ thông suốt sau, Tô Như liền đối đã sớm một bộ thèm dạng Trương Tử Minh còn có tiểu đệ vây tay, lại đây. Hai cái tiểu gia hỏa lập tức mắt trông mong đi tới, nhìn chằm chằm nàng trong lòng ngực giấy dầu bao nuốt nuốt nước miếng. Tô Văn Phi xem hảo tiểu, đem Tô Như từ trên lưng buông xuống. Một cái đầu chụp một chút, nhìn các ngươi điểm này tiền đồ. Nói, liền nắm tiểu đệ cùng Tô Như tay rời xa cái kêu lôi tử thiếu niên, mà Trương Tử Minh ba đi theo bọn họ ngông phía sau, còn thường thường kêu, nha nha, ngươi cho ta ăn một chút là được, cho ta ăn một chút sao. Tô Như vô ngữ, chỉ có thể mở ra giấy dầu bao, từ đùi gà mặt trên xé một miếng thịt cho hắn. Trương Tử Minh ta hỏi ngươi, cái kêu lôi tử rốt cuộc là người nào? Ngươi nói lôi tử ca a. Trương Tử Minh được thịt tan thật cao hứng, nhưng liền như vậy một tiểu khối thịt lại luyến tiếp một ngụm nhai ba, một chút cắn ăn, một bên nói, lôi tử ca mẹ là chúng ta nhị đội tiếu quả phụ, hắn lao cha trước kia đi trong núi chăn dê thời điểm ném tới sườn núi phía dưới đã chết, lôi tử ca cùng mẹ nó đã bị người của Lý gia đuổi ra tới, nếu không phải nhị ngưu thúc xem bọn họ hai mẹ con đáng thương đem trong đội nhà kho nhường cho bọn họ trụ. Ta ba nói bọn họ không chuẩn đã sớm bị đông chết. Trương Tử Minh nói, đột nhiên nhớ tới gì, đột nhiên để cao thanh âm nói, đúng rồi. Ta mẹ còn nói kỳ thật lôi tử ca căn bản không phải Lý gia thân sinh, mà là từ bên ngoài ôm trở về dưỡng, bằng không Lý gia cũng không có khả năng đem tiếu quả phụ đuổi ra ngoài. Lý gia người còn thường xuyên cùng trong đội người ta nói, tiếu quả phụ chính là cái không đẻ trứng gà mái lý. Đúng rồi. Phi biểu ca. Ngươi biết bọn họ vì sao nói tiếu quả phụ là không đẻ trứng gà mái không? Hắc hắc, ta biết Nga. Ngươi biết cái giám. Tô Văn Phi một cái tắt chụp đến hắn chán thượng, phát hiện Trương Tử Minh tiểu tử này nói chuyện liền cùng trong đội những cái đó bắt quái bác gái đại thẩm dường như, mỗi lần nói đến nhà người khác chuyện này liền vẻ mặt hưng phấn, nói cái gì đều có thể ra bên ngoài nói. Ta chính là biết sao. Trương Tử Minh ủy khuất ba che lại chính mình đầu. Đem chỉnh khối thịt gà đều cấp ngay ba, không cùng các ngươi chơi, ta tưởng trở về tìm ta ba đi. Đúng rồi nha nha, ngươi nhưng đừng quên đáp ứng chuyện của ta nhi a. Tô Như cười gật đầu, cẩn thận một chút nhi đừng chạy loạn a. Trương Tử Minh huy xuống tay, bay nhanh chạy xa. Tô Văn Phi lúc này mới nhíu mày nói, cái kêu lôi tử có phải hay không thấy gì. Tô Như mặt trầm xuống, quản hắn, chỉ cần đừng đánh nhà chúng ta chủ ý liền tùy hắn đi thôi. Không được, về sau nếu là thật là chiến hữu, ta phải nhìn chằm chằm hắn đi. Tô Văn Phi nói thầm, tổng cảm thấy cái kêu lôi tử ra hỏa không đơn giản như vậy. mà gì cũng chưa nghe hiểu Tô tiểu đệ cũng được đến một khối đùi gà xé xuống tới thịt, tập đi miệng ăn nhưng cao hứng, nếu không phải Tô Như nói dư lại phải đi về phân người trong nhà cùng nhau ăn, không chuẩn hắn liền một ngụm nuốt. Thời gian ở náo nhiệt thời điểm quá đến đặc biệt mau. Trong nháy mắt, chấn trên người liền thiếu không ít, các đội sản xuất người cũng đều thu thập đồ vật chuẩn bị đi trở về. Cái kia xú lao cửu hôm nay bị vờ giờ nhưng thảm, ta liền nói bọn họ loại này phần tử xấu xứng đáng. Trước kia nhà Yêm Hoa đã bị hắn đánh quá lòng bàn tay, ngày thường Yêm cùng Yêm đương ra đều luyến tiếp chạm vào Yêm Hoa một chút đâu, ngươi nói hắn bằng gì đánh nhà Yêm Hoa lòng bàn tay. Ta đều thấy nhà các ngươi hát qua đá cái kia xú lao cửu một chân đâu, cũng coi như là báo thù đi. Hảo hảo, đừng nói nữa, ta nhìn cái kia phần tử xấu như vậy đáng thương, nhân gia phỏng chừng cũng biết sai rồi, chúng ta đừng nói. Hôm nay lớn nhất đề tài vẫn là về cái kêu Vương Triều Nghĩa giáo viên bị tờ giờ dạo phố sự tình. Không ít người đều đi nhìn náo nhiệt, nhìn đám kia bọn học sinh mang hồng tụ trường, một ít gia trưởng còn rất lấy làm tự hào, chỉ cảm thấy nhà mình hài tử đây là có tiền đồ, căn bản không cảm thấy bọn họ như vậy đối đãi chính mình lão sư có gì khác nhau, đi theo cùng nhau mắng xú lão cửu phần tử xấu. Tô Văn Phi nghe trong lòng thật không dễ chịu, có rất nhiều lần đều phải vì Vương Triều Nghĩa bịa giải, chính là tưởng tượng đến nhà mình muội tử cảnh cáo, đầy mình nói liền đổ ở trong bụng, sắc mặt cũng khó coi thực. Tô Lão Thái Thái nói đặc biệt hăng say nhi, cái kia Vương Triều Nghĩa phía trước vẫn là dạy ta tôn tử tới đâu, vẫn là ta tôn tử thông minh, đã sớm nhìn ra kia phần tử xấu không phải gì thứ tốt, lần trước trở về liền không đi đi học, bằng không kia phần tử xấu còn không được đem ta tôn tử cấp hại a. Ngươi tôn tử sao không đi vờ giờ cái kia phần tử xấu a? Có người bĩu môi nói, hay là đồng tình cái kia phần tử xấu đi? Ta ca mới không đồng tình phần tử xấu đâu. Nếu không phải tới tìm ta cùng Tiểu Phong, ta ca khẳng định cũng có thể giống những cái đó đại ca ca đại tỷ tỷ nhóm giống nhau có khả năng, đi giao hấn cái kia xú lão cửu. Tô Như giơ tiểu nắm tay, hướng về phía cái kia người nói chuyện không cao hứng nói. Kỳ thật lại âm thầm đem nói chuyện người này cấp ghi tạc trong lòng. Người này cũng là Đông Hương người, trụ khoảng cách Tô ra không xa, ngày thường liền không thấy được Lao Thái Thái hai vợ chồng quá ngày lành, liên quan toàn bộ Tô ra người đều ghen ghét đâu, hiện tại có thể đem lời này nói ra, hiển nhiên không có hảo tâm. Cố tình Tô Lão Thái Thái một bộ nhân ra nói rất đúng, nếu không phải Tô Như đột nhiên xen mồm, không chuẩn này Lao Thái Thái liền đem nàng đại ca cấp hại. Phải biết rằng, lúc này truyền ra đồng tình phần tử xấu nói tới, không chuẩn sẽ bị liên lụy. Này Lao Thái Thái ngày thường ở lương thực mặt trên nhìn cơ linh, trên thực tế xuẩn liền té ngã heo dường như. Chương 52 Lão Binh Phúc Lợi. Ngươi nha đầu này biết cái gì? Kia Dương gia tức phụ cô thuộc phân bĩu môi, lại đem chuyển trong mắt nhìn Tô Văn Phi, cười tủm tỉm nói, Tiểu Phi à, ngươi cùng cô thẩm nói, có phải hay không đồng tình cái kia xú lão cửu? Tô Như ánh mắt ám ám, nhéo đem nhà mình đại ca lòng bàn tay. Tô Văn Phi ngẩng đầu, cười như không cười nhìn cô Thục Phân, cô thẩm, có phải hay không ngươi đồng tình cái kia xú lao cửu a? Ta nhớ rõ nhà ngươi Trương Hạo cũng là cái kia phần tử xấu học sinh a, cùng ta còn là cùng lớp đồng học đâu, hôm nay cũng không nhìn thấy hắn đi a. Cô Thục Phân ánh mắt chợt lóe, cười khanh khách nói, ngươi nói gì đâu, nhà Yêm Hạo tử hôm nay chính là đi đá kia phần tử xấu, ngươi khẳng định không nhìn thấy hắn. Tô Văn Phi nga một tiếng, nếu không phải ta muốn chiếu cô ta đệ đệ muội muội, không chuẩn cũng có thể đi trộn lẫn một chút, đáng tiếc, cái kia phần tử xấu trước kia còn luôn thích giáo huấn ta đâu. Cô Thục Phân ha hả cười vài tiếng, nhưng thật ra không tiếp tục dây dưa chuyện này, mà là tiếp tục đi theo đồng hương người thổi phồng nàng cái kia lười nhi tử đi. Tô Như nghe nàng nói nàng cái kia nhi tử mang lên hồng tụ trương hiện tại chính là tiểu hồng binh chung một viên. Đi theo hắn những cái đó người cùng sở thích nhóm giúp đỡ quốc gia diệt trừ không ít xã hội phong kiến tàn lưu cám bã. Ngay cả phá bốn cũ nàng nhi tử đều đi theo đi làm, còn đã chịu mặt trên lãnh đạo khen ngợi, nói hắn là phần tử tích cực đâu. Tô Văn Phi ánh mắt hiện lên một tia lạnh băng. Nếu không phải cô Thục Phân nhắc tới nói, hắn còn kém điểm quên mất, cử báo Vương lão sư người kia giống như chính là Trương Hạo. Tiểu tử này lớn lên chính là một bộ mỏ chuột thai khỉ bộ dáng. Ngày thường bị mẹ nó cấp sủng hư, không chỉ có chính mình ở nhà xương bá vương, liền hắn cha cũng không dám quản hắn, ở trường học cũng là thường xuyên tìm khác đồng học phiền toái, đó là thỏa thỏa một cái tên du thủ du thực. Trương Hạo lòng dạ hẹp hòi thực, ghi hận Vương lão sư đã từng đánh quá hắn lòng bàn tay, cho nên lần này đại bộ phận phần tử trí thức đều bị hóa thành bá tánh đối lập kia một mặt sau hắn liền nghĩ mọi cách đi bắt lão sư cái đuôi nhỏ. Lần này Vương lão sư bởi vì trường học bị này đó bọn học sinh làm đến trương khí mù mịt nói vài câu khí lời nói, đã bị tiểu tử này cấp cử báo. Trước kia Vương lão sư đối đại gia hòa hảo, ở ngay lúc này toàn bộ đều bị người quên đến sau đầu đi. Tô Văn Phi càng nghĩ càng hòa đại, tính toán ở đi phía trước tìm một cơ hội hảo hảo thu thập Trương Hạo một đốn, tiểu tử này hiện tại khí thế quá kiêu ngạo, không cho hắn diệt dập tắt lửa đều có thể trời cao đi. Dọc theo đường đi toàn là kia mấy cái tiểu hồng binh gia trưởng thổi phong đi, Tô lão thái thái nghe cũng không dễ chịu nhì, âm thầm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tô Văn Phi, tựa hồ có chút trách cứ hắn vì sao không đi đương cái kia gì tiểu hồng binh, làm hại nàng liền cái khoe ra nói đều nói không nên lời. Bất quá ngẫm lại chính mình hôm nay lánh đến đồ vật, lão thái thái lại bắt đầu khoe khoang, hiện tại mặt trên đối nhà của chúng ta lão nhân chiếu cố càng ngày càng tốt, lần này ta thế nhưng lánh tới rồi 2 cân thịt 3 chỉ đâu. Còn có cái này gì bánh quy, kia chính là quân nhu đồ dùng đâu. Ta đi thời điểm, cái kia phát đồ vật người còn làm ta gặp được gì phiền toái liền nói với hắn một tiếng liền thành, làm hại ta đều ngượng ngùng ha hả. Nàng lời này vừa ra, đồng hương người liền hâm mộ hướng tới nàng vắt trong rổ nhìn qua đi. Quả nhiên nơi đó mặt phóng 2 điều thịt, vừa thấy chính là hôm nay mới vừa giết heo. Cô Thục Phân cũng cùng ăn phân giống nhau sắc mặt khó coi, cắn môi nhìn xem chính mình trong rổ đồ vật. Nàng cũng muốn ăn thịt, nhưng trong tay không phiếu thịt cho dù có tiền nhân gia cũng không bán cho nàng. Đâu giống nhân gia Tô lão gia tử, mỗi tháng không tiêu tiền đều có thịt ăn, quả nhiên là kháng chiến lao binh đãi ngộ đâu. Nếu là Tô Như biết nàng ý tưởng khẳng định sẽ khịt mũi coi thường. Kháng chiến lao binh nhiều như vậy, cũng không phải là mỗi một cái đều giống Tô lão đầu như vậy ra mặt dạy làm bộ đội giải quyết hắn nửa đời sau sinh hoạt, chính là từ nhân gia trong tay muốn như vậy nhiều đồ vật. Những cái đó rời đi chiến trường quân nhân phần lớn đều là bởi vì bị thương, vô pháp tiếp tục lại bộ đội đãi đi xuống, vì không cho quốc gia còn có bộ đội kéo chân sau, đại bộ phận đều là chuyển nghề về quê làm ruộng đi, căn bản không nghĩ tới muốn đi tìm bộ đội bồi thường gì. Tô lão đầu tuy rằng cũng là bị thương mới xuất ngũ, nhưng thực tế thượng lại không có ảnh hưởng đến hắn sinh hoạt hàng ngày. Tô Như cẩn thận ngẫm lại cũng cảm thấy rất kỳ quái. Lão nhân lại không phải cái gì cao cấp quan quân, nghe nói trước kia ở bộ đội cũng chính là cái liên trưởng, như thế nào xuất ngũ lúc sau đãi ngộ như vậy phong phú, đều có thể so được với những cái đó cán bộ lãnh đạo. Tô lão đầu cầm nhiều năm như vậy phúc lợi, người trong nhà tựa hồ cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Nếu không phải Tô Như đột nhiên nhớ tới nàng kiếp trước cấp một ít lão binh vẽ bùa chữa bệnh khi nhìn thấy nghe thấy, nàng thật đúng là không cảm thấy có gì không đúng. Kiếp trước thời điểm, nàng có cái người bệnh cũng là kháng chiến lão binh bị thương lui ra tới, nghe nói vẫn là cái đoàn cấp cán bộ đâu, kết quả nhân ra trở về quê quán sau cũng là chính mình làm ruộng cưới vợ, căn bản không phiền toái quá trong huyện lãnh đạo. Liên tính những cái đó lãnh đạo muốn cho hắn tốt một chút đãi ngộ cũng đều bị vị kia lão binh cấp lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Đâu giống Tô gia lão gia tử. Tô Như nhấp môi, càng nghĩ càng là không thích hợp. Lão thái thái còn ở khoác lác, nói đều là nàng đi huyện chính văn phòng khi thấy vài thứ kia. Đông hương dân chúng, ngay cả đội sản xuất đội trưởng cũng chưa đi qua huyện chính văn phòng đâu, liền nghe nàng một người ở nơi đó thổi phồng, trên mặt thậm chí còn mang theo hâm mộ chi sắc. Bất quá phần lớn người cũng sẽ không nói gì, rốt cuộc ai kêu nhân gia Tô lão đầu ở trên chiến trường lập được công, hơn nữa vẫn là bởi vì đánh giặc mới bị thương đâu. Nếu không phải bọn họ đông hương gia như vậy một vị nhân vật, huyện thượng ở tu lộ thời điểm cũng sẽ không lựa chọn tu đông hương con đường kia, không chuẩn bọn họ mỗi lần đi trấn trên thời điểm, còn phải chịu đựng kia gập ghềnh bất bình đường núi đâu. Bởi vậy đối với Tô lão gia tử đã từng trải qua bọn họ chỉ có hâm mộ cùng bội phục phần. Ngay cả cô Thục Phân hiện tại như vậy rào rạt đắc ý, cũng là không dám nói ra nàng ghen ghét Tô lão đầu gì lời nói, bằng không chỉ là cùng cái trong đội người nước miếng là có thể đem nàng cấp chết đuối. Trở về thời điểm lại đi rồi hơn 1 giờ đường núi, Tô Như mệt thời điểm khiến cho đại ca cong đi, coi như thuận tiện rèn luyện hắn. Chờ rốt cuộc về tới ra, trong đội liền tới gọi người cắt ra các hộ đi sân phơi lúa tập hợp đi. Nguyên nhân chính là hôm nay vừa mới xuống nông thôn mấy cái thanh niên trí thức phân phối vấn đề. Tô Như không có đi theo đi xem náo nhiệt, dù sao nàng cũng tinh tường thực, quê nhà sẽ cho này đó thanh niên trí thức nhóm tu sửa thanh niên trí thức điểm, miễn cho này đó người thành phố ở tại đồng hương trong nhà mỗi ngày đều làm ầm ĩ một đống chuyện này ra tới. Đội sản xuất đội trưởng càng là cả ngày nghe được những người đó cáo trạng, đầu đều lớn. Chờ tu sửa hảo thanh niên trí thức điểm, đêm này đó người thành phố hướng bên trong một phóng là có thể nhẹ nhàng nhiều. Rốt cuộc Đông Hương đã sớm qua thanh niên trí thức vừa mới xuống nông thôn tới kia đoạn thời gian đối bọn họ nhiệt tình thời kỳ. Ai làm này đó trong thành thanh niên trí thức không chỉ có làm gì gì đều không được không nói, còn liên tiếp ghét bỏ bọn họ này đó dân quê, nhìn khiến cho nhân sinh khí. Chương 53 khai tiểu táo. Hôm nay Đông Hương đồ vật không bán đi nhiều ít, gà vịt nhai con đại bộ phận đều có thể chính mình ép, để lại không ít cũng chưa có thể bán đi ra ngoài. Mười mấy đầu tiểu trư nhưng thật ra đều bán đi, thu được tiền đã bị đội trưởng bọn họ mang đi tính sổ, ngẫm lại năm nay thu vào có thể nhiều một chút, toàn bộ đội sản xuất đều tràn ngập một cổ không khí vui mừng. Đương nhiên, nếu là không có những cái đó thanh niên trí thức nhóm liền càng tốt. Đông Hương có thể trồng trọt địa bàn liền lớn như vậy một khối, nhiều tới một cái người liền đại biểu công điểm liền sẽ thiếu một ít, có thể bắt được thu vào cùng lương thực cũng liền sẽ tương ứng giảm bớt, càng đừng nói lần này gần nhất liền tới rồi 9 thanh niên trí thức, đội trưởng cư nhiên còn nói phải cho này đó người thành phố kiến phòng ở. Một ít khôn khéo đồng hương mặt đều tái rồi, đối thượng những cái đó thanh niên trí thức ghét bỏ ánh mắt tự nhiên càng thêm không sắc mặt tốt. Tô Như trốn ở trong phòng cùng huynh đệ tỷ muội mấy cái phân đồ vật ăn. Kèo đều cấp các đệ đệ muội muội ăn, đại ca nhị ca cũng sẽ không theo bọn họ đoạn, bất quá vì phòng ngừa cách vách phòng kia mấy cái, Tô Văn Phi vẫn là quyết định làm Tô Như đem này đó đường đều thẳng hảo, chờ đệ đệ muội muội muốn ăn thời điểm lại cho bọn hắn lấy. Dư lại đó là cái kêu lôi tử thiếu niên cho nàng một cái đại đùi gà. Mặc dù đã xé hai khối xuống dưới, đùi gà thượng còn có không ít người. Tô Như rửa sạch xe tay, tìm đem tiểu đao đem dư lại đùi gà thịt đều cạo xuống dưới, điểm trung bình thành 7 phân, bảo đảm trong nhà mỗi người đều có thể nếm cái mùi vị. Dư lại đùi gà cây gậy bị tiểu đệ phải đi. Tiểu gia hỏa này ăn xong rồi chính hắn kia một phần cũng không nghĩ tới đi tìm ba ba mụ mụ muốn bọn họ. Mà là tỉ mỉ gặm đùi gà cây gậy, liền tính mặt trên đã không thịt, nhưng đặt ở trong miệng có thể vẫn luôn rún kia mùi vị cũng có thể làm hắn cười cùng hoa nhi dường như. Tô Như nhìn chua xót, bất quá nghĩ đến tiểu giao diện dưỡng những cái đó tiểu tể tử, nàng lại cười rộ lên. Gà con tử chỉ cần có thể ăn lớn lên là nhanh nhất, sau khi lớn lên gà mái còn có thể đẻ trứng, nàng mua như vậy nhiều gà con tử, ít nói cũng sẽ có một hai chỉ gà mái ở bên trong. Đến lúc đó gà trống trưởng thành liền ăn thịt, gà mái liền lưu trữ hạ đơn, cũng đủ tạm thời cấp người trong nhà bổ dinh dưỡng. Đến nôi các gấu tể đồ ăn Tô Như cũng nghĩ kỹ rồi. Nàng tính toán dùng đường lừa dối mặt khác tiểu hài tử giúp nàng lộng cỏ heo, nếu có người hỏi, cũng chỉ sẽ tưởng trong nhà nàng heo muốn ăn. Mà huy tiểu kê liền càng đơn giản, nàng tính toán đi bờ sông đào một ít con giun chuyên môn lộng một ít sinh sản. Dù sao con giun thứ này thiết một nửa không chỉ có sẽ không chết, còn có thể biến thành hai điều đâu, mấy thứ này dựa vào thổ nhưỡng là có thể tồn tại, cũng đủ những cái đó gà con lớn lên ăn. Huống chi, còn có như vậy nhiều phì con thỏ đều ở tiểu giao diện bên trong dưỡng đâu, ở tiểu kê cùng tiểu trư không trưởng thành phía trước, con thỏ liền cũng đủ toàn ra ăn. Buổi tối thời điểm, trước mặt mấy ngày giống nhau bọn họ cũng không có ngủ, mà là tính toán tu luyện đến bình minh. Đại ca cùng nhị ca mỗi đêm thượng đều phi thường khắc khổ, Tô Như đều có thể đủ cảm giác được thiên địa chi gian năng lượng chính hướng tới bọn họ hội tụ mà đi. Cứ việc luồng năng lượng này hiện tại cũng không nhiều, nhưng vẫn luôn như vậy đi xuống, bọn họ sớm hay muộn cũng có thể biến thành giống lâu tương y trong trí nhớ những cái đó đại năng giả nhóm giống nhau cường đại. Càng đừng nói, căn cứ lâu tương y đối thế giới này cảm giác, thiên địa năng lượng thuần hậu chính là so nàng nguyên bản thời không còn muốn nồng đậm thuần tịnh. Đối với nàng thế giới kia người tới nói, địa cầu tu luyện hoàn cảnh không thể nghi ngờ chính là trong truyền thuyết bí cảnh giống nhau. Thơm quá! Tiểu đệ nằm mơ đều còn đối thịt nhớ mãi không quên, thường thường liền mạo hai câu nói mớ ra tới. Tô Như xì một tiếng bật cười, gia hỏa này thật đúng là đáng yêu thực. Theo sau, nàng đột nhiên liền ngửi được một cổ nhàn nhạt thịt hương vị nhi. Nàng hơi hơi sửng sốt, theo sau lập tức phản ứng lại đây này thịt hương vị nhi là chỗ nào tới. Trừ bỏ lao thái thái hôm nay đi trấn trên lánh đến 2 cân thịt 3 chỉ ngoại, Đông Hương nhà khác căn bản không có mới mẻ thịt ăn, xem ra này đêm hôm khuya khoát, cách vách phòng hai vợ chồng già tử lại ở khai tiểu táo. Thịt kho tàu hương vị, thơm quá a. Nhị ca nuốt nuốt nước miếng, dùng sức ngửi ngửi truyền tới thịt hương vị nhi. Cơm chiều bọn họ căn bản không ăn đến gì, lúc này tu luyện nửa đêm đã sớm đói bụng. Tô Như nhớ tới lao thái thái kia đắc ý bộ dáng, ánh mắt tôi sầm lại, một cái thăm dò phù văn trong chớp mắt đã bị nàng khắc họa ra tới, theo sau thăm dò lực lượng hướng tới phòng bếp vị trí khuyết tán mà đi. Thăm dò phù văn lực lượng có thể phản hồi cho nàng muốn tra xét hết thể nội dung, liền tương đương với ở bốn phương tám hướng nhiều không ít đôi mắt giống nhau. Giờ này khắc này Tô Như cũng có thể đủ nhìn thấy phòng bếp nội tình cảnh. Bậy bếp hạ ngọn lửa thiêu thật sự tràn đầy, trên đài có một cái nửa thịt ba chỉ, mặt khác nửa khối đã bị cắt thành khối trạng ném tới đại nồi sắt. Lộc cộc sôi trào thanh, cùng với thịt hương vị nhi, Tô Như nhìn cũng nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Lại nói tiếp, nàng khi còn nhỏ thật đúng là không như thế nào hưởng qua thịt heo hương vị, liền tính ăn Tết đội sản xuất giết heo. Dựa theo đầu người phân phối đến mỗi một hộ nàng liền chính mình kia một phần cũng không hưởng qua, liền thấy cũng chưa nhìn thấy kia thịt trường gì dạng đã bị lao thái thái ướp sau giấu đi. Này hơn phân nửa đêm, lao thái thái vì ăn mảnh cũng thật đủ đua. Một đống tuổi, còn phải chịu đựng ngủ ga ngủ gật dục vọng canh giữ ở bệ bếp bên cạnh nấu cơm. Tô Như nhìn nàng mở ra một cái khác tiểu nồi sắt, cư nhiên còn trưng một chén lớn cơm thẻ, nhìn liền muốn ăn. Gian nan thu hồi cảm giác. Nàng che lại đã bắt đầu đói thẳng kêu to bụng, đáy mắt hiện lên một tia không có hảo ý. Phía trước nàng đều thiếu chút nữa bị lao thái thái cấp bán đi, đối phương đều còn không có xin lỗi đâu, ăn nàng một ít thịt cùng cơm tựa hồ cũng không quá phận đi. Nhớ tới lao thái thái phát hiện thịt cùng cơm đều không thấy bộ dáng, Tô Như đã gấp không chờ nổi. Nàng lặng lẽ xuống giường, đối với nhị ca đánh cái thủ thế, liền đi ra nhà ở. Tô Văn Tưởng cùng Tô Văn Phi liếc nhau. Cũng lặng lẽ theo đi lên. Huynh muội ba người ở bóng đêm yểm hộ hạ ngồi xổm góc tường, tam đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm trên bệ bếp đang tản phát ra hương khí đồ ăn. Ngay sau đó Tô Như ở chính mình hướng về phía hai cái ca ca khoa tay múa chân một chút, ý bảo chính mình đi vào lấy đồ vật, làm cho bọn họ hai đi về trước. Ca hai nhớ tới nàng thần kỳ thủ đoạn, cũng không do dự, gật gật đầu liền lại quay trở lại, bất quá hai người đều đứng ở cửa nhà, giúp nàng canh gác. Tô Như nhanh chóng họa ra một cái phong hệ phù văn thêm vào ở trên người mình, nhìn lao thái thái hít mắt, thường thường gục đầu xuống ngủ gà ngủ gật, cũng biết nàng lúc này phỏng chừng là nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái. Nàng thật sâu hít vào một hơi, phong hệ năng lực toàn diện lợi dụng lên, trực tiếp vọt vào nhà bếp. Lao thái thái chỉ cảm thấy cổ đột nhiên lạnh lùng, một cổ cuồng phong mạc danh vọt vào phong bếp, thổi nàng không mở ra được mắt. Mà Tô Như thừa dịp này khó được cơ hội. Tính cả trên bệ bếp hai khẩu nồi sắt cùng nhau thu được tiểu giao diện, nhanh chóng hướng biết nhà mình nhà ở. Này hết thể bất quá trong chớp mắt liền phát sinh, chờ lao thái thái ngơ ngác nhìn trên bệ bếp hai khẩu bếp khẩu, mà nàng lén lút nấu thịt cùng cơm cư nhiên không thấy thời điểm, lập tức phát ra một tiếng thét chói tai. Chương 54 quỷ nha. Này hơn phân nửa đêm, đột nhiên vang lên giết heo dường như tiếng kêu, cả kinh còn đang trong giấc mộng mọi người lập tức liền mở mắt. Đã trở lại trên giường huynh muội ba người cũng một bộ mới vừa tỉnh ngủ mơ hồ hình dáng, nhìn bọn họ lao ba lập tức nhảy lên mặc vào giày, một bộ hoảng loạn bộ dáng, sao sao? Phát sinh chuyện gì? Trương Hạnh Hoa cũng vẻ mặt không kiên nhẫn ngồi dậy, nàng đã nghe ra thanh âm kia là ai phát ra tới, lao thái thái này đại buổi tối lại là làm cái gì yêu đâu. Tiểu đệ tiểu muội nhưng thật ra ngủ đến rất hương, lao thái thái căn bản không đem bọn họ đánh thức. Mà lao thái thái tiếng khóc đã vang lên tới, ai ra ta mẹ nhà, quỷ a, quỷ a, thật sự có quỷ a, mẹ, người nói gì đâu, gì quỷ không quỷ, họa là từ ở miệng mà ra biết không. Đồng dạng bị đánh thức nhị bá Tô Kiến Văn cũng khoác quần áo đi ra, nghe được lao thái thái mang theo kinh hách tiếng khóc, theo bản năng quát lớn nói. Nguyên bản chờ ăn mảnh lao gia tử cũng cau mày đi đến nhà bếp cửa, hổ mặt nói, gào gì đâu. Đem trong nhà người đều làm ầm ĩ đi lên. Lão thái thái vừa nhìn thấy hắn giống như là tìm được rồi người tâm phúc, trên mặt nước mũi nước mắt đều sắt ở trên người hắn, lão nhân, ta thịt đều không thấy. Liên nôi đều không thấy ô ô. Gì thịt ta mẹ? Tô Kiến vô cùng cái kẻ lỗ mãng dường như, ngây ngốc hỏi. Nhưng thật ra Tô Kiến Văn cùng nghe tiếng lại đây Tô Kiến Thành hai anh em ngửi trong phòng bếp còn tàn lưu thịt hương vị nhi hiểu được. Cảm tình này hơn phân nửa đêm lão thái thái không ngủ được, là ở phòng bếp ăn mảnh đâu. Lần này đã phát 2 cân thịt 3 chỉ, chuyện này bọn họ đã sớm nghe nhà mình đàn bà nói, còn tưởng rằng lần này lão thái thái khẳng định sẽ lấy ra một chút làm cho bọn họ đi theo nếm thử mùi vị đâu. Không nghĩ tới này lão thái thái cư nhiên hơn phân nửa đêm ăn mảnh, thật đúng là đủ moi. Tô Kiến Thành làm đại nhi tử, nhìn lão nương khóc thảm hề hề, tuy rằng trong lòng không quá thông khoái, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình hỏi, mẹ, ngươi nói rõ ràng, sao đã không thấy tăm hơi? Lão thái thái là thật sự bị kia cổ cuồng phong cấp sợ hãi, theo bản năng liền cho rằng là gió yêu ma quỷ phong, nói chuyện cũng là lung tung rối loạn, ta ngồi ở chỗ đó nấu cơm, đột nhiên liền toát ra tới một cổ gió yêu ma, sau đó nháy mắt, bếp mặt trên nồi đã không thấy tăm hơi. Để cho nàng thịt đau vẫn là đặt ở thất thượng kia 1 cân nhiều thịt tươi, nàng đều luyến tiếc toàn bộ nấu, còn tính toán biến thành tương thịt từ từ ăn đâu. Không nghĩ tới kia cổ gió yêu ma thổi vào tới sau, liền nồi to cũng chưa buông tha, càng đừng nói kia 1 cân nhiều thịt tươi. Ngẫm lại liền tâm can nhi đau. Nha, ta nói ma ơi, ngươi này hơn phân nửa đêm không ngủ được nguyên lai là có chúng ta nấu thịt tan đâu. Khâu Lâm ha hả cười, mang theo châm chọc hương vị nói, ngài lão cũng quá lợi hại, đều này bó lớn tuổi, vì ăn khẩu thịt cũng thật đủ đua, dùng đến biên loại này lời nói dối lừa dối chúng ta sao. Không vui cho chúng ta này đó vãn bối ăn liền tính, ngài này hơn phân nửa đêm ồn ào nhốn nháo, cũng thật quá đáng, ngày mai bọn họ huynh đệ mấy cái còn muốn xuống đất làm việc đâu. Ta nói chính là thật sự. Thật sự có quỷ. Kia phong lập tức tiến vào, lập tức ta thịt đã không thấy tăm hơi. Lão thái thái bắt lấy Tô lão gia tử cánh tay sốt ruột nói, cấp nước mắt đều ra tới, lão nhân, chúng ta đi tìm cái đại tiên nhi đến xem đi, này quá dọa người. Hồ liệt liệt gì đâu? Chó má đại tiên. Ngươi có phải hay không tưởng đem chúng ta toàn gia đều hại chết? Tô lão gia tử trầm khuôn mặt, một cái tắt liền đánh tới lão thái thái trên mặt, hiển nhiên khí không nhẹ. Tô Như đã cùng các ca ca đi lên, bất quá lại không phòng bếp, mà là đứng ở cửa xem diễn. Nàng vẫn là đầu một hồi nhìn thấy Tô lão đầu đối lão thái thái động thủ, rốt cuộc lão già này luôn luôn sĩ diện, lại tự giữ chính mình thượng quá chiến trường, ở nhà chính là thổ hoàng đế, lời nói trong nhà không ai dám không nghe, hơn nữa hắn bởi vì giết qua người duyên cớ, căn bản không tin trên đời này có quỷ thần linh tinh đồ vật. Lão thái thái nói mơ hồ, nhưng nghe vào lỗ tai hắn lại không phải có chuyện như vậy. Này hai vợ chồng già ăn mảnh chuyện này người trong nhà không phải không biết, nhưng lại không chân chính gặp phải quá. Cho nên mặt ngoài mọi người đều làm bộ không biết, đối này cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng lúc này đây, lão thái thái đều chính miệng nói ra, Tô lão đầu luôn luôn hảo mặt mũi, làm sao có thể làm chính mình nhi nữ cho rằng chính hắn ích kỷ đâu. Tô Như cười tủm tỉm xem náo nhiệt, lão thái thái bị dọa thành như vậy nàng cũng không nghĩ tới. Vốn dĩ nàng chỉ cho rằng lão thái thái thấy đồ vật không thấy, sẽ phát hỏa sẽ nổi điên. Lại không nghĩ tới phong hệ phù văn lực lượng thêm vào ở trên người thời điểm, nàng hành động thời điểm liền sẽ mang theo phong lực lượng. Loại này thần quái sự kiện lão thái thái tự mình trải qua lúc sau, không bị dọa điên liền tính không tồi, như thế thu hoạch ngoài ý muốn. Hiện tại bên ngoài làm gì phá bốn cũ, không chuẩn làm gì đầu trâu mặt ngựa linh tinh phong kiến mê tín. Mẹ, ngươi về sau nói chuyện cũng chú ý chút. Hôm nay cái kêu Vương Triều Nghĩa lão sư bị đánh thành dáng vẻ kia chính là bởi vì nói sai rồi một câu bị người cử báo. Ngươi nếu là không nghĩ cùng hắn giống nhau kết cục, về sau liền quản hảo tự mình miệng. Tô Kiến Văn làm đội sản xuất kế toán hiểu được tự nhiên so người bình thường muốn nhiều. Phía trước này cổ không khí cùng nông thôn không gì quan hệ, cho nên hắn cũng không để ý. Nhưng hôm nay chấn trên những cái đó tiểu hồng binh điên cuồng bộ dáng cũng làm hắn trong lòng e ngại. Đối với lão thái thái nói gì quỷ nha linh tinh, cũng không cao hứng lên. Được rồi, chuyện này nhi dừng ở đây, đều về phòng ngủ đi thôi, ngày mai còn muốn làm việc. Tô lão đầu hổ mặt, sắc bén ánh mắt đem ở đây mỗi người đều quét một lần. Lại nhìn về phía Tô Như thời điểm, hơi hơi một đốn, theo sau mới rời đi tầm mắt. Hôm nay trấn trên phát sinh sự tình hắn cũng có điều nghe thấy. Nhớ tới phía trước cái này tiểu cháu gái nói cái gì muốn cử báo lao thái bà phong kiến tư tưởng, hắn liền nhìn nhiều cái này tiểu cháu gái liếc mắt một cái. Không biết như thế nào, thấy Tô Như kia trương vô tội khuôn mặt nhỏ, Tô lão đầu tổng cảm thấy nơi nào có chút không khỏe, nhưng rồi lại nói không nên lời cái nguyên cớ tới. Tô Kiến Vô cũng hiểu được nguyên lai là nhà mình lão nương ăn mảnh nháo ra tới chuyện này, trong lòng nặng nề, lôi kéo tức phụ khuê nữ liền về phòng đi. Trương Hạnh Hoa nhìn bộ dáng này của hắn, nhịn không được cười nói, sao? Không vui. Tô Kiến Võ dầu dĩ, nguyên lai mẹ bọn họ thật sự ở ăn mảnh. Này có gì kỳ quái, dù sao đó là ngươi ba trợ cấp, chúng ta ăn không đến cũng không gì. Trương Hạnh Hoa hừ hừ cười nói, bất quá nhà chúng ta nhà mình đồ ăn cũng bị cắt xén, này đã có thể có điểm nói không nên lời đi. Tô Kiến Võ nhớ tới hôm nay cơm chiều, như cũ hy canh quả thủy, rõ ràng bọn họ Tô ra ở Đồng Hương điều kiện cũng không kém, nhưng ăn dùng còn so ra kém Đồng Hương người. Trước kia hắn còn không cảm thấy có gì, nhưng hiện tại nhìn xem nhà mình gầy liền thừa ra bọc xương tức phụ hài tử, nghĩ lại lão nương trên mặt thịt điệp tử, hắn này trong lòng nghĩ như thế nào đều như thế nào không thoải mái. Trong đầu, không khỏi lại nghĩ tới đại cứu ca câu nói kia. Chẳng lẽ thật sự phân ra mới có thể quá thượng hảo nhật tử sao? Chương 55 chia của ăn thịt. Sáng sớm hôm sau, Tô gia cả gia đình khởi đều so dĩ vãng muốn sớm không ít. Đêm qua lão thái thái ở trong phòng khóc hơn phân nửa túc, liền cùng cái quỷ khóc dường như, ồn ào đến bọn họ cũng chưa ngủ ngon. Tô Như tìm cái ẩn nấp địa phương tiến vào tiểu thế giới, nhìn hai cái đại nồi sắt, đầy mặt vui sướng khi người gặp họa. Còn có dư lại một cân nhiều thịt tươi, nàng nghe nghe mùi vị, ân, còn có thể ăn. Trong nồi thịt cùng cơm đã lạnh, Tô Như cân nhắc hạ, tổng không thể trực tiếp bưng nồi đi ra ngoài ăn đi, lão thái thái như vậy khôn khéo một người. Khẳng định sẽ phát hiện. Nàng ở tiểu trúc ốc đi dạo, lại nhìn nhìn đặt ở sọt tre các gấu tể, lúc này mới đi đến tiểu trúc ốc bên ngoài chuyển động đi. Tiểu trúc ốc là kiến ở một mảnh trong rừng trúc, Tô Như nhìn kia chừng thành niên nam tử bàn tay phẩm chất cây trúc, tức khắc có chủ ý. Tìm được lần trước ném tới tiểu giao diện lưỡi hái, trực tiếp liền đi chém căn cây trúc trở về. Như vậy thô tráng cây trúc, Tô Như cũng chưa thấy qua loại này chủng loại. Đem cây trúc mỗi cái tiết cưa xuống dưới là có thể đường chén cùng ly nước dùng. Tô Như chọn lựa 7 cái ống trúc, lại làm một phen tiểu trúc muống, ở bên hồ rửa sạch sẽ, liền đem cơm trước cất vào ống trúc. Dư lại một cân nhiều thịt tươi Tô Như dứt khoát toàn bộ cấp làm, liền nguyên bản đại nồi sắt bên trong thịt kho tàu hôn cùng nhau, cơm không đủ thịt tới thấu, bảo đảm người trong nhà đều có thể ăn vô cùng cao hứng. Chờ chứa đầy 7 cái đại ống trúc, nàng mới lặng lẽ rời đi tiểu giao diện. Ở phụ cận tìm cái địa phương, đem hai khẩu nồi sắt cấp ném đi ra ngoài. Rốt cuộc, này nồi sắt mặt trên còn có khắc lao thái thái chuyên trúc cấn ký, liền tính nàng lưu trữ cũng không thể quang minh chính đại sử dụng, nếu không vạn nhất bị hoài nghi tối hôm qua chuyện này là nàng dở cho quỷ, kia đã có thể mất nhiều hơn được. Tô Như nhưng không tính toán nhân tiểu thất đại, đỡ phải bạch thêm phiền toái. 7 cái ống trúc vẫn là năng hô hô, Tô Như đầu tiên là lặng lẽ tìm được tiểu đệ tiểu muội. Cấp 2 cái củ cải nhỏ vì thịt cùng cơm. 2 cái tiểu gia hỏa liền tính ăn đến no no, cũng mới ăn một cái ống trúc phân lượng. Hôm nay tỷ tỷ cho các ngươi ăn thịt chuyện này là chúng ta chi gian bí mật, tuyệt đối không thể nói Nga. Bằng không về sau đã có thể không thịt ăn. Tô Như sờ sờ 2 cái tiểu gia hỏa đầu, có chút không yên tâm dặn dò nói. Tô tiểu đệ lập tức che lại miệng mình, trợn tròn mắt, ta tuyệt đối sẽ không nói đi ra ngoài đát. Tỷ tỷ ngươi yên tâm. Lâm Lâm cũng sẽ không nói đi ra ngoài đát. Ân ân. Tô Lâm cũng ở bên cạnh đảo tỏi dường như gật đầu. Nay tiểu nha đầu tuy rằng tuổi còn nhỏ, bất quá từ nhỏ nhìn lao thái thái ánh mắt sinh hoạt, cũng là có chính mình lòng dạ hẹp hòi. Chỉ cần nghĩ đến về sau ăn không đến thịt, nàng miệng liền so với ai khác đều còn kín mít. Tô Như uy no rồi 2 cái tiểu gia hỏa, lúc này mới lại đi trong rừng tìm đại ca nhị ca. Sáng sớm bọn họ ca hai liền đi cánh rừng tu luyện đi, nơi đó an tĩnh, địa phương cũng đại, không dễ dàng bị người phát hiện. Bất quá Tô Như muốn tìm được bọn họ lại rất dễ dàng, cái nào địa phương thiên địa năng lượng nồng đậm, chính là bọn họ tu luyện địa phương. Tô Như nhảy nhót chạy trong rừng đi. Đi ngang qua lão thái thái trong phòng thời điểm, còn có thể nghe được lão thái thái ai ai thê thê tiếng khóc cùng với Tô lao đầu răn dạy nàng thanh âm. Nha nha! Tối hôm qua nhà các ngươi phát sinh chuyện gì, hơn phân nửa đêm còn ở làm ầm ĩ. Chuyện tốt nhi hàng xóm nhìn Tô Như, vội vàng duỗi tay bắt lấy nàng. Tô Như cười khanh khách lên, hướng về phía kia bát quái đại thẩm thiên chân nói, mãi mãi đêm qua khai tiểu táo, kết quả thịt đều bị nhân ra trộm đi, khóc cả đêm lý. Gì? Người mãi mãi cư nhiên hơn phân nửa đêm nấu thịt ăn. Không theo các ngươi cùng nhau sao? Không có khả năng đi. Tô thím không giống như là người như vậy à, nha nha, ngươi nhưng đừng nói bừa. Cùng lao thái thái quan hệ tương đối tốt mấy cái hàng xóm bà vẻ mặt không tin. Tô Như cười tủm tỉm, không tin thôi, dù sao ta nói chính là nói thật. Nói xong, nàng liền trực tiếp đi rồi. Nha đầu này nói nên không phải thật sự đi. Tô Thẩm Nhi thật sự ăn mảnh. Cái gì kêu ăn mảnh? Nhân gia ăn chính là nàng trượng phu lãnh trợ cấp phẩm, bằng gì không thể chính mình ăn. Kia tổng cộng mới mấy cân thì ta. Bọn họ Tô ra như vậy nhiều người, sao đủ ăn? Còn không bằng nàng chính mình ăn cái sàng đâu. Này đó phụ nữ nhóm một bên làm việc một bên bắt quái, Tô Như lại là hoàn toàn không thèm để ý các nàng hội đàm luận Tô ra chuyện này. Nhanh chóng tìm được đang ở tu luyện đại ca cùng nhị ca, cũng không nói gì vô nghĩa, trực tiếp đem hai cái cơm làm ném cho hai người bọn họ. Hoa, thật hương. Tô Văn Phi mở ra cái nắp, một cổ thịt hương vị nhi lập tức tản ra tới. Tô Văn Tường cũng nhìn bên trong thịt khối, nhịn không được hỏi, nha nha, ngươi nên sẽ không đem kia một cân nhiều thịt toàn cấp nấu đi. Tô Như gật gật đầu, phóng lâu rồi liền hỏng rồi, cơm lại không đủ chúng ta toàn ra phân, cho nên ta liền toàn cấp lộng chín. Ha ha, ngày hôm qua mãi mãi đều bị ngươi sợ hãi, nha nha, ngươi nói ngươi có phải hay không cố ý. Tô Văn Tường dùng chút chiếc đũa bắt đầu ăn cơm, một chút đều không thèm để ý lúc này còn chưa tới cơm trưa thời gian. Đại khối thịt nhai liền đặc biệt hương, cơm số lượng tuy rằng không nhiều lắm, nhưng thịt lại không ít, ca hai tổng cộng giải quyết ba cái cơm lam, ăn kêu một cái cảm thấy mỹ mãn. Bất quá lấy bọn họ hiện tại trai tiểu tử, ăn nghèo lao tử tuổi tác như vậy điểm đồ vật liền đủ lót bụng, bất quá lại so với dị vãng liền một phân no đều thỏa mãn không được hảo. Ca hai ăn xong nàng đưa tới đồ vật, liền tiếp tục bắt đầu tu luyện. Tô Như ngây người trong chốc lát, liền xuống ruộng tìm mẫu thân đi. Bảy cái cơm lam, nhưng không có nàng thân cha Tô Kiến Võ, bằng không này thịt cùng cơm lai lịch căn bản vô pháp giải thích. Tối hôm qua lão thái thái nháo đến như vậy lợi hại, liền tính nàng thân cha ý tưởng có chút chuyển biến, nhưng ở không phân ra phía trước, hắn đừng nghĩ ăn mảnh, vẫn là đi theo Tô ra người ăn đi. Trộm tìm được mẫu thân, Tô Như đem Trương Hạnh Hoa đánh đổ một cái hẻo lánh địa phương, mới đưa cho nàng một cái cơm lam ý bảo nàng chạy nhanh ăn. Trương Hạnh Hoa nhìn cư nhiên có nhiều như vậy thịt kho tàu cũng bị khiếp sợ, đương nhiên lập tức liền nhớ tới tối hôm qua thượng lao thái thái nấu đồ vật không thấy chuyện này, nàng nhịn không được hướng về phía Tô Như hỏi, nha nha, tối hôm qua thượng. Mẹ, ngươi nhanh ăn đi, đừng trong chốc lát bị người phát hiện. Tô Như cũng không biết nên như thế nào cho mẫu thân giải thích, chỉ là liên tiếp thúc giục. Trương Hạnh Hoa do dự một chút, mới dứt khoát gặm lấy gặm để. Mặc kệ này thịt cùng lao thái thái có hay không quan hệ, dù sao nàng khuê nữ một mảnh hiếu tâm tổng không thể lãng phí. Đương nhiên, nàng một bên ăn còn không quên cùng Tô Như nói, người ba có phân sao. Tô Như thành thật lắc đầu. Trương Hạnh Hoa than nhẹ một tiếng, cũng đúng, này thịt đừng cho ngươi ba ăn, bằng không hắn nên đi theo ngươi nãi nãi nói. Tô Như cười cười, mẹ, ngươi có phải hay không cũng tưởng phân ra. Ngươi này nha đầu ngốc. Lời này nhưng đừng trước mặt ngoại nhân nói. Trương Hạnh Hoa tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ngươi ba hiện tại chính vì chuyện này phiền đâu. Hôm nay về trễ. Đang gõ chữ, xin chờ trong giây lát. Thỉnh nhớ kỹ thư mê lâu nội dung đổi mới sau. Thỉnh một lần nữa đổi mới giao diện. Có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. Chương 56 không đồng ý. Đương nhiên, mặc kệ Tô Kiến Võ hiện tại rốt cuộc có hay không phân ra ý tưởng. Ở nhà mình không có hoàn toàn biến thành tiểu gia phía trước, Tô Như là tuyệt đối sẽ không đem hắn về vì có thể tín nhiệm nhân viên trí nhất. Ai kêu kiếp trước cái này lão bà cho nàng lưu lại ấn tượng kém tới rồi cực điểm đâu. Tuy nói phụ thân đối mẫu thân ái đích sắc làm nàng cảm động, chính là một cái đại lao gia đã chết tức phụ sau, không phải nghĩ hảo hảo chiếu cố chính mình con cái mà là như vậy trầm luân, biến thành một người gặp người ác lạn tiểu quỷ không nói, ngay cả con cái chết. Mất tích, bị hãm hại hắn đều chẳng quan tâm, hoàn toàn trở thành cái xác không hồn giống nhau, đủ để thuyết minh hắn căn bản còn không đủ để trở thành một cái độc lập nam nhân, thừa nhận đả kích năng lực. Không khỏi cũng quá yếu. Cứ như vậy người, Tô Như sao có thể tin tưởng hắn thật sự có thể nghe đi vào đại cứu cứu nói, suy xét phân ra sự tình đâu. Tự nhiên chính mình bí mật cũng không thể ở hắn trước mặt lộ ra mảy may. Trương Hạnh Hoa ăn xong rồi tràn đầy một đại ống trúc cơm cùng đồ ăn, hồi lâu không ăn thịt heo, nàng đều thiếu chút nữa quên mất thịt heo hương vị. Nàng nhìn nhìn trên tay ống trúc, tuy rằng Đông Hương vùng này cũng có cây trúc sinh trưởng, nhưng nàng từ nhỏ đến lớn liền không nhìn thấy cái nào địa phương cây trúc có thể trưởng như vậy thô. Thịt kho tàu hương vị tuy rằng phai nhạt chút, nhưng vẫn là có thể nếm ra tới lao thái thái tay nghề, cho nên này thịt là từ lâu tới, Trương Hạnh Hoa trong lòng cũng có cái đế. Bất quá nhìn ngoan ngoan nữ nhi, nàng chỉ là đem sở hữu nghi hoặc đều giấu ở trong lòng, cũng không tính toán hỏi ra tới. Nàng nha nha chỉ có 9 tuổi, vốn nên là vô ưu vô lự hài tử, nhưng hiện tại, vì như vậy một ngụm cơm đều phải lén lút tránh đi rõ ràng là bọn họ thân cận nhất người, này làm sao lại không phải một loại bi ai đâu. Mặc kệ là đột nhiên xuất hiện ở trên giường phì con thỏ, vẫn là nàng vừa mới ăn đến trong bụng cơm lam, Trương Hạnh Hoa cũng đánh suy minh bạch giả bộ hồ đồ tâm tư. Nàng hài tử mặc kệ có lại đại bí mật cũng là nàng hài tử, chỉ cần thật cẩn thận đừng bị người phát hiện liền thành. Mụ mụ, ngài ăn nó sao? Tô Như chớp mắt cười nói, không đủ ta nơi này còn có Nga. Dư lại ngươi lưu chữ ăn đi. Trương Hạnh Hoa duỗi tay xoa xoa nàng tóc, thở dài, mụ mụ biết ngươi có bí mật, bất quá về sau như vậy nguy hiểm sự tình vẫn là thiếu làm. Ngươi mãi mãi chính là cái hôn đảng, cùng nàng so đo ngược lại sẽ đem chúng ta chính mình tức giận đến chết khiếp, không bằng coi như nàng không tồn tại liền thành. Mụ mụ Tô Như hưởng thụ ở mẫu thân trong lòng bàn tay cọ cọ, híp mắt cười nói, nếu có thể phân ra thì tốt rồi. Con nít con nôi, thao nhiều như vậy tâm làm cái gì? Trương Hạnh Hoa cười xoa bóp nàng mặt. Tô Như hừ một tiếng, mụ mụ, hỏi ngài chuyện này nhi, nếu nhà chúng ta không phân ra, kia về sau đại ca tham gia quân ngũ mỗi tháng tiền trợ cấp cũng là giao cho lão thái thái bảo quản sao? Trương Hạnh Hoa cau mày, đại ca ngươi sẽ không đi tham gia quân ngũ. Ta sẽ không đồng ý, quá nguy hiểm. Mụ mụ. Tô Như bắt lấy tay nàng, chính là đại ca nguyện vọng chính là đi tham gia quân ngũ a. Nói nữa, liền tính ngài không đồng ý, hắn đều đã báo danh, chỉ cần chờ kiểm tra xong thân thể không có việc gì, hắn liền sẽ lập tức nhích người đi bộ đội đưa tin, ngài có thể ngăn được hắn nhất thời, chẳng lẽ đại ca liền không thể trộm chạy tới sao? Trương Hạnh Hoa đương nhiên cũng biết chính mình đại nhi tử luôn luôn làm việc đều rất có đúng mực. Rõ ràng mới 16 tuổi tác, nhưng ý tưởng lại một chút cũng không cần người trưởng thành thiếu. Hắn nhìn qua là cái thành thật hàm hậu người, nhưng thực tế để bụng mắt so nhìn như khôn khéo con thứ hai còn muốn nhiều. Tham gia quân ngũ chuyện này, nàng cũng rất rõ ràng chính mình là ngăn không được, chính là chỉ cần nghĩ đến nhị cẩu tử kết cục, nàng liền không muốn hắn đi nguy hiểm như vậy địa phương. Nàng tình nguyện đại nhi tử cả đời tầm thường làm một cái trung thực nông dân, cũng không muốn hắn cầm mệnh đi trên chiến trường đua. Nha nha, đại ca ngươi kêu ngươi đảm đương thuyết khách. Trương Hạnh Hoa khẽ thở dài thành, chuyện này ngươi cũng đừng quản, dù sao ta sẽ không đồng ý. Mụ mụ, Tô Như không nghĩ tới mẫu thân thái độ thế nhưng sẽ như vậy kiên quyết, không khỏi âm thầm vì nhà mình đại ca châm cây nến đuốc. Xem ra hắn muốn quang minh chính đại đi tham gia quân ngũ là không được, tuy nói nàng đã quên mẫu thân đã từng là một cái thế nào người. Nhưng là nhìn một cái nhà mình lao cha bị mẫu thân trị liền cùng chung khuyển dường như, đều hắn hướng đông tuyệt đối không dám hướng tây, liền có thể đoán được mẫu thân là cái nói 102 tính tình, nàng cho dù có lại nói nhiều, đối thượng mẫu thân cặp kia không vui đôi mắt sau, cũng chỉ đến từ bỏ đường thuyết khách. Quản hắn, dù sao mặc kệ mẫu thân có đồng ý hay không, đại ca khẳng định muốn đi toàn quân, chỉ là rời đi phương thức khả năng không giống nhau mà thôi. Trương Hạnh Hoa còn muốn làm việc, cũng liền không cùng Tô Như nhiều lời, dặn dò nàng đi về trước, trên đường chú ý sau khi an toàn mới vội vàng lại xuống đất đi. Tô Như đứng ở bờ ruộng thượng, nhìn trong đất đang ở làm việc trồng trọt đồng hương nhóm, vô luận nam nữ, trên lưng áo lót đã sớm bị làm ướt, may mà lúc này cũng không nhiệt, bằng không chỉ biết càng mệt. Nhị bá tuy rằng là kế toán, nhưng cũng muốn xuống đất làm việc, toàn bộ đông hương phòng trừng cũng chỉ muốn lao thái thái là nhất thanh nhàn. Tô Như đứng ở tại chỗ nhìn trong chốc lát, liền bay nhanh rời đi. Vừa lúc nàng lúc này không có việc gì, còn có thể đi lộng điểm cỏ heo cùng sâu trở về cấp tiểu giao diện các gấu tể ăn. Chờ các gấu tể trưởng thành, nếu Tô Kiến Võ vẫn là không nghĩ ra biện pháp phân ra lời nói, như vậy nàng phải cân nhắc như thế nào phân ra đi qua. Chính mình giải quyết nửa cái cơm lam, trong bụng cấp thiếu nước luộc, nàng cũng không dám lập tức ăn quá nhiều thịt khối, bằng không tiêu chảy liền không xong. Dư lại nàng đều cấp hai cái ca ca lưu trữ, bọn họ hiện tại chính trực trường thân thể thời điểm, lại muốn tu luyện, sức ăn chỉ biết lớn hơn nữa, cần thiết muốn cho bọn họ ăn no một ít mới được. Tô Như tính toán, trong lòng lại thẳng thở dài. Nàng hiện tại tuổi tác vẫn là quá tiểu, làm gì đều không được, tuy nói có thể ở Đông Hương địa bàn thượng nơi nơi chạy, nhưng như vậy vẫn luôn chơi bời lêu lổng sinh hoạt không khỏi cũng quá lãng phí thời gian. Nếu là có biện pháp có thể lộng tới tiền thì tốt rồi. Tô Như một bên cắt cỏ heo một bên cân nhắc. Chính đau đầu đâu, liền nghe được tiểu đệ kinh hỉ thanh âm. Tỷ tỷ. Tô tiểu đệ bước chân ngắn nhỏ nhi hưng phấn hướng tới nàng chạy tới. Tô Như không khỏi buông lời hái, tò mò nhìn hắn này phúc thở hổn hển hình dáng. Làm sao vậy ngươi? Chạy như vậy cấp. Tỷ. Chúng ta ở lạch ngòi bên kia phát hiện thật nhiều ca à, tiểu ngưu đều bắt vài điều. Ngươi biết ca ca ở đâu không? Chúng ta cũng đi bắt ca a. Tô tiểu đệ hưng phấn cơ chân múa tay, trên tay còn khoa tay múa chân, những cái đó cá chừng lớn như vậy đâu. Đi chậm đã bị bọn họ trào hết. Tô Như xem hắn khoa tay múa chân kia cá ít nói cũng đến có 5-6 cân, tức khắc hiếm lạ nói, ngươi không gạt ta đi. Lạch ngòi sao lại đột nhiên có lớn như vậy cá toát ra tới. Tiểu Ngưu ca nói có thể là từ mạch nước ngầm chạy ra. Trước kia hắn ra nói qua mạch nước ngầm có đâu. Tô tiểu đệ gãi gãi đầu, lại vội vã kêu lên, tỷ, ngươi mau đi tìm ca ca bọn họ đi, bằng không liền tới không kịp. Chương 57 bảo bối cá. Thật sự, thật nhiều cá. Tô Như trợn mắt há hốc mồm nhìn bị một đống cục đá vây quanh ở một cái tiểu phạm vây nội bầy cá, dậm dạp, quả thực liền phải bài trừ tới. Này đó cá cái đầu đều rất đại. Thậm chí lớn lên so nhị đại đội kia mấy cái đập chứa nước dưỡng cá còn muốn đại không ít, chủng loại cũng cùng trước kia gặp qua không quá giống nhau. Tỷ tỷ, ngươi thất thần làm gì a? Mau chảo cá nha. Tô tiểu đệ đã sớm vãn khởi ống quần chạy đến bờ biển thượng bắt đầu chảo cá, thấy nàng còn ngốc ngốc nhìn, sốt ruột thúc giục nói. Lúc này đã có không ít tiểu hài tử đều đem nhà mình các ca ca tỷ tỷ kêu lên tới bắt cá, các đại nhân bắt đầu làm việc thời điểm là không thể tùy tiện rời đi. Bằng không sẽ bị khẩu công điểm. Tô Như chú ý tới, không ít hài tử trong tay đều cầm một cái đại sọt, liên tiếp vớt cá đâu. Nàng cũng không dám lại phát ngốc, vội vàng vãn khởi ống quần đi đến tiểu đệ bên cạnh, đem trang cỏ heo sọt cung cấp đằng ra tới tính toán trang cá, ở dưới nước sờ cá thời điểm, còn không quên hướng tiểu giao diện cũng nhập cư trái phép một ít. Mạch nước ngầm cá xa xa không ngừng như vậy một chút, Tô Như cũng không nhớ rõ kiếp trước có phải hay không cũng từng có loại tình huống này. Nhưng là nhìn đến nhiều như vậy cá đột nhiên xuất hiện, nàng vẫn là rất cao hứng, ít nhất này cá có thể quang minh chính đại lấy ra tới ăn. Mấy ngàn điều cá lớn gần là bọn họ này đó tiểu hài tử căn bản chảo không xong, cho nên Tô Như một chút tâm lý gánh nặng đều không có, nhập cư trái phép vài trăm con cá đến tiểu giao diện đi, sọt cũng mau chứa đầy. Tô Văn Phi cùng Tô Văn Tường thực mau cũng mang theo sọt lại đây chảo cá, bọn họ ca hai còn ở tu luyện chung thời điểm. Lại đột nhiên nghe được Tô Như thanh âm. Rõ ràng bọn họ ít nói cũng cách mấy trăm mễ khoảng cách, nhưng nhà mình muội tử thanh âm tựa như tại bên người vang lên dường như, thật sự thần kỳ thực. Bên này là đưa tin phủ lực lượng. Bất quá Tô Như nắm giữ còn không quá hoàn toàn, chỉ có thể ở phạm vi 1 km phạm vi sử dụng, lại xa cũng chỉ có thể chờ nắm giữ càng phức tạp cao cấp đưa tin phủ mới được. Và, nhiều như vậy cả a. Tô Văn Phi nhìn đến trong sông rậm rạp cá cũng sợ ngây người, vén tay háo liền xuống dưới bắt đầu chảo cá. Lúc này Đông Hương những cái đó còn nhàn rỗi người, mặc kệ là tiểu hài nhi vẫn là lão nhân đều nghe tin đuổi lại đây. Tô Như nhìn cá còn rất nhiều, lại nhập cư trái phép mấy trăm điều đến tiểu giao diện, lúc này mới thu tay lại lên bờ. Nhiều như vậy cá chúng ta cũng ăn không hết ta. Tô Văn Phi nhìn tràn đầy 3 cái xót cá, nhiều như vậy thêm lên. Ít nói cũng đến có 300-400 cân, còn tung tăng nhảy nhót đâu. Không có việc gì, lấy về đi giết sau ướp lên là có thể phóng thật lâu. Tô Như nắm lên một con cá, này cá cả người đen như mực, cũng không có gì vậy, nhìn qua có điểm giống kiềm cá, nhưng là rồi lại so kiềm phao lượng một ít. Đi về trước băm vi gà, nhìn xem có thể ăn được hay không rồi nói sau. Tô Văn Tường nói, tuy rằng đi theo xem náo nhiệt bắt nhiều như vậy cá, nhưng có thể ăn được hay không vẫn là một hồi sự đâu. Mạch nước ngầm cá bọn họ bên này ai cũng không ăn qua, nếu là có độc làm sao? Hẳn là không thành vấn đề. Tô Văn Phi chỉ đã ở bên cạnh giá nổi lửa bắt đầu cá nướng kia mấy cái, trong mắt ý tứ không cần nói cũng biết, hiển nhiên là muốn nhìn một chút mấy người kia ăn có hay không vấn đề. Tô Như nhún nhún vai, chỉ cần không phải người trong nhà trước thì ăn, nàng hoàn toàn không ý kiến. Ở đây tiểu hài tử đều bắt không ít cá, ở nhà thường xuyên nấu cơm tiểu cô nương Ma Lưu liền ở bờ sông thượng đem cá cấp giết, sau đó tìm căn gậy gỗ tử sâu lên tới liền đặt ở hỏa thượng nướng. Có người chủ động cống hiến ra muối, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm kia hỏa giá thượng nướng cá, Tô Như cũng đi theo giết mấy cái thò lại gần cùng nhau nướng, không biết còn tưởng rằng bọn họ bên này ở lộng cá nướng yến đâu. Có thể ăn. Có người xem thời gian không sai biệt lắm, lập tức hưng phấn giơ lên một con cá liền cắn lên. Đầu năm nay nghèo liền kém không ăn đất, nơi nào còn sẽ suy xét này đó mạch nước ngầm cá có hay không độc. Thấy cá có thể ăn, cũng bất chấp năng khẩu, trực tiếp há miệng liền bắt đầu gặm, Tô Như há miệng thở dốc, rốt cuộc vẫn là không ngăn lại. Hào hào ăn. Cái kia kêu tiểu ngưu nam hoa cắn một ngụm sau, đôi mắt lập tức sáng lên tới, còn thúc giục các bạn nhỏ mau ăn một ngụm. Thịt cá vào miệng là tan, tươi ngon không thể tưởng tượng, da cá cũng phi thường quy đạn chân mềm. Càng quan trọng là, này cá cư nhiên không những cái đó phiền nhân xương cá, chỉ có cá xương sống lưng, căn bản không sợ tạp trụ giọng nói. Này đó tiểu hoa nhi nhóm cá nướng thủ pháp cũng không tốt, ngay cả gia vị cũng chỉ lung tung rải chút muối liền thôi. Này cá tại đây loại không xong xử lý phương pháp hạ, màu mỡ thịt cá như cũ ăn ngon không được, tiểu ngưu ăn một ngụm sau, liền rốt cuộc không nói chuyện, mà là buồn đầu khổ ăn lên. Rốt cuộc đầu năm nay, có thể lớn như vậy khẩu mồm to ăn thịt thời điểm chính là thiếu đến đáng thương, tuy nói này chỉ là thịt cá, nhưng tốt xấu cũng là thịt ta. Tô tiểu đệ vừa rồi đã ăn qua thịt kho tàu cùng cơm thẻ, lúc này thấy thịt cá nhưng thật ra không có tiểu đồng bọn như vậy kích động, chỉ là cảm thấy cá nướng thực hảo chơi. Tô Như cùng hai cái ca ca bất động thanh sắc quan sát đến tiểu ngưu sắc mặt, thấy hắn ăn vui sướng cực kỳ, một chút không khỏe đều không có, lúc này mới do dự cắn một ngụm cá chuối. Huynh muội ba người ở cắn thượng thịt cá kia một khắc, sắc mặt tức khắc liền thay đổi. Trừng mắt trên tay cá nướng, càng là tràn ngập kinh hãi chi sắc. Nay thịt cá bên trong, thế nhưng ẩn chứa cực kỳ nồng đậm thiên địa năng lượng. Nếu không phải huynh muội ba người đã bắt đầu tu luyện, phỏng trừng cũng sẽ cùng những người khác giống nhau, chỉ là cảm thấy này cá so giống nhau cá muốn ăn ngon một ít mà thôi. Nhưng hiện tại, nay thịt cá bên trong ẩn chứa thiên địa năng lượng thật sự quá thuần tịnh. Cơ hồ không cần bọn họ luyện hóa, là có thể trực tiếp hấp thu, về vì mình dùng. Ý thức được đây là thứ tốt sau, Tô Như xem xét hai cái ca ca. Nàng nhìn nhìn ba cái sọt những cái đó đã hơi thở thoi thóp cá chuối, ý tứ thực rõ ràng, không nghĩ đem này đó cá tất cả đều lấy về đi. Nếu không này đó thứ tốt liền phải tiện nghi kia láo thái thái. Người đi trước chảo cá. Tô Văn Phi nhìn sọt cá cũng khó khăn. Hiện tại bọn họ còn không có phân ra, chờ này đó cá bối trở về khẳng định sẽ bị lao thái thái xung công, này đó cá đều là bọn họ tam phòng người chảo, bằng gì bạch làm nhân ra ăn. Tô Như ăn một ngụm cá, liền trực tiếp hạ hà một lần nữa bắt đầu chảo cá. Lúc này đây, nàng chính là một chút đều không khách khí nhập cư trái phép không ít cá tiến vào tiểu giao diện. Nay thịt cá là bảo bối. Không thừa dịp cơ hội này nhiều lộng một ít quả thực thực xin lỗi chính mình có như vậy một khối to tư nhân địa bàn. Mạch nước ngầm cá chuối còn đang không ngừng hướng lên trên vọt tới, Tô Như nhập cư trái phép những cái đó số lượng thực mau lại bị bổ tề. Rậm rạp bầy cá xa xa nhìn qua còn có điểm đáng sợ, nhưng Tô Như xem này đó cá liền cùng xem vàng dường như, không ngừng hướng tiểu giao diện nhập cư trái phép. Trong nháy mắt, tiểu trúc úc trước cái kia dòng suối nhỏ cũng bị này đó bảo bối cá cấp chiếm mãn, Tô Như này cảm thấy mỹ mãn thu tay lại. Cùng lúc đó, đang ở làm việc những cái đó các đại nhân cũng rốt cuộc được đến tin tức, vội vàng buông trong tay cái cuốc chạy tới. Bất quá kế tiếp một màn, lại làm người cảm thấy có chút kỳ quái. Những cái đó đại nhân vừa mới đi đến bờ sông, mạch nước ngầm cá liền không hề dâng lên, ngay cả trong sông cá cũng bắt đầu hướng đường sông ngầm toản. Thực mau kia rậm rạp bầy cá liền biến mất không thấy, nếu không phải bờ biển những cái đó sọt còn phóng nhiều cá như vậy, phỏng chừng bọn họ đều sẽ cảm thấy đây là một hồi ảo giác. Chương 58 cá có độc. Này! Đây là chuyện gì vậy a? Sao đột nhiên nhiều như vậy cá đều chạy lên đây? Chu đội trưởng gãi gãi đầu, vẻ mặt ngộng bức nhìn những cái đó cá chuối đàn biến mất ở trong sông, nếu không phải sọt những cái đó cá còn ở. Hắn thật đúng là tưởng nhà ai hùng hài tử theo chân bọn họ khai vui lùa. Tiểu Ngưu, nhiều như vậy cá đều là các ngươi chảo. Có người nhìn những cái đó sọt cá chuối, nhịn không được hỏi. Tiểu Ngưu trên tay còn cầm một cái cá nướng ăn vui vẻ đâu, căn bản không rảnh trả lời, chỉ là liên tiếp gật đầu. Đội trưởng, nhiều như vậy cá. Có phải hay không mỗi nhà đều đạt được điểm A? Có người trong nhà hài tử không có tới chảo cá, lúc này thấy người khác sọt cá chuối liền bắt đầu mắt thèm, mắt trông mong nói. Này hà chính là chúng ta Đông Hương nhà nước hà, bên trong cá cũng là nhà nước đồ vật, này đó tiểu hoa nhi bắt nhiều như vậy cá khẳng định cũng ăn không hết, không bằng chúng ta đều phân đi. Chính là, này đó tiểu hoa nhi chính là có khả năng nha. Biết chúng ta này đó đại nhân trên mặt đất làm việc vất vả, liền chính mình chạy tới chảo cá, nhìn một cái này cá phì. Đối mặt nhiều như vậy có thể ăn đồ vật, ai đều không thể bảo trì bình tĩnh chi tâm. Ở đây sở hữu thành niên đều trải qua quá mấy năm trước kia đáng sợ nạn đói năm, cái loại này liền thổ đều có thể nuốt xuống đi đói khát càng là làm trải qua quá cái kia thời đại người cảm giác được sợ hãi. Cũng chính bởi vì vậy, từ cái kia niên đại sống sót mọi người cơ hồ đều có chân lương ý thức. Thiên thai nhân họa, bọn họ này đó dân quê chỉ có thể dựa vào kia địa bàn trồng ra đồ ăn sinh hoạt. Nếu là ông trời không cho lực, năm sau thu hoạch không tốt, cũng liền ý nghĩa sẽ đói bụng, thậm chí là đói chết người. Cho nên, trong nhà hài tử không lại đây chảo tự nhiên cũng hy vọng có thể phân đến một ít. Tô như bọn họ này đó hài tử chảo cá thêm lên ít nói cũng đến có 1.000 điều, liền tính dựa theo Đông Hương đầu người phân, cũng có thể đủ phân đến 1-2 điều. Nếu là người trong nhà nhiều, phân đến 5-60 điều đều không nhất định, nhiều như vậy cá làm thành cá khô chứa được lên. Cũng đủ ăn được lâu rồi. Đi theo cùng đi đến còn có những cái đó mới vừa xuống nông thôn thanh niên trí thức. Này đó trong thành hoa cả đời cũng chưa thấy qua nhiều như vậy cá trường hợp, cũng cảm thấy tò mò. Đương nhiên, bọn họ cũng là muốn ăn cá. Liên tính là người thành phố ở cái này niên đại muốn ăn cá cũng đến muốn cá phiếu mới có thể ở trong thành mua được cá. Lúc này nhiều như vậy cá đặt ở sọt, nhìn khiến cho người chảy nước miếng. Chỉ là bọn hắn này đó thanh niên trí thức mới vừa tới Đông Hương, đối nơi này đều còn không quen thuộc, cũng ngượng ngùng tìm bọn họ muốn cá ăn. Thậm chí có mấy cái hải tử gia trưởng đã từ nhà mình hải tử trong tay lấy qua cá nướng ăn lên, tức khắc cũng bị này thịt cá vị thuyết phục, nghe được những người đó nói như vậy tự nhiên cũng liền không cao hứng lên. Nhà yêm hoa cực cực khổ khổ bắt nhiều như vậy cá, bằng gì cho các ngươi phân. Các ngươi gì đều không làm liền chờ lấy có sẵn. Này không phải khi dễ bọn yêm hoa tuổi còn nhỏ sao. Chính là, nhà yêm hoa hoa vì này đó cá ở trong nước phao không hiểu được đã bao lâu, các ngươi nhìn một cái nhà yêm hoa hoa này tay, đều khởi bạch phao, các ngươi còn tưởng lấy không nhà yêm hoa chảo trở về đồ vật, có các ngươi như vậy đương trưởng bối sao. Lời nói cũng không thể nói như vậy a hoa hoa mẹ, này cá là nhà nước, nhà ngươi hoa chảo chính là nhà nước cá. Nhiều như vậy cá các ngươi lấy về đi ăn cho hết sao. Trong đội đồ vật cũng là chúng ta đại gia, nhà ngươi hoa vất vả một hồi là không giả, cấp cái một con cá coi như vất vả phí chúng ta này đó đương chú thím cũng sẽ không nói gì. Tô như cùng các ca ca đứng ở một khối, nhìn ngày thường quan hệ rất tốt đồng hương vì này đó cá díu rít náo loạn lên. Chu đội trưởng một bên chịu thủy yên một bên nhíu mày, lỗ thai tất cả đều là ong ong ong thanh âm. Hắn đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, tiểu ngưu đột nhiên hoa một tiếng. Ôm bụng trên mặt đất lăn lộn. Đau quá. Ô, đau quá, mẹ, ta bụng đau. Tiểu Ngưu đau sắc mặt đỏ lên, ở bùn đất lăn qua lăn lại, một lát liền biến thành cái bùn con khỉ. Chỉ là hoa hoa khóc lớn thanh âm thật sự quá mức thê thảm. Cả kinh nguyên bản ầm ĩ không thôi người trưởng thành an tĩnh lại, vội vội vàng vàng hướng tới Tiểu Ngưu nhìn lại. Mà cùng lúc đó, trừ bỏ Tô Như huynh muội ba người ngoại, mặt khác ăn qua thịt cá Tiểu Hoa Nhi nhóm cũng đều ôm bụng đau khóc lớn. Ngay cả kia mấy cái cướp đi nhà mình hài tử trên tay cá nướng người trưởng thành cũng đột nhiên trắng mặt, ôm bụng ngồi xổm trên mặt đất, một bộ đau nói không ra lời bộ dáng. Ta ma ơi, này cá nên không có độc chứ. Có người kinh hô ra tiếng, tức khắc đối những cái đó cá không gì ý tưởng. Chu đội trưởng lập tức chỉ hai người kêu lên, các ngươi mau đi đem Bạch Đại Phu kêu lên tới. Kia hai người cũng luôn cuống, vội vàng liền đi thỉnh trong thôn thầy lang đi. Này mạch nước ngầm toát ra tới cá các ngươi cũng dám ăn bậy. Nhìn một cái các ngươi vừa rồi còn ở nơi này tranh những cái đó cá, hiện tại các ngươi nhìn xem, này làm sao, ăn ra vấn đề sao chỉnh. Chu đội trưởng nhìn Tiểu Hoa Nhi cùng mấy cái người trưởng thành, cũng nóng nảy lên. Trực tiếp một chân liền đem bên người kia sọt cá đá đến trong sông đi. Tô Như huynh muội ba người xem thịt đau đến không được, này cá nhưng đều là bảo bối A. Sợ đội trưởng đem bọn họ sọt cũng đá đến trong sông đi, Tô Như một tay vói vào sọt, lặng yên không một tiếng động đem cá phía dưới những cái đó cá đều chuyển rời đến tiểu giao diện, sau đó lại lộng chút cỏ heo lót ở dưới, chỉ để lại mặt trên cá. Những cái đó bụng đau đến muốn chết muốn sống hải tử cùng gia trưởng cũng đều bị quan hệ thân cận hàng xóm hoặc là người trong nhà bối đi rồi, cái kêu kêu tiểu như nam hoa đau mặt đều mau không khí nhì, hơi thở thoi thóp bộ dáng, thiếu chút nữa không đem nhà hắn người cấp lo lắng. Chu đội trưởng cũng bất chấp những cái đó cá, vội vàng kêu lên mọi người mau đi Bạch Đại Phu bên kia, xem bọn hắn có phải hay không trúng độc. Dư lại những người đó tuy rằng mắt thèm thịt cá, nhưng thấy tiểu như bọn họ bộ dáng, cũng không dám đối này đó thịt cá có gì ý tưởng, sôi nổi đi theo đi rồi. Tô Như bọn họ dừng ở mặt sau cùng, Trương Hạnh Hoa cũng đuổi lại đây, xem mấy người bọn họ không có việc gì mới nhẹ nhàng thở ra, các ngươi không ăn kia cá đi. Tô Tiểu Đệ đang muốn lắc đầu, đã bị nhà mình đại ca một phen ấn ở trong lòng ngực, Tô Văn Phi bài trừ vẻ tươi cười, chúng ta chính là sợ ca có vấn đề cho nên không dám ăn, mẹ, chúng ta cũng đi thôi. Trương Hạnh Hoa thở dài, này đó cá đều đáng tiếc nha. Sao liền có độc đâu? Tô Như huynh muội tam liếc nhau không hề răng, thừa dịp lão mẹ đi phía trước đi, Tô Như cố ý lạc hậu vài bước, đem mặt khác những cái đó sọt cá tất cả đều cấp thu vào tiểu giao diện, thuận tiện đem sọt đá đến bờ sông thượng, làm người cho rằng này đó cá đều bị thả lại trong sông. Ngay sau đó, nàng mới lại vội vàng đuổi kịp mẫu thân bước chân, nhưng ngoan ngoãn. Chương 59 Bạch Hạo Hiên. Bạch bác sĩ, ngươi xem bọn hắn đây là sao lạ, có phải hay không trúng độc? Chu đội trưởng đi theo một chúng các hương thân mắt trông mong nhìn trước mặt trung niên nam nhân, sợ từ trong miệng của hắn nói ra gì không tốt lời nói tới. Này bạch bác sĩ bản mạng kêu Bạch Chí Xuân, là 66 năm thời điểm bị hạ phong đến Đông Hương tới. Bởi vì có một thân hảo y y thuật, cho nên ở Đông Hương các hương thân trong lòng địa vị phi thường cao. Rốt cuộc ai đều không thể bảo đảm chính mình không sinh bệnh. Bạch Chí Xuân lại là duy nhất sẽ y y thuật, nghe nói trước kia vẫn là ở tỉnh thành đại bệnh viện đi làm, nếu không phải bởi vì này dung chuyển niên đại, như thế nào cũng sẽ không rơi xuống giống Đông Hương như vậy cắn cối hẻo lánh địa phương tới. Bởi vì Bạch Chí Xuân đã cứu rất nhiều lần trong đội người mệnh, cho nên Đông Hương người đối vị này Bạch bác sĩ càng là kính trọng. Nhìn qua không giống. Bạch Chí Xuân phiên phiên tiểu như cùng mặt khác mấy người mí mắt, phát hiện bọn họ tình huống này chỉ là giống ăn hỏng rồi bụng. Bạch bác sĩ, vậy ngươi nhìn xem bọn yêm gia tiểu ngưu rốt cuộc là sao? Đứa nhỏ này sao lại đột nhiên bụng đau? Ngươi xem hắn bộ dáng này tiểu ngưu mẹ hoa một tiếng liền khóc ra tới, trực tiếp liền cấp bạch bác sĩ quỳ xuống. Bạch bác sĩ, ta cầu xin ngươi, ngươi nhất định phải cứu bọn yêm gia tiểu ngưu a, hắn còn như vậy tiểu, ô ô. Tiểu ngưu mẹ mau đứng lên, tiểu ngưu sẽ không có việc gì, chính là ăn hư bụng mới có thể bụng đau. Bạch Chí Xuân vội vàng đem tiểu ngưu mẹ nâng dậy tới, này nếu như bị người thấy hắn liền xong rồi. Tiểu ngưu mẹ khóc sướt mướt đứng lên, ôm chính mình nhi tử vẫn luôn khóc. Tô Như huynh muội ba người xa xa mà đứng xem náo nhiệt, trên thực tế rất rõ ràng, này đó ăn cá người sở dĩ sẽ bụng đau, chỉ là bởi vì bọn họ hiện tại thân thể còn vô pháp gánh vác thịt cá bên trong ẩn chứa nồng đậm năng lượng mà thôi. Liền giống như một người dùng một lần ăn xong rồi một nguyên cây nhân sâm, bổ quá đầu. Chờ bọn họ thân thể chậm rãi hấp thu này đó năng lượng sau, bọn họ thân thể tố chất sẽ tức khắc bay lên một cấp bậc, có thể là đột nhiên sức lực biến đại, có thể là đột nhiên tầm mắt trở nên càng tốt, hoặc là chính là đầu óc trở nên càng thêm thông tuệ một ít, này đó là người thường dùng ăn bảo bối cá chỗ tốt. Kia bạch bác sĩ, ngươi nhìn này cá có hay không độc? Bọn họ chính là ăn này cá chuối mới đột nhiên bụng đau. Tô Kiến Văn đem một cái cá chuối đem ra. Đây là đi thời điểm bọn họ thuận tay mang lên. Này cá còn không biết có thể ăn được hay không đâu, nếu là đều ném còn quái đáng tiếc. Tô Kiến Văn trên tay cá chuối đã sớm chết thẳng cẳng, Bạch Chí Xuân tiếp nhận đi trước người người, liền giật mình phát hiện, này cá thế nhưng không có một tia mùi cá. Thậm chí còn mang theo một cổ đặc thù thanh hương mùi vị, nghe khiến cho nhân thần mục thanh minh. Hắn lập tức ý thức được, này cá chỉ sợ là cái thứ tốt. Này cá chỗ nào tới? Bạch Chí Xuân bất động thanh sắc hỏi. Hôm nay trong sông đột nhiên toát ra tới, hình như là từ đường sông ngầm đột nhiên chui ra tới, hoa hoa nhóm bắt không ít lý. Có người lập tức trả lời nói. Bạch bác sĩ A, này cá chúng ta có thể ăn không? Có phải hay không ăn đều phải bụng đau A? Như vậy nhiều cá chuối đâu, vài cân một cái đâu, nếu là ném cũng hảo đáng tiếc. Mọi người thấy bọn họ nguyên lai không phải chúng độc cũng liền an tâm rồi, lập tức mồm năm miệng mười hỏi tới. Bạch Chí Xuân cũng bị bọn họ ồn ào đến lỗ tai đau, chỉ nói chính mình muốn trước nghiên cứu lại nói, mới đem như vậy nhiều vấn đề cấp chắn trở về. Hạo Hiên, ngươi lại đây đem này cá lấy đi, quay đầu lại đưa đến trong huyện đi tìm người làm giám định, nhìn xem có thể ăn không. Bạch Chí Xuân hướng tới trong phòng kêu một tiếng. Một cái dáng người thon dài, khuôn mặt tuấn lãng thiếu niên lạnh nhạt đi ra, tiếp nhận cá sau lại trực tiếp về phòng đi, căn bản không cùng những người khác chào hỏi. May mà Chu đội trưởng bọn họ cũng biết thiếu niên này tính tình không tốt lắm, cũng không so đo hắn không chào hỏi chuyện này, mà là tiếp tục cùng Bạch Chí Xuân liêu thịt cá đề tài. Tô Như kéo kéo đại ca tay háo, tò mò hỏi, ca, đó là ai a? Đó là Bạch bác sĩ cháu trai, giống như kêu Bạch Hạo Hiên. Tô Văn Phi đáp, hắn đối người nhưng lãnh đạo, bọn họ đều tới Đông Hương một năm, ta lăng là không nhìn thấy hắn cùng người ta nói chuyện, phỏng chừng là cái người câm. Bạch Hạo Hiên. Tô Như ở trong óc hồi ức một chút, nàng cũng không nhớ rõ kiếp trước Đông Hương có hay không như vậy một người. Nhưng là không thể không nói, thiếu niên này lớn lên đích sắc đẹp, phỏng chừng liền tính là cái người câm, trưởng thành cũng sẽ bị bà mối đạp vỡ ngạch cửa. Này Bạch bác sĩ cũng là, nhìn qua cũng không như là cái bình thường gia đình xuất thân bác sĩ, này một thân khí độ cũng không phải là làm bộ làm tịch là có thể giả mạo, phỏng chừng là từ nhỏ liền đã chịu chất lượng tốt giáo dục. Tô Như kiếp trước thời điểm chỉ biết Đông Hương có cái kêu họ Bạch Xích Cước đại phu, nghe nói mặc kệ là gì bệnh, khai luôn là kia hai loại dược cộng thêm một lọ thuốc tím. Nàng vẫn luôn cho rằng cái này Bạch bác sĩ chính là cái bình thường ở nông thôn đại phu mà thôi, chính là hôm nay này vừa thấy, mới phát hiện nguyên lai Đông Hương cư nhiên còn cất giấu nhân vật như vậy. Nghe nói Bạch Chí Xuân là năm trước đã bị hạ phong đến Đông Hương, Tô Như xem hắn tuy rằng cũng rất gầy, nhưng mặt đỏ răng bạch, không giống như là ăn qua khổ bộ dáng. Ở cái này náo động niên đại, Bạch Chí Xuân như vậy bề ngoài ưu tú, nhìn qua lại rất nhân vật lợi hại vẫn luôn ở trong thành quá nói, không chuẩn ngày nào đó đã bị nào đó ghen ghét hắn ra hỏa cấp cử báo. Người này có thể ở hết thể dự triệu vừa mới bắt đầu thời điểm liền đem bản thân lộng tới nông thôn đến sinh hoạt, có thể thấy được này mưu tính sâu xa cũng không giống mặt ngoài cười như vậy hòa ái dễ gần. Hơn nữa, cũng mặt bên thuyết minh người này lai lịch không nhỏ, mặt trên khẳng định có người che chở. Bạch bác sĩ xem nhiều người như vậy đều vây quanh ở nơi này liền bắt đầu đổi người, chỉ làm những cái đó bụng đau đến người lưu lại, cộng thêm một cái Chu đội trưởng. Dư lại người liền đều bị thỉnh ra tiểu viện tử. Được rồi, tiếp tục trở về làm việc đi, đừng chậm trễ thời gian. Tô Kiến Văn hướng về phía đại gia hỏa kêu một tiếng, liền dẫn đầu đi rồi. Trương Hạnh Hoa sờ sờ nàng đầu lại sờ sờ hai cái càng tiểu nhân củ cải đầu. Các ngươi đừng cho ca ca thêm phiền toái, liền ở phụ cận chơi không chuẩn đi bờ sông thượng biết không. Mụ mụ tiếp tục làm việc đi, quay đầu lại cho các ngươi lấy ăn ngon. Tô Như cùng tiểu đệ tiểu muội ngoan ngoan gật đầu, chờ lão mẹ đi xa, liền lại sờ trở lại Bạch bác sĩ cửa nhà, lay cửa sổ đang chuẩn bị hướng bên trong xem, cửa sổ đột nhiên lập tức đã bị mở ra. Một trương tuấn tiếu lạnh băng mặt tức khắc xuất hiện ở bọn họ tầm mắt bên trong, Tô Như đối thượng Bạch Hạo Hiên kia lạnh như băng ánh mắt, khô cằn cười cười, ta chính là quan tâm tiểu ngưu như thế nào, không muốn làm chuyện xấu. Bạch Hạo Hiên nhíu nhíu mi, bọn họ sẽ không có việc gì. Các ngươi tránh ra, ta tiểu thúc chữa bệnh thời điểm không thích có người nhìn. Tô Như liền tính ra mặt lại hậu bị người ta như vậy vừa nói cũng ngượng ngùng lại rình coi, xám xịt lôi kéo đệ đệ muội muội liền chạy. Chờ tới rồi Bạch bác sĩ nhà ở có một khoảng cách thời điểm, nàng mới đột nhiên vô vô đầu, cái kia Bạch Hạo Hiên không phải người cầm A, hắn có thể nói. Chương 60 mưu đồ bí mật. Mặc kệ Bạch Hạo Hiên có phải hay không người cầm, Tô Như đều cảm thấy thiếu niên này nhìn qua không hảo tiếp xúc, hơn nữa tổng cảm thấy cái này kêu Bạch Hạo Hiên có vài phần quen mắt, nhưng lại nghĩ không ra là ai. Tô Như dứt khoát lắc lắc đầu, lười đến suy nghĩ nhiều như vậy. Cân nhắc tiểu giao diện còn có cá không xử lý, nàng trước đem đệ đệ muội muội đưa về nhà, mới lại tìm cái ẩn nấp địa phương tiến vào tiểu giao diện trong vòng. Mà lúc này, tiểu trúc úc trước cái kia dòng suối chung đã bị cá chuối chiếm cứ. Tô Như tùy ý bắt lấy một con 5-6 cân trọng cá chuối phóng tới cái mũi phía dưới ngửi ngửi. Giống nhau loại cá đều có khó nghe thủy mùi tanh, này cá chuối quả nhiên cùng những cái đó cá cũng không giống nhau, ngay cả tản ra hơi thở đều mang theo nhàn nhạt thiên địa chi lực, chẳng sợ chỉ đem này cá chuối trở thành linh vật dưỡng ở trong nhà, cũng đối nhân loại thân thể có chỗ lợi. Tiểu ngưu bọn họ chính là bởi vì dùng một lần ăn quá nhiều thịt cá, thân thể phàm thai, không thể đem thịt cá bên trong năng lượng về vì mình dùng cho nên thân thể mới có thể gánh vác không được, do đó dẫn tới bụng đau. Bất quá giống nàng như vậy tu luyện giả còn lại là có thể hoàn mỹ hấp thu thịt cá chung năng lượng. Ngoạn ý nhìn này liền cùng Lâu Tương Ý Gì đã từng nhắc tới quá những cái đó thiên tài địa bảo không sai biệt lắm đi. Tô Như cảm thấy có chút kỳ quái, vì cái gì mạch nước ngầm nội cá chuối thế nhưng sẽ có như vậy đầy đủ năng lượng, càng thêm kỳ quái chính là, những cái đó cá chuối ở Chu đội trưởng bọn họ tới thời điểm trong chớp mắt liền biến mất vô tung vô ảnh, phảng phất có linh tính giống nhau. Bất quá này đó cá chuối thực sự có linh tính nói, sẽ ngu như vậy không kéo mấy đem chính mình đưa tới cửa cho nhân loại ăn sao? Không nghĩ ra, thật sự không nghĩ ra. Tô Như thở dài, đem trong tay cá một lần nữa để vào suối nước bên trong. Nàng nhìn trước mặt suối nước dừng chút, lại nói tiếp nàng tựa hồ còn không có hảo hảo hiểu biết quá tiểu giao diện bên trong tình huống đâu. Trúc Úc ở vào cánh rừng trung tâm, một mặt là rừng trúc, mặt khác ba mặt còn lại là bị rừng cây vần quanh. Mênh mông vô bờ cây cối cơ hồ nhìn không tới cuối, mà dòng suối nhỏ từ Trúc Úc trước chảy xuôi, nhìn không thấy ngọn nguồn, cũng nhìn không thấy cuối. Tô Như cầm hai cái đại sọt tre bên trong phóng tảng đá lớn khối ngăn chặn suối nước hai đầu, bằng không này đó cá chuối theo suối nước dù tẩu nàng tìm không thấy làm sao. Lại đem cỏ heo cấp băm đút cho hai chỉ heo con, đến nỗi gà con, nàng hiện tại không có biện pháp lộng tới gạo kê, chỉ có thể đem rau dại băm vụn vặt đút cho chúng nó ăn. Làm xong rồi này đó sống, nàng nhìn không thấy cuối rừng cây mới cầm lưỡi hái đi vào. Tiểu giao diện nội thiên địa năng lượng cực kỳ nồng đậm, là thiên nhiên tu luyện bảo địa. Nàng liên tính cái gì cũng không làm, này đó năng lượng cũng sẽ phía sau tiếp trước tiến vào thân thể của nàng chậm rãi cải tạo. Như vậy hảo địa phương, tổng nên sẽ hình thành một ít bảo bối mới đúng đi. Tiểu giao diện nội cây cối cực kỳ cao lớn, nàng đứng ở dưới tảng cây hướng lên trên xem, cơ hồ nhìn không thấy thụ đỉnh. Chỉ có rậm rạp cành lá lẫn nhau đan xen. Tô Như vẫn luôn hướng trong đi, nhưng thật ra không lo lắng sẽ gặp được nguy hiểm, rốt cuộc nàng tùy thời đều có thể ra vào cái này tiểu giao diện. Dọc theo đường đi, nàng một con động vật cũng chưa nhìn thấy, phảng phất cái này địa phương ra đủ loại thực vật liền không có cái khác sinh vật. Ở tiểu giao diện đi rồi hơn 2 giờ, nàng xem có thể thấy vẫn là những cái đó không có gì biến hóa cây cối. Tô Như rốt cuộc dừng lại phiếm toan hai chân, trực giác nói cho nàng. Liền tính lại đi thượng hai cái giờ, vẫn là sẽ không có cái gì biến hóa. Như vậy tưởng tượng, nàng tâm niệm vừa động liền rời đi tại chỗ, trở lại lần nữa xuất hiện ở tiểu trúc Úc thời điểm, nàng đã một lần nữa ra vào một hồi. Quả nhiên, mặc kệ đi đến nơi nào, ta tiến vào thời điểm trước sau đều sẽ trở lại tiểu trúc Úc nơi này. Tô Như đi vào trúc Úc, tìm trương ghế che ngồi xuống. Lúc này còn chưa tới tan tầm thời gian, nàng đại ở bên ngoài cũng là nhàn rỗi. Dứt khoát liền ở Lâu Tương Y Y lưu lại những cái đó quyển trục bên trong tìm được về Phù Y Y thư tịch thoạt nhìn. Phù Y Y tu luyện phương pháp cũng không cần giống tu luyện giả giống nhau khổ tu, chỉ cần ở ban đêm minh tưởng tăng lên cất chứa thiên địa năng lượng đan điền là được. Này đó quyển trục bên trong, ghi lại dị thế giới hơn 1.000 năm phù văn bí thuật phương pháp, mà chân chính Phù Y Y không chỉ có yêu cầu nắm giữ đủ loại chữa khỏi hệ phù văn, còn cần thiết nắm giữ một ít dược lý tri thức. Tô Như nhìn những cái đó chúc chắc dị thế văn tự, mới bừng tỉnh đại ngộ lên, khó trách nàng cảm thấy có cái gì không đúng, Phù Y Y cũng là bác sĩ, sao có thể sẽ không chế dược đâu. Nàng về sau nếu là cho người xem bệnh, tổng không thể lại giống như kiếp trước cho người ta một loại thần thần thao thao cảm giác, chỉ có nắm giữ dược lý tri thức, nhìn qua mới giống một cái đáng tin cậy bác sĩ sao. Ta như thế nào liền không nghĩ tới điểm này đâu. Thật là quá ngu ngốc. Tô Như cười vỗ vỗ chính mình cái chán, lập tức đem liên quan tới dược lý tri thức quyển trục tất cả đều tìm ra. Còn đừng nói, nàng như vậy một tìm mới phát hiện, loại này hình quyển trục thế nhưng chiếm cứ sở hữu quyển trục 1/2. Dậm dạp dị thế văn tự xem khiến cho người hoa cả mắt, nhưng là bên trong ẩn chứa thâm ý lại đủ để cho nàng mất ăn mất ngủ. Vẫn là lưu trữ chậm rãi xem đi, lúc này cần thiết rời đi. Tô Như tính tính thời gian. Cảm thấy chính mình tiến vào cũng đủ lâu rồi, lại không ra đi mâu thân lại muốn sốt ruột. Đem tìm ra quyển trục mặt khác phóng tới một bên, Tô Như tâm niệm vừa động liền rời đi tiểu giao diện. vừa mới chuẩn bị từ trong một góc chui ra tới, liền nghe được bên ngoài nói chuyện thanh. Mẹ, mọi người đều nói, bọn họ hiện tại có thể bất quá tới, nhưng là ngài đều thu bọn họ tiền, thế nào cũng muốn cho bọn hắn một cái tức phụ, bằng không bọn họ liền đi cử báo ngươi. Này, ta không phải đều nói có thể đem tiền còn cho bọn hắn sao? Nhân gia cũng không nên tiền, bọn họ muốn chính là nữ nhân. Lão hổ mương như vậy địa phương cho dù có tiền ai nguyện ý gả đi vào a? Lần này bọn họ đều trực tiếp tìm tới ta, mẹ, ta nhưng cùng ngươi nói rõ, lúc trước là ngài chính mình ham Lưu gia huynh đệ kia 100 đồng tiền, kia Lưu gia huynh đệ nhưng không dễ trọc, ngươi đến nghĩ kỹ, chúng ta căn bản đấu không lại này đó tàn nhẫn người. Mai Mai a, ngươi trước giúp ta ổn định bọn họ, ta nghĩ lại biện pháp. Hai cái quen thuộc thanh âm, làm tốt như tức khắc để phòng lên. Một cái là nàng đại cô Tô Mai, một cái là nàng cái gọi là nãi nãi, hai người kia ở mưu hoa cái gì đâu. Lưu gia, này Lưu gia như thế nào như vậy quen thai đâu. Tô Như mày nhăn gắt gao, đột nhiên linh quang chợt lóe, nhớ tới kia cái gọi là Lưu gia huynh đệ là ai. Lao hổ mương, Lưu gia huynh đệ. Ha ha, bất chính là Tô Lao Thái Thái muốn đem nàng lộng tới Lao hổ mương cấp mấy cái huynh đệ làm cộng thê kia ra sao. Chương 61 diễn tình Tô Như. Tô Như tránh né cái này ẩn nấp địa phương, đúng là Tô gia xài đôi bên cạnh, dựa gần chuồng heo, người bình thường ghét bỏ cái này địa phương tối hoác, trừ bỏ uy heo thời điểm trong nhà sẽ có người lại đây, đa số là không ai. Nàng tránh ở xài đôi mặt sau, đem kia đối mẹ con nói chuyện nghe được rành mạch. Tô Mai cũng không biết khi nào trở về, nghe nàng lời nói ý tứ, xem ra đem nàng bán được lão hổ mương bên kia chuyện này cùng nàng cũng thoát không được căn hệ. Tô Như lạnh lùng cười ra tiếng tới, không để ý tới bên ngoài mẹ con hai người kinh hoàng thất thố bộ dáng, nàng trực tiếp lột ra xài đôi đi ra. Tô Mai sắc mặt tức khắc biến đổi, há mồm liền trách cứ nói, nha nha, ngươi như thế nào trốn ở chỗ này chơi. Nơi này thối hoác, ngươi cái tiểu nha đầu như thế nào cũng không biết ái sạch sẽ đâu. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia phiến tử, trốn ở chỗ này làm gì đâu. Trong nhà như vậy nhiều chuyện nhi ngươi không đi giúp đỡ làm việc. Liền hiểu được lười biếng. Lao thái thái trên mặt cũng hiện lên hoảng loạn chi sắc. Lao tam tức phụ bởi vì bán nha đầu này chuyện này, gần nhất là càng thêm không đem nàng để vào mắt, lá gan cũng càng lúc càng lớn. Nếu là lại biết chuyện này kỳ thật còn không có xong, lão hổ mương bên kia lưu ra người còn chờ nàng nha đầu này phiến tử qua đi đâu, khẳng định sẽ lại làm ầm ĩ lên, đến lúc đó nàng thu 100 đồng tiền khẳng định liền giấu không được, ngay cả lão nhân phòng trừng cũng sẽ tấu nàng. Biết rõ chính mình bạn già kia táo bạo tính tình lao thái thái chính mình liền trột dạ lên. Mà nàng càng là trột dạ, trên mặt biểu tình liền càng là hung ác, không biết còn tưởng rằng là Tô Như làm cái gì chuyện xấu nhi, bị nàng gặp được đâu. Tô Như đối hai người khó coi sắc mặt đó là một chút đều không e ngại, ánh mắt sâu kín ở các nàng trên mặt đảo qua mà qua, mới cười nói, mãi mãi, nguyên lai ngươi đã thu ta bán mình tiền nha, chuyện này ra ra biết không. Thả ngươi cái cẩu nương thí, nha đầu chết tiệt kia, ngươi nhưng đừng há mồm nói lung tung, bằng không lão nương lộng chết ngươi. Lao thái thái bị bắt lấy đau chân, lập tức liền giương tay muốn đánh nàng. Tô Như thấy thế, quát lạnh một tiếng, có bản lĩnh ngươi liền đánh ta một chút thử xem. Lao thái bà, ngươi cho rằng ta còn cùng trước kia giống nhau, tùy tùy tiện tiện là có thể bị ngươi khi dễ. Lao thái thái bị chọc tức đôi mắt đỏ lên, một cái tát liền phải hướng tới trên mặt nàng phiến đi. Kia lực đạo, phỏng chừng đều có thể đem tiểu hài tử lỗ thai cấp đánh điếc. Biết rõ này lao thái bà tàn nhẫn tâm địa, Tô Như cũng sẽ không tùy ý chính mình ăn cái này mệt, ngược lại trực tiếp bắt lấy lao thái thái thủ đoạn, một chân liền đá đến nàng xương bánh trẻ thượng. Nàng hiện tại quá lùn, đánh nhau thực sự quá có hại, bất quá người tiểu cũng có người tiểu nhân chỗ tốt. Đạp lao thái thái một chân sau, nàng liền lập tức chạy ra xài đôi, bụng mặt hoa hoa khóc lớn lên. Bay thẳng đến ra môn phương hướng chạy tới. Nàng rời đi tiểu giao diện thời gian đắn đo thực chuẩn, lúc này đúng là trong nhà ăn cơm thời gian. Nàng khóc thanh âm lao đại, tức khắc kinh động phòng trong các đại nhân. Mẫu thân càng là hoảng loạn chạy ra tới, bắt lấy nàng cánh tay, sốt ruột hỏi, nha nha, ngươi sao? Như thế nào bụ mặt ta? Tô Như bụ mặt hoa hoa khóc kêu lên, mãi mãi cùng cô nói muốn đánh chết ta, ô ô. Mụ mụ ta sợ. Gì? Trương Hạnh Hoa đôi mắt trừng, trực tiếp đem nàng một tay ôm vào trong ngực, một cái tay khác bắt lấy nàng bụng mặt tay, nhìn đến nàng mặt là, tức khắc hít hà một hơi, đau lòng nước mắt đều rơi xuống. Chỉ thấy Tô Như kia trương gầy ba ba khuôn mặt nhỏ thượng tím tím xanh xanh, nửa bên mặt cũng sưng lên, còn có rõ ràng trưởng ấn, khóe miệng càng là bị đánh vỡ, tràn ra nhẹ nhẹ vết máu, khóe mắt cũng một mảnh ố thanh, không biết còn tưởng rằng nàng bị ngược đãi đâu. Nha nha! Trương Hạnh Hoa run xuống tay, nhẹ vô về nàng mặt, nước mắt rào rạt hạ rớt. Đi theo ra tới Tô Kiến Võ nhìn thấy nàng kia trương sắc thái sặc sỡ mặt cũng nắm chặt nắm tay, trong mắt mang theo rõ ràng tức giận. Lúc này Lao Thái Thái bị Tô Mai đỡ khập khiễng đã đi tới, trong miệng còn gọi mắng, Tô Như, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, ngươi đã sớm nên đi chết, tồn tại chính là cấp Lao Nương tìm đen đủi. Tiểu tiện hóa cư nhiên còn dám đánh ngươi thân mãi mãi. Ngươi cái này bất hiếu cầu đồ vật, ngươi cấp Lao Nương lăn lại đây, mẹ cái chim. Mẹ! Ngươi đủ rồi. Tô Kiến Võ rốt cuộc nhịn không nổi nữa, hét lớn một tiếng. Tô Lão Thái Thái bị giống đến vẻ mặt mộng bức, theo sau phản ứng lại đây lập tức hung trở về, ngươi giống cái gì? So với ai khác thanh âm cực kỳ đi. Lao Tam à, ngươi nhìn một cái ngươi kia khuê nữ, hiện tại càng ngày càng vô pháp vô thiên, vừa rồi cư nhiên dám đa ta bộ xương giả này thiếu chút nữa liền không có. Lao Tam, ngươi như thế nào cùng mẹ nói chuyện đâu? Ngươi đem ngươi kia khuê nữ kêu lên tới, này tuổi nhỏ, tâm tư cũng quá độc, ngươi xem nàng đem ta mẹ cấp đá, thiếu chút nữa không quăng ngã. Tô Mai cũng hắt mặt, hướng tới Tô Kiến Võ răn dậy lên, căn bản không đem hắn tức giận đương một hồi sự. Đông hương người cũng đều biết, Tô Kiến Võ lớn lên tuy rằng như cao mã đại, nhìn qua rất hung một người, kỳ thật thành thật đến không được, đối cha mẹ càng là hiếu thuận, đối tức phụ cũng liên tiếp đánh chửi một câu. Liên tính thật sinh khí. Cũng nhiều lắm giống hai câu liền không có việc gì, bởi vậy Tô Lão Thái Thái cùng Tô Mai cũng hoàn toàn không để bụng hắn này phúc muốn ăn thịt người bộ dáng. Mẹ, ngươi đem ta khuê nữ khi dễ thành như vậy, có phải hay không cảm thấy ta Tô Lão Tam thật sự chính là cái túng trứng, một chút tính tình đều không có a? Tô Kiến Võ lạnh mặt, nhìn đến chính mình khuê nữ kia tím tím xanh xanh, gầy ba ba khuôn mặt, này trong lòng liền càng là nghẹn quất. Lão Tam, ngươi đây là ý gì? Như thế nào cùng ta nói chuyện đâu? Ngươi có phải hay không muốn tạo phản, tức chết ta cái này Lao Thái bà a? Tô Lão Thái Thái cả giận nói, chỉ vào hắn cái mũi mắng lên. Lao nương nói cho ngươi, ngươi đứa con gái này, ngươi hôm nay nếu là không hảo hảo thu thập nàng, cũng đừng trách ta cái này đừng mãi mãi tự mình động thủ thế ngươi giáo huấn, không giáo dưỡng đồ vật đều dám đối với ta động cước, về sau có phải hay không còn muốn ở đầu của ta thượng nghị phân đi tiểu? Mẹ, ngươi có phải hay không muốn bức tử chúng ta toàn ra mới cam tâm? Tô Kiến Võ xem mẹ nó kia phó vinh váo tự đắc bộ dáng, trái tim băng giá hỏi. Tô Lão Thái Thái hừ hai tiếng, nhà ngươi kia quỷ hoa hoa ta nào dám bức tử, không thể chết ta liền không tồi. Được rồi Tô Kiến Võ. Trương Hạnh Hoa mặt vô biểu tình ngăn lại nam nhân nhà mình, nàng rất rõ ràng Tô Kiến Võ cãi nhau căn bản xảo bất quá Lão Thái Thái. Rõ ràng hơn nàng nam nhân là không có khả năng đối Lao Thái Thái động thủ. Bất quá nàng liền không giống nhau. Trương Hạnh Hoa buông ra Tô Như, lạnh mặt nhìn Lao Thái Thái, từ hôm nay trở đi, nhà của chúng ta liền phân ra đi qua, quay đầu lại khiến cho đội trưởng lại đây chủ trì phân ra đi. Lao Thái Thái, nếu ngươi chướng mắt nhà của chúng ta cũng đừng cùng chúng ta một cái trong nồi ăn cơm, đỡ phải nhìn nhau ghét nhau. Phân ra. Lao Thái Thái trừng mắt, Lao Nương còn sống hảo hảo đâu. Ngươi bằng gì muốn phân ra, ngươi một ngoại nhân cư nhiên còn tưởng phân chúng ta Tô ra đồ vật, ngươi tưởng Mỹ. Trương Hạnh Hoa giận cực phản cười, ngươi liền nhìn xem ta có thể hay không phân ra đi, Lao Thái Thái, ngươi nhưng đừng ép ta, bước nóng nảy ta chuyện gì nhi đều có thể làm được. Chương 62 diễn tình Tô Như Hai. Hảo hòa Trương Hạnh Hoa, ngươi rốt cuộc lộ ra ngươi xấu xí gương mặt thật. Trang nhiều năm như vậy, ngươi cuối cùng là nói ra trong lòng lời nói đi. Lão Thái Thái vênh váo tự đắc, nửa điểm cũng chưa đem nàng để vào mắt, lạnh lùng cười nói, ngươi một cái ngoại lai người bằng gì làm chúng ta Tô gia chủ. Ngươi nếu là không nghĩ ở chúng ta Tô gia đãi, ngươi liền lăn trở về ngươi nhà mẹ đẻ đi, chúng ta Tô gia nhưng cũng không được ngươi này tôn đại Phật. Trương Hạnh Hoa sắc mặt phát lạnh, theo sau rồi lại nở nụ cười, hành, ta hiện tại liền đi. Nói nàng mặc kệ Tô Kiến Võ cầu xin ánh mắt, trực tiếp bế lên Tô Như. Hướng về phía hai cái nhi tử nói, tiểu phi, tiểu tường, các ngươi đi thu thập đồ vật, hôm nay chúng ta hồi ngươi ông ngoại gia trụ, về sau không bao giờ hồi nơi này. Hảo! Tô Văn Phi trầm khuôn mặt ứng tiếng nói, liền cái dư thừa ánh mắt cũng chưa cấp lao thái thái liền đường kính vào phòng. Tô Văn Tường cũng theo sát đại ca vào nhà thu thập đồ vật đi, mà hai cái tiểu nhân còn lại là tránh ở mẫu thân phía sau, sợ hãi nhìn trận này gia đình chiến tranh. Lao Tam tức phụ, ngươi nói gì khí lời nói đâu? Nay đều gì lúc, ngươi còn như vậy quật, ngươi cùng mẹ nói lời xin lỗi, nhường một bước được, hà tất như vậy làm cho mọi người đều xuống đài không được đâu. Tô Kiến Văn tức phụ Khâu Lâm nhìn bọn họ thật muốn đi, vội vàng ra tới ngăn trở nói. Này nếu là thật đi rồi, chính là không công điểm lấy. Toàn ra nhiều như vậy khẩu người, thiếu một cái công điểm liền ý nghĩa thiếu một phân lương thực, thế nào cũng không thể thật làm cho bọn họ rời đi nha. Huống chi, Tô Văn Phi cùng Tô Văn Tường ở trấn trên đi học cũng là có lương thực số định mức, bọn họ nếu là đi rồi, này lương thực không phải bị Trương Hạnh Hoa cầm đi sao? Khâu Lâm trong lòng tính kế, tự nhiên không muốn trong nhà mất đi một cái sức lao động, vội vàng khuyên nhủ. Không đợi mẫu thân mở miệng, Tô Như lại là nhìn chằm chằm một trương tím tím xanh xanh mặt nhìn về phía nàng, vẻ mặt thiên chân hỏi, nhị thẩm, nếu mãi mãi cũng muốn bán đi con của ngươi khuê nữ, ngươi cũng muốn cho nàng xin lỗi sao? Khâu Lâm sửng sốt, ngươi nói gì? Tô Như chỉ chính mình mặt, ngươi biết vì cái gì Lao Thái Thái muốn đánh ta sao? Vì sao? Mọi người nhìn nàng gương mặt kia, có chút không đành lòng lắc đầu, ám đạo Tô ra cái này Lao Thái Thái thật là đủ nhẫn tâm, liền thân cháu gái đều có thể hạ như vậy tàn nhẫn tay. Mà Lao Thái Thái còn lại là thét chói tai ra tiếng, cô nàng chết dầm kia ngươi nói gì đâu? Ta căn bản liền chạm vào cũng chưa chạm vào ngươi một chút, sao có thể đem ngươi đánh thành như vậy? Tô Mai cũng cảm thấy kỳ quái. Vừa rồi này tiểu nha đầu chạy trốn thời điểm trên mặt nhưng không nhiều như vậy dấu vết ta. Như thế nào nháy mắt liền cùng bị người ngoan tấu một đốn dường như. Nha nha, ngươi vừa rồi trên mặt còn không có này đó thương đâu, như thế nào đột nhiên liền có mấy thứ này. Đại cô, ngươi nói gì đâu, ta chính là bị các ngươi đánh nha. Tô Như chớp chớp mắt, vô tội nói, liền bởi vì ta nghe được ngươi cùng Lao Thái Thái bí mật, cho nên các ngươi mới kêu muốn đánh chết ta đâu. Nói, nàng sợ hai ôm mẫu thân cổ, ủy khuất ba ba nói. Ngươi cùng Lao Thái Thái nói Lao Hổ Mương Lưu Gia huynh đệ cho nàng 100 đồng tiền đâu, chính là đem ta bán đi tiền, hiện tại Lưu Gia huynh đệ không muốn lui tiền, chỉ cần nữ nhân. Tô Như lời này vừa ra, tức khắc ở trong đám người khiến cho một mảnh ồ lên. Chẳng sợ ngày thường Lao Gia tử mặt mũi lại đại, lúc này cũng vô pháp ngăn trở tả hữu hàng xóm nhóm nhàn ngôn toán ngữ, có thể nói là đem Tô ra mặt hoàn toàn cấp mất hết. Lao Thái Thái càng là phồng lên đôi mắt, lạnh giọng quát. Nha đầu chết tiệt kia ngươi hổ liệt liệt gì đâu. Ta căn bản không có động thủ, cũng chưa nói cái gì 100 đồng tiền chuyện này, ngươi còn dám nhiều lời một câu, ta liền phùng ngươi miệng. A, ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi một chút như thế nào phùng ta khuê nữ miệng. Trương Hạnh Hoa căn bản không nghĩ tới chính mình khuê nữ sẽ nói dối, những người khác tự nhiên cũng đối Lao Thái Thái nói tràn ngập hoài nghi. Tô Như sinh ra nhật tử tuy vẫn luôn bị người kiêng kỵ, nhưng thực tế thượng rất nhiều giải nàng thúc thúc thẩm thẩm đều không thể không thừa nhận nàng là một cái ngoan ngoãn hiểu chuyện hảo hài tử. Hơn nữa nàng hiện tại trên mặt thương thế là có lợi nhất chứng cứ. Nếu nàng nói dối, chẳng lẽ còn có thể đem chính mình đánh thành dáng vẻ kia không thành. Bởi vậy ở đây căn bản không ai tin Lão Thái Thái nói. Trương Hạnh Hoa cũng lười đến cùng cái này hỗn đản xả một mép, trực tiếp đem ánh mắt dừng ở Tô Kiến Võ trên người, lạnh lùng nói. Ngươi là muốn lưu chứ vẫn là cùng ta cùng nhau đi. Hạnh Hoa. Tô Kiến Võ vẻ mặt khó xử, nhìn xem chính mình tức phụ lại nhìn xem chính mình lao nương. Kẹp ở mẹ chồng nàng dâu chi gian, hắn không thể nghi ngờ là khó nhất là người. Tô Như nhưng thật ra có thể lý giải, chỉ là lại không đại biểu nàng đối như vậy do dự không quyết đoán phụ thân tán đồng. Hảo, ngươi không muốn tính, ta mang theo bọn nhỏ về trước nhà mẹ đẻ trụ. Trương Hạnh Hoa không có cưỡng cầu. Cũng không nói thất vọng, rốt cuộc kia ngang ngược vô lý Lao Thái Thái là Tô Kiến Võ mẹ ruột, là từ nhỏ đem hắn nuôi dưỡng thành người mẹ đẻ, nếu không có Lao Thái Thái, cũng liền không có hắn Tô Kiến Võ, cho nên hắn khó xử cũng là bình thường chuyện này. Chỉ là, nay lại không đại biểu nàng liền phải làm chính mình hài tử vẫn luôn ở Lao Thái Thái bóng ma hạ bị khinh bỉ. Thấy nàng là quyết tâm phải đi, Tô Kiến Võ cũng nóng nảy, hướng về phía Lao Thái Thái nói, mẹ! Nha nha nói có phải hay không thật sự. Ngươi thật thu Lão Hổ Mương kia lưu ra người 100 đồng tiền. Lao Thái Thái một mực phủ nhận, ta không có lấy tiền. Căn bản tịch thu tiền. Tô Kiến Võ hít một hơi thật sâu, hắn đương nhiên là tin tưởng chính mình khuê nữ, chỉ là hắn cái này làm nhi tử thật sự không tốt ở nhiều người như vậy trước mặt chọc phá chính mình mẹ ruột nói dối. Lão Thái Thái thấy hắn không nói chuyện, được một tức lại muốn tiến một thước nói, Lão Tam, Trương Hạnh Hoa cái này bà nương ngươi dứt khoát cùng nàng ly hôn tính, quay đầu lại mẹ cho ngươi lại tìm cái tuổi trẻ xinh đẹp, ngươi một đại nam nhân như vậy sợ tức phụ làm gì. Thật là mất hết chúng ta Tô ra mặt. Nói, nàng lại đối Trương Hạnh Hoa lộ ra một cái châm chọc tươi cười tới, Trương Hạnh Hoa ngươi phải đi liền một người đi, đừng đem ta cháu trai cháu gái mang lên, bọn họ chính là họ Tô, ta cái này làm nãi nãi nhưng không nghĩ bọn họ đi trong nhà người khác xem người sắc mặt sinh hoạt. Nãi nãi, cái này liền không cần ngài nhọc lòng, chúng ta vui đi theo ta mẹ đi Trương ra xem người sắc mặt. Tô Văn Phi dẫn theo cái sọt ra tới, nhàn nhạt nói. Tô Văn Tường cũng cười tủm tỉm gật đầu, đúng vậy, đi bà ngoại ra tổng so nhà chúng ta quá hảo, mãi mãi, chúng ta đi rồi, ngài cũng liền không cần nửa đêm lén lút lên chính mình nấu thịt ăn, này không khá tốt sao. Ta không cần lưu lại, ta muốn đi theo mụ mụ. Ta cũng không cần, ta muốn đi bà ngoại ra có thể ăn no. Tô Tiểu Đệ cùng Tô Tiểu Muội chăm miệng một lời nói, còn một bộ chờ mong bộ dáng. Lão Thái Thái chỉ cảm thấy chính mình thiếu chút nữa không bị tức chết, trừng mắt nhìn bọn họ, dưỡng không thân cẩu đồ vật, có bản lĩnh các ngươi liền lan. Vĩnh viễn đều đừng trở lại. Dưỡng các ngươi nhiều năm như vậy, còn không bằng uy chỉ cẩu. Lão Thái Thái, lời này ngươi nhưng nói sai rồi, nhiều năm như vậy ta nhi tử khuê nữ đều là ta chính mình tránh đến đồ ăn nuôi sống, cùng ngươi nhưng không quan hệ. Trương Hạnh Hoa cười nhạo một tiếng, lấy quá lớn nhi tử trong tay soạn, nói thẳng nói. Ta cũng không cùng ngươi nhiều lời, chúng ta đi rồi, Tô Kiến Võ, này nếu là không phân ra, quay đầu lại chúng ta liền đi đem hôn ly đi, nhiều năm như vậy, ta cũng là chịu đủ rồi mẹ ngươi khí. Chương 63 kiên quyết không ly hôn. Tô Như An tĩnh bị mẫu thân ôm, trên mặt nàng thương nhìn khiến cho Trương Hạnh Hoa lo lắng, đối Tô ra càng là tức giận, lại là liền ly hôn nói đều nói ra. Cái này niên đại, đối với ly hôn nữ nhân nhưng không có đời sau như vậy khoan dung. Kiếp trước Tô Như sống đến 86 năm, ly hôn nữ nhân như cũ bị người khinh thường, dễ dàng nhất bị người ta nói nhàn thoại cùng khi dễ, bởi vậy nàng cũng căn bản không nghĩ tới sẽ làm cha mẹ ly hôn. Cho nên cứ việc kiếp trước Tô Kiến Võ kia cái sắc không hồn giống nhau bộ dáng đã sớm làm nàng thất vọng tột đỉnh, đã sớm không có cái gì cha con chi tình, nhưng trở lại một đời, nhìn cha mẹ cảm tình cực hảo phân thượng, nàng cũng chưa từng nghĩ tới làm cha mẹ tách ra trụ. Mà lúc này đây, mẫu thân cư nhiên làm trò đám đông nhìn chăm chú mặt nhi chủ động nói ra ly hôn hai chữ, có thể thấy được nàng là bị khí tàn nhẫn. Hạnh Hoa ngươi đừng nóng giận, đừng nóng giận, ta mẹ nàng chính là lao hồ đồ, ngươi đừng cùng nàng so đo, ngươi muốn phân ra chúng ta liền phân ra, ta tuyệt đối không cùng ngươi ly hôn. Tô Kiến Võ rốt cuộc ý thức được lần này chính mình tức phụ không phải nói đùa, cũng tức khắc hoảng lên, vội vàng nói. Trương Hạnh Hoa ôm Tô Như cười lạnh lên, đừng so đo. Lão hồ đồ. Ha ha, Tô Kiến Võ, ngươi làm rõ ràng, hiện tại là ngươi lão nương muốn bán ta thân khuê nữ, nha nha là hai chúng ta khuê nữ, không phải ta một người. Ngươi cư nhiên có thể nói ra loại này lời nói, ngươi trong lòng còn có hay không nha nha? Còn có hay không ta? Ở ngươi trong lòng, vẫn là ngươi lão tử nương quan trọng đúng không? Hạnh Hoa, ngươi hiểu lầm, ta không phải ý tứ này. Tô Kiến Võ vẻ mặt chua xót. Không khỏi nhìn về phía Tô Như, đang chuẩn bị mở miệng làm hiểu chuyện đại khuê nữ hỗ trợ nói vài câu lời hay, liền nhìn thấy nàng lạnh nhạt quay mặt đi, căn bản không xem hắn. Tô Kiến Võ cái này đại nam nhân tức khắc cảm giác trong lòng lạnh căm căm, giống như rơi vào hầm băng bên trong. Đến tột cùng là khi nào khởi luôn luôn ái dính chính mình đại khuê nữ đều không yêu nói với hắn lời nói, không yêu cùng hắn làm nũng. Giống như... Chính là từ Lao Thái Thái thiếu chút nữa đem nàng bán được lão hổ mương lúc sau bắt đầu đi. Tô Kiến Võ nhấp môi, trong lòng khó chịu thực, nhưng là hắn luôn luôn ăn nói vụ về, căn bản không biết nói cái gì mới có thể làm thê nhi tha thứ chính mình. Lao Tam, ngươi làm các nàng đi, quay đầu lại mẹ liền cho ngươi tìm cái xinh đẹp tức phụ. Lao Thái Thái hừ hừ hai tiếng, một bộ ước gì Trương Hạnh Hoa mau cút bộ dáng. Chỉ là nàng vừa dứt lời. Một cái mang theo tang thương cảm giác thanh âm liền vang lên tới, này đại giữa chưa không ăn cơm, xảo cái gì xảo đâu. Lão thái bà, ngươi cho ta trở về, hảo hảo cùng ta nói nói, kia 100 đồng tiền là chuyện như thế nào? Nói, thanh âm kia lại đối Trương Hạnh Hoa nói, lão tam tức phụ, mẹ ngươi nàng lời nói ngươi coi như cái dám cấp thả, đừng để ở trong lòng, nha nha bọn họ đều là chúng ta Tô gia hài tử, chạy đến ngươi nhà mẹ để trụ giống gì lời nói. Tô Như ngẩng đầu nhìn lại, vẫn luôn an tĩnh sau một lúc lâu lão gia tử rốt cuộc đứng ra nói chuyện. Hắn như cũ trong tay cầm cái yên nồi, một đôi mắt mang theo khôn khéo cùng sắc bén, cùng bình thường ở nông thôn lão nhân cũng không giống nhau. Lại tưởng như vậy pha trò đem chuyện này nhi cấp lửa dối qua đi sao. Tô Như đáy lòng lạnh lùng cười, trên mặt lại hiện ra một bộ càng thêm thiên chân bộ dáng. Ra ra, ngươi lại muốn giúp đỡ mãi mãi nói chuyện nha. Mãi mãi đều nói, kia 100 đồng tiền không thể làm ngài biết đâu. Tô lão đầu hít mắt, khẽ cười nói, ngoan cháu gái ngươi yên tâm, có ra ra ở, ngươi mãi mãi nàng phiên không dậy nổi gì sóng gió, ra ra cùng ngươi bảo đảm. Người mãi mãi nàng tuyệt đối sẽ không tái phạm những cái đó hồ đồ chuyện này. Nói, Tô lão đầu nhìn về phía chung quanh tụ lại đây xem náo nhiệt hàng xóm nhóm, một bộ từ mặt mày thiện bộ dáng, này đại giữa chưa đều chạy nhanh trở về ăn cơm đi, nhà của chúng ta này náo nhiệt cũng đủ mất mặt, cho các ngươi chế dễ ước. Không gì, này không mọi nhà đều có buồn khó niệm kinh sao, Hạnh Hoa à, Tô bá đều giúp ngươi nói chuyện, ngươi cũng đừng cùng Tô thẩm so đo, đều là toàn gia. Chẳng lẽ ngươi thật đúng là muốn cùng ngươi nam nhân ly hôn nha? Chính là nói a, dù sao ngươi khuê nữ cũng không ra chuyện gì, này không hảo hảo sao? Đương mãi mãi giáo huấn hạ cháu gái lại không phải đại sự nhi, như thế nào đến ngươi nơi này liền phải phân ra nháo ly hôn? Hạnh Hoa, này nhưng chính là ngươi không đúng rồi. Hảo hảo, mọi người đều đừng nhìn, đều trở về ăn cơm đi, buổi chiều còn muốn bắt đầu làm việc đâu. Tô lão đầu bất quá 2-3 câu nói, liền dễ dàng thay đổi những cái đó xem náo nhiệt hàng xóm nhóm trong lòng cái nhìn. Tô Như nhìn Tô lão đầu ánh mắt mang theo một tia lạnh băng, nàng cái này ra ra tuy rằng luôn luôn không yêu quản gia chuyện này, nhưng lại cũng không phải cái đơn giản nhân vật. Nay mặt ngoài là ở giúp đỡ nhà bọn họ nói chuyện, nhưng thực tế thượng vẫn là thiên giúp đỡ lao thái thái. Rốt cuộc ở cái này niên đại, không hiếu thuận chính là sẽ bị người ta nói nhàn thoại, liền tính lao nhân ra làm lại quá mức. Chỉ cần cậy già lên mặt một chút, là có thể đủ dễ dàng được đến người khác thông cảm, ngược lại bị ủy khuất con cái tắc biến thành bị chỉ trích không phải đối tượng. Mọi người đều chỉ nhìn thấy hiện tại Trương Hạnh Hoa vì một chuyện nhỏ nhi nháo phân gia nháo ly hôn, lại không nghĩ tới, nếu là lao thái thái tính kế thật sự thực hiện được sau, này toàn gia có thể hay không như vậy hủy diệt. Cho nên, nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng làm Tô lão đầu lại lần nữa đem chuyện này nhi việc lớn biến nhỏ. Việc nhỏ biến không. Tô Như kéo kéo mẫu thân quần áo, sờ sờ chính mình mặt, ủy khuất ba ba nói, mẹ, ta đau quá à. Trương Hạnh Hoa nguyên bản do dự ý niệm ở nhìn đến trên mặt nàng dấu vết lúc sau, tức khắc tan thành mây khói, đầu một hồi ngỗ nghịch nàng công công ý tứ, bình tĩnh nói, ba, cuộc sống này ta là thật sự không qua được, ngài nhìn nhìn ngài cùng mẹ, nhìn nhìn lại nhà ta này mấy cái hài tử. Ngày này đến cùng liền thứ cháo loãng khoai tây đều ăn không đủ no, trong nhà phân xuống dưới thịt trước nay không chúng ta phân. Ta gả đến Tô gia mười mấy năm, cực cực khổ khổ làm việc, tránh đến đồ an toàn ăn vào người khác bụng, trước kia ta nhịn, nhưng hiện tại mẹ đều phải bán ta khuê nữ, ta thật nhịn không nổi nữa. Tô lão diện mạo sắc châm xuống, nhìn nàng nhíu mày nói, ngươi đây là ý gì? Liền ta mặt mũi đều không cho sao. Ba. Đúng là bởi vì trước kia cho ngươi quá nhiều mặt mũi, cho nên mẹ đều bị dung túng thành như vậy. Trương Hạnh Hoa một chút đều không khách khí nói, cũng mặc kệ những cái đó tả hữu hàng xóm nói nhàn thoại, trực tiếp xong xuôi mở miệng, hôm nay hoặc là ta cùng Tô Kiến Võ ly hôn, ta mang hải tử hồi ta nhà mẹ để trụ đi, hoặc là chúng ta toàn ra liền phân ra đi, liền tính không cho lương thực cũng thành, chỉ cần có thể cùng các ngươi tách ra sinh hoạt, ta gì đều không cần. Nói. Nàng lại nhìn về phía Tô Kiến Võ, trầm giọng nói, Tô Kiến Võ, ta cũng cho ngươi cái lựa chọn, là muốn phân ra, vẫn là ly hôn. Ly liền ly. Sợ cái gì, dù sao ta nhi tử không có hại. Lao Thái Thái lập tức thế Tô Kiến Võ kêu nói. Tô Kiến Võ thật sâu hít vào một hơi, hướng về phía Lao Thái Thái kêu lên, đủ rồi. Ba mẹ, chúng ta phân ra đi. Ta sẽ không theo Hạnh Hoa ly hôn. Các ngươi coi như sinh cái bạch nhãn lang đi, thực xin lỗi. Nói hắn cái này như cao mã đại nam nhân, liền hướng về phía Tô lão đầu quỳ xuống, biểu tình tràn đầy kiên quyết. Chương 64 phân ra, bổ ngày hôm qua đổi mới. Lao tam. Tô lão diện mạo sắc âm u, nhìn quỳ trên mặt đất con thứ ba thế nhưng vì một nữ nhân yêu cầu phân ra, ánh mắt cũng càng thêm ám trầm. Tô lão thái thái cũng là một bộ giật mình chi sắc, ngạc nhiên nhìn quỳ trên mặt đất Tô Kiến Võ. Lao tam, ngươi như thế nào có thể như vậy? Ngươi đây là không lương tâm ngươi biết không? Tô Mai kinh hô lên, chỉ vào hắn liền mắng, vì một ngoại nhân, ngươi cư nhiên liền ba mẹ đều không quan tâm sao. Ba mẹ từ nhỏ đem ngươi vất vả lôi kéo đến đại, ngươi chính là như vậy đối bọn họ. Tô Kiến Võ trên mặt hiện lên thống khổ chi sắc, một đại nam nhân lại là nước mắt đều mau rơi xuống, tỷ, ngươi đừng nói nữa. Hạnh Hoa là ta tức phụ, không phải người ngoài. Ta cũng không nghĩ làm như vậy, chính là đây là mẹ nàng bức ta. Lao tam à, làm người cũng không thể như vậy không lương tâm, ngươi đương bạch nhãn lang, đây là phải bị người chọc cuộc sống. Về sau ngươi hải tử cũng sẽ bị người chỉ trò trò, ngươi. Tô Mai một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng, chỉ là thấy thế nào đều như là giả. Tô gia lão đại cùng lão nhị đều là vẻ mặt phức tạp nhìn Tô Kiến Võ, không biết suy nghĩ cái gì, cũng không có hé răng. Nhưng thật ra nhị tẩu Khâu Lâm lắc đầu, tạo nghiệt Nga, đây đều là tạo gì nghiệt Nga. Tô Kiến Võ, ngươi cho ta lên. Trương Hạnh Hoa thật sâu hít vào một hơi. Nhìn nam nhân nhà mình quỳ trên mặt đất, cũng có chút đau lòng. Này niên đại mặt đất còn không có xi măng này vừa nói, phô thành lộ có không ít hòn đá nhỏ, quỳ gối mặt trên khẳng định thương thân. Mẹ, khiến cho đội trưởng lại đây chủ trì phân ra đi, đem chúng ta toàn ra đều vẽ ra đi, về sau ta tức phụ hài tử cũng sẽ không lại chọc ngươi sinh khí. Tô Kiến Võ trầm giọng nói, biểu tình lại là càng thêm kiên nghị. Tô lão nặng đầu thanh nói, không được, không thể phân ra. Tuyệt đối không thể phân ra. Ta sẽ không theo Hạnh Hoa ly hôn. Tô Kiến Võ ánh mắt tối sầm lại, ngữ khí càng thêm kiên quyết. Ba, ngươi nếu là không đồng ý, ta đây chỉ có thể chính mình đi làm đội trưởng lại đây. Hôm nay cái này ra vô luận như thế nào ta đều phải phân. Hảo. Phân liền phân. Tô Lão thái thái thật sâu hít vào một hơi, trực tiếp giữ chặt còn có chuyện muốn nói Tô Lão đầu. Ác độc nhìn Tô Như Toàn ra, Lão Tam. Ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng, nếu ngươi chủ động đưa ra phân ra, như vậy về sau ngươi có chuyện gì đều đừng tới cầu chúng ta, còn có, ngươi yêu cầu phân ra, chúng ta là gì đồ vật đều sẽ không cho ngươi, bao gồm các ngươi toàn gia chủ căn nhà kia, cũng muốn cho ta đằng ra tới. Ta phòng ở tuyệt đối không cho ngươi như vậy bạch nhãn lang trụ. Nàng tựa hồ là thật sự bị chính mình nhi tử bị thương tâm, lúc này nhìn qua thế nhưng thập phần bình tĩnh. Ta cùng ngươi ba đem ngươi từ nhỏ dưỡng đến đại, như vậy ngươi cho chúng ta dưỡng lao cũng là hẳn là, xem ở mẫu tử một hồi phân thượng, ta cũng không cần nhiều, ngươi mỗi tháng cho chúng ta hai vợ chồng già 30 cân gạo thóc, 5 đồng tiền, nhà này liền phân. 30 cân. Nhất bang xem náo nhiệt người giật mình hướng tới công phu sư tử ngoạm lao thái thái xem qua đi. Tô Kiến Võ toàn gia liền có 7 khẩu người, lại chỉ có 2 người ở tránh công điểm. Đại nhi tử cùng con thứ hai ở trấn trên niệm thư, nhưng thật ra mỗi tháng sẽ có một chút lương thực phát, nhưng còn chưa đủ hai cái tiểu tử một người ăn. Dư lại con cái bao gồm Tô Như ở bên trong, tuổi quá nhỏ, căn bản không phát xuống đất tránh công điểm, chỉ có thể dựa Tô Kiến Võ phu thê nuôi sống. 30 cân gạo thóc tựa hồ nhìn qua không nhiều lắm, nhưng đối với Tô Kiến Võ toàn gia tới nói tuyệt đối không đủ sức. Tô lão thái thái này rõ ràng không tính toán thật sự phân ra đâu. Hảo, cứ như vậy phân. Tô Kiến Võ còn không có mở miệng, Trương Hạnh Hoa lại là một ngụm liền ứng hạ, ánh mắt của nàng âm lãnh vô cùng, lạnh lùng nói ra, mọi người cũng đều nghe thấy được, Lao Thái Thái đây là rõ ràng không nghĩ cho chúng ta ra đường sống, bất quá Lao Thái Thái trước sau đối ta ái nhân có dưỡng dục tri ân, cho nên phụng dưỡng bọn họ cũng là hẳn là. 30 cân lương thực không thành vấn đề, 5 đồng tiền cũng không thành vấn đề. Bất quá ta hy vọng về sau các ngươi cũng đừng đánh ta nhi tử khuê nữ chủ ý. Trước kia chuyện này qua đi liền đi qua, về sau nếu là lại phát sinh bán ta nhi tử khuê nữ sự tình, như vậy. Cũng đừng trách ta Trương Hạnh Hoa trở mặt không biết người. Ở đây người cũng chưa nghĩ tới Trương Hạnh Hoa cư nhiên còn một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. 30 cân lương thực, 5 đồng tiền, vẫn là mỗi tháng. Nay một năm xuống dưới chính là 360 cân lương thực, 60 đồng tiền nột. Nhiều như vậy lương thực cùng tiền, ngay cả những cái đó người thành phố đều không nhất định trở ra khởi, hiện tại liền dựa vào nhà bọn họ hai cái sức lao động, cho này đó lương thực lúc sau, cũng không phải là muốn đói chết sao. Hảo! Như vậy liền phân ra đi. Tô Lão thái thái hừ một tiếng, chỉ một cái tôn tử đi đem đội trưởng kêu lên tới. Tô Lão đầu không hề răng, nhưng Tô Như lại là rõ ràng lão nhân này ý tứ, hiển nhiên cũng là cam chịu. Đến nỗi vừa rồi hắn không đồng ý, phỏng chừng chính là luyến tiếp những cái đó lương thực đi. Hiện tại bọn họ này toàn ra phân ra đi, không chỉ có liền trụ địa phương đều phải đằng đi ra ngoài, mỗi tháng còn phải cho bọn họ như vậy nhiều lương thực, xem ra lão già này cũng thực vừa lòng. Tô ra những người khác căn bản không có sen mồm đường sống, liền nhìn Trương Hạnh Hoa cùng Tô Lão thái thái gõ định rồi phân ra sự tình. Tô ra lão đại Tô Kiến Thành trên mặt biểu tình càng là phức tạp, nhìn Lão thái thái kia Trương đắc ý mặt, trong lòng cũng không phải tư vị. Tô Kiến Văn còn lại là lắc đầu, nhìn chính mình đại ca liếc mắt một cái. Thức mau, đội sản xuất đội trưởng đã bị Tô Văn Bân kêu lại đây, phân ra là đại sự nhi, bất quá nếu hai bên đều đã thương lượng hảo, như vậy hiện tại chỉ cần đem hai bên hộ khẩu hoa khai là được, cũng không gì tài sản riêng phân cách vấn đề. Viết chứng minh đóng dấu, phân ra lúc sau điều khoản khoản cũng đều bày ra ra tới. Người chung quanh còn ở lén nói thầm Trương Hành Hoa, đơn giản chính là nàng một cái đương tức phụ quá phận, khi dễ lao nhân gì gì gì. Tô Như điểm chân nhìn Chu đội trưởng kia viết vặn vặn méo mó tự, trước mắt hỏi, Chu đại thúc, về sau chúng ta phân ra, có phải hay không là có thể chính mình khai hỏa ăn cơm, không cần lại uống nước cơm nha. Chu đội trưởng cùng người chung quanh sửng sốt, vừa rồi đối Trương Hạnh Hoa bất mãn cũng đã biến mất không ít. Mọi người cũng cảm thấy, không chuẩn phân ra đối Tô Lão Tam toàn ra mới là tốt nhất, nhìn một cái này mấy cái hoa hoa gầy. Đối. Về sau các ngươi liền chính mình khai hỏa. Chu đội trưởng nhếch miệng cười cười, giơ tay sờ sờ nàng đầu. Tô Như lại hỏi, kia về sau nếu nhà của chúng ta nhật tử quá hảo, mãi mãi lại muốn ta ba mẹ dưỡng bọn họ làm sao a? Người mãi mãi đem người ba dưỡng đến đại, các ngươi về sau nhật tử quá hảo, dưỡng bọn họ cũng là hẳn là nha. Tô Như phồng lên khuôn mặt nhỏ, tràn đầy không vui, nhưng mãi mãi đều phải đem ta bán, còn tưởng bức tử chúng ta toàn ra đâu, bằng gì về sau còn muốn dưỡng bọn họ. Chu đại thúc, ngươi có thể hay không viết một viết, về sau nhà của chúng ta trừ bỏ giúp ta ba ba ra kia phân phụng dưỡng phí, Tô ra mặt khác chuyện này liền cùng chúng ta không quan hệ. Bằng không, này phân ra không phải là không phân sao. Con nít con nôi còn hiểu gì đâu. Chu đội trưởng ánh mắt trầm xuống, không tán đồng nói, đó là ngươi ra ra mãi mãi. Tô Như cái này cũng không trang tiểu hài tử, ngược lại lộ ra vẻ trầm trọng, ta nhưng không có cái loại này rắn giết tâm địa mãi mãi. Chu đại thúc, ta nếu là tâm địa lại tàn nhẫn một ít, liền có thể trực tiếp đi chấn trên cử báo nàng. Chương 65 tân gia. Chu đội trưởng giật mình nhìn Tô Như, thấy nàng sắc mặt lạnh lùng, hoàn toàn không có một cái tiểu hài tử ứng có thiên chân cùng hoạt bát, nguyên bản đối nàng lời nói có chút tức giận, nhưng là nghĩ lại nghĩ vậy tiểu cô nương thiếu chút nữa bị nàng thân mãi mãi bán được lao hổ mương đi, liền gì lời nói cũng chưa nói. Mặc kệ là nữ nhân vẫn là nữ hoa, một khi bị bán được cái loại này dân phong bưu hãn, càng thêm xa xôi dạ khe suối đi, đời này cũng liền hủy. Tô ra lão thái thái làm ra loại này phát dồ sự tình tới, cũng khó trách Tô Như sẽ oán hận nàng. Chu đội trưởng thở dài nói, con nít con nôi, đừng lệ khí như vậy trọng, ngươi mãi mãi là không đúng, nhưng rốt cuộc vẫn là ngươi thân mãi mãi. Tô Như cười cười, vẻ mặt không thèm để ý, Chu đội trưởng, ngươi đem ta lời nói mới rồi viết thượng đi. Về sau Tô ra hai vợ chồng già sinh lão bệnh tử đều cùng nhà của chúng ta không quan hệ, mặc kệ về sau nhà ta sinh hoạt là tốt là xấu cũng theo chân bọn họ không quan hệ. Tô Kiến Võ cũng bị Lao Thái Thái lạnh tâm, đối nữ nhi nói cũng không để ý, ngược lại tán đồng gật đầu, viết đi, đội trưởng. Tô Lão Thái Thái hừ một tiếng, vẻ mặt khinh thường, một đám không biết xấu hổ bạch nhãn lang, không có ta cùng ngươi ba, ngươi cho rằng các ngươi còn có thể quá gì ngày lành. Kia mấy cái tiểu tể tử là có thể ăn suy sụp các ngươi, còn quá hảo đâu. Ta phi. Chu đội trưởng, liền dựa theo này nha đầu chết tiệt kia nói viết, miễn cho quay đầu lại mấy người này mau đói chết thời điểm lại trở về cầu chúng ta, loại này bạch nhãn lang, ta nhưng không vui lại dưỡng. Chu đội trưởng xem bọn họ này toàn ra làm đến như là kẻ thù dường như, bất đắc dĩ thở dài, lại đem tốt như nói cấp thêm đi lên. Nói chính là phân ra. Nhưng mọi người nhìn cùng đoạn thân cũng không gì khác nhau. Chỉ là này chỉ là bọn hắn Tô ra người trong nhà chuyện này, bọn họ này đó người ngoài cũng không dám nói gì. Tô Kiến Võ hai vợ chồng ngày thường ở Đông Hương nhân duyên cũng không tệ lắm, so với Tranh Chua lão thái thái muốn được hoan nghênh nhiều, bởi vậy lúc này nói bọn họ không phải cơ bản đều là cùng Tô lão thái thái cùng tuổi những cái đó thế hệ trước. Rốt cuộc này đó lão nhân ra ý tưởng đều không sai biệt lắm. Chính mình sinh dưỡng nhi nữ, là đánh là mắng vẫn là bán đều là hẳn là, ai kêu là bọn họ cho nhi nữ một cái mệnh đâu. Này Tô Kiến Võ vì cái bà nương liền cùng lao tử nương nháo phân ra, tức khắc làm những cái đó cảm thấy hắn còn hiếu thuận thế hệ trước đối hắn đánh giá kém tới cực điểm. Có người thậm chí còn lôi kéo chính mình nhi tử giao hấn, hiển nhiên chỉ cây dâu mà mắng cây hoài đâu. Chu đội trưởng tự viết thật sự xấu, bất quá đầu năm nay nông thôn thất học không ở số ít, có thể nhận được tự viết tự liền tính là người làm công tác văn hóa, bằng không Chu Đại Ngưu cũng không thể lên làm cái này đội sản xuất đội trưởng. Viết xong hiệp nghị thư, hai bên liền đều ấn dấu tay, Chu đội trưởng viết thượng tên của mình làm nhân chứng, sau đó liền mang theo Tô gia người đi phân chia hộ khẩu. Tân sổ hộ khẩu phải đợi tư liệu đệ trình đến trấn trên sau quá hai ngày mới có thể bắt được, bất quá Tô lão thái thái cũng đã gấp không chờ nổi nhảy ra, làm Tô Kiến Võ bọn họ chạy nhanh thu thập tay nải cút đi. Tô Kiến Võ nhìn chính mình lao nương nhảy nhót nhưng hoan sướng, một chút đều không có phía trước kia phó đầy mặt không vui bộ dáng. Trong lòng càng là lạnh băng một mảnh, hai lời chưa nói liền lôi kéo tức phụ bọn nhỏ trở về thu thập đồ vật. Tô Như không có đi thu thập kia cũ nát nhà ở nàng xem ra, vài thứ kia cơ bản đều là rách nát hóa, hoàn toàn không cần thiết thu thập, bởi vì thật sự quá cũ quá lạ. Nàng lôi kéo tiểu đệ tiểu muội đứng ở cửa, các ca ca đi theo cha mẹ ở phòng trong thu thập đồ vật, mà lao thái thái liền đứng ở cửa gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm, kiên quyết không cho phép bọn họ mang đi phòng trong mặt khác hữu dụng đồ vật. Cuối cùng, bọn họ toàn ra cũng liền thu thập ra tới mấy bộ quần áo, mặt khác cái gì ngay cả một cái thổ chén cũng chưa lấy đi. Tân gia là dựa vào ở phơi nắng tràng một cái đơn sơ túp lều, là Chu đội trưởng xem bọn họ toàn ra nhanh như vậy đã bị đuổi ra tới tâm sinh đồng tình tạm mượn cho bọn hắn trụ. Ngày thường này túp lều là dùng để xuyên ưu, liền cái môn đều không có, còn đặc biệt là gió. Tô Kiến Võ nhìn cái này đơn sơ túp lều, thở dài nói, chúng ta tạm thời liền ở nơi này, chia đều năm nay lương thực, chúng ta liền đi xin phê đất nền nhà, quay đầu lại xây nhà. Hảo! Cái căn phòng lớn! Thật lớn thật lớn phòng ở! Tô tiểu đệ so lớn nhỏ, liền tính tương lai một đoạn thời gian muốn trụ loại này túp lều hắn cũng cảm thấy thực hưng phấn, cuối cùng là không cần lại xem lão thái thái sắc mặt sinh hoạt. Trương Hạnh Hoa cười có chút miễn cưỡng. Giữa trưa kia một bữa cơm bọn họ cũng chưa ăn liền nháo phân ra, nàng cùng bọn nhỏ còn hảo, ăn qua thịt kho tàu cùng cơm lấp bụng, nhưng nàng trượng phu Tô Kiến Võ còn bị đói đâu. Ba, cho ngươi ăn. Tô Như thừa dịp bọn họ cũng chưa chú ý thời điểm, lấy ra cuối cùng hai cái cơm làm đưa cho Tô Kiến Võ. Xem ở hôm nay hắn khó được kiên định một phen phân thượng, Tô Như cũng không tính toán bị đói hắn, dù sao nàng hiện tại cũng không đói bụng. Đệ đệ muội muội phía trước cũng bị nàng uy cơm lam, tiểu giao diện còn có như vậy nhiều cá chuối đâu, nấu cái canh cá lại thêm chút đồ vật người thường cũng có thể ăn. Đây là Tô Kiến Võ giật mình tiếp nhận hai cái thô to ống trúc, chờ nhìn đến bên trong tràn đầy thịt cùng cơm sau, trên mặt tràn đầy giật mình chi sắc. Hắn lại không nốc, ngày hôm qua nửa đêm lão thái thái lên khai tiểu táo, sau lại còn nói nháo quỷ chuyện này hắn nhưng nhớ kỹ đâu. Hiện tại hắn khuê nữ lấy ra thịt cùng cơm, này ý nghĩa gì? Nhớ tới lao thái thái tối hôm qua bị dọa đến khóc cả đêm, Tô Kiến Võ trong lòng liền có chút phức tạp. Nhanh ăn đi ba, đừng làm cho người thấy. Tô Văn Tường nhìn thấy hắn nhìn ống trúc phát ngốc, vội vàng thúc giục nói. Đông Hương người xem xong náo nhiệt liền trở về ăn cơm, cho nên lúc này không gì người, bất quá này cơm cùng thịt vẫn là đến chạy nhanh ăn xong đi, vạn nhất bị người thấy liền không hảo. Tô Kiến Võ phục hồi tinh thần lại, vội vàng gật đầu. Giữ nhà những người khác một chút đều không bộ dáng giật mình, hắn liền hiểu được, những người khác phỏng chừng cũng ăn qua. Âm thầm thở dài, hắn cũng không nghĩ đi tìm tòi nghiên cứu nữ nhi rốt cuộc là như thế nào từ lao thái thái mí mắt phía dưới lộng tới mấy thứ này, lấy quá một cái cơm lam, ăn ngấu nghiến ăn lên. Một cái cơm lam cũng không đủ hắn một đại nam nhân chắc bụng. Bất quá lại so với dị vạng uống hoài nước cơm gặm khoai tây hảo. Dư lại một cái cơm làm ai cũng không tính toán ăn mảnh, mà là một nhà bảy khẩu người một ngụm phân ăn, lúc này mới bắt đầu thu thập khởi tốt lều tới. Tô Kiến Võ mang theo hai cái nhi tử đi chém cây trúc tính toán trước lộng cái trúc môn, Trương Hạnh Hoa còn lại là cùng Tô Như thu thập túp lều. Túp lều chính là một ít cỏ khô, bởi vì trước kia xuyên quá ưu, cho nên có chút lộn xộn, bất quá đảo cũng dễ dàng thu thập. Tô Tiểu Đệ cùng Tiểu Muội ở một bên thường thường đệ cái thủy, hoặc là chính là hỗ trợ ôm một chút cỏ khô, toàn ra nhưng thật ra bận việc thực. Buổi chiều thời điểm, Trương Hạnh Hoa bọn họ dứt khoát xin nghỉ, không đi bắt đầu làm việc. Lộng xong rồi trúc môn, lại lộng trúc bản làm một trương giường lớn, trải lên cỏ khô lại đem quần áo cũ đặt ở mặt trên, mới miễn cưỡng giống cái giường. Bọn họ đi thời điểm, liền cái đến chăn cũng chưa lấy, Trương Hạnh Hoa do dự một chút mới nói, bằng không, ta đi ta mẹ trong nhà mượn giường chăn tử lại đây đi, bằng không buổi tối khẳng định sẽ cảm lạnh. Chương 66 đưa than ngày tuyết. Hạnh Hoa, ta cho các ngươi tặng hai giường chăn tử tới, đúng rồi. Còn có nệm sơ cọ tử. Trương Hạnh Hoa vừa dứt lời, Vương Đào Hoa liền cùng nàng trượng phu Chu Kiến Quân bao lớn bao nhỏ xách theo đồ vật lại đây. Ngày thường các nàng hai quan hệ liền rất hảo, nói cái gì đều có thể nói cái loại này, lúc này nhìn chính mình tiểu tỷ muội bị phân ra đi, liền cái ngủ địa phương đều như vậy đơn sơ. Vương Đào Hoa một suy nghĩ, dứt khoát liền tìm trong nhà tìm hai giường chăn bông tới. Bất quá đầu năm nay chăn cũng đều là hiếm lạ vật. Vương Đào Hoa bà cho rằng Tô Kiến Võ toàn gia chính là cái bạch nhãn lang, mới không vui mượn đồ vật cho bọn hắn đâu, bởi vậy nàng cũng không dám lấy công cộng đồ vật, mà là từ chính mình của hồi môn bên trong ôm hai giường chăn tử. Chu Kiến Quân cùng Tô Kiến Võ quan hệ cũng không tồi, dứt khoát liền lộng hai chương nệm sơ cỏ, tổng so phô cỏ khâu ngủ hảo. Đào Hoa, cảm ơn ngươi, thật sự cảm ơn ngươi. Trương Hạnh Hoa nhìn hảo tỉ muội bao lớn bao nhỏ, đôi mắt tức khắc liền đỏ. Quả nhiên cái này bạn thân không bạch giao, nàng đang lo buổi tối ngủ sao chỉnh đâu. Vương Đào Hoa mang đến đồ vật, không chỉ có riêng chỉ là này đó chăn, còn cho bọn hắn mang theo một cái khăn lông, cùng một bình nhỏ dầu hỏa, cho bọn hắn ứng khẩn cấp. Nhìn nhà bọn họ còn có nhiều như vậy sống không thu thập xong đâu, lại thúc giục nam nhân nhà mình nhanh hỗ trợ, lúc này mới cười nói, ngươi cùng ta khách khí gì? Hai ta quan hệ còn dùng nói cảm ơn sao? Chỉ cần về sau ngươi mang theo nhà ngươi hai cái khuê nữ nhiều tới ta nhà ở đi dạo, làm ta hảo hảo ôm một cái các nàng là được. Đào Hoa gì ôm một cái? Tô Tiểu Muội cũng là nhân tình, lập tức liền vươn hai chỉ tiểu chảo chảo, một bộ cầu ôm một cái bộ dáng. Tô Như che mặt, tuy rằng nàng cảm thấy chính mình hiện tại cũng vẫn là cái bảo bảo, nhưng vẫn là làm không được loại này cầu ôm một cái tư thái, bất quá đối với Đào Hoa gì tuyết trung đưa than cũng thực cảm kích. Càng thêm quyết định không thể làm Đào Hoa gì rơi vào giống kiếp trước như vậy kết cục. Ai ra, gì tiểu tâm căn A. Vương Đào Hoa thấy Tô Tiểu Muội cái này tiểu manh vật, tức khắc liền đem tiểu tỷ muội vứt đến trên 9 tầng mây đi, bế lên tiểu muội một bộ yêu thích không buông tay bộ dáng, còn không quên kéo Tô Như một phen, cũng đem nàng kẹp ở trong ngực xoa nắn nuốt ve, hạnh phúc cực kỳ. Tô Như khỏe miệng chịu chịu, mãn chán hát tuyến, bất quá cũng không có phất trưởng bối ý. Ngoan ngoan tùy ý vớt ve. Hạnh Hoa, hai ta quan hệ cũng liền không nói cái khác, nhạ, đây là ta mấy năm nay tích cóp xuống dưới tiền riêng, trước cho ngươi mượn ra ứng khẩn cấp, trở về sau các ngươi có tiền trả lại cho ta. Vương Đào Hoa cảm thấy mỹ mãn loát hai cái tiểu manh vật, sau đó mới nói đứng đắn sự, từ trong túi móc ra một cái màu xám trắng khăn tay, trực tiếp nhét vào Trương Hạnh Hoa trong tay. Trương Hạnh Hoa vội vàng chống đẩy, không được. Ngươi đều cho chúng ta ra mượn nhiều như vậy đồ vật, nào còn có thể muốn ngươi tiền A. Lại không phải bạch cho ngươi, ta đây là cho ngươi mượn khẩn cấp, chờ ngươi có tiền thời điểm nhưng đến lập tức trả lại cho ta. Vương Đào Hoa hổ mặt, không khỏi phân trần lại cấp tắc trở về. Trương Hạnh Hoa không khỏi cười khổ, nàng cái này tiểu tỷ muội tính tình thật đúng là. Làm ngươi thích. Biết trong nhà đích xác khó khăn thực, Trương Hạnh Hoa cũng không khách khí, cũng không hề chống đẩy. Vẻ mặt cảm động thu xuống dưới. Chuồng bò môn đã chuẩn bị cho tốt, bất quá trong phòng khe hở lại là không hào đổ. Tô Kiến Võ cùng Chu Kiến Quân chỉ có thể nghĩ cách lộng chút không cần cũ báo chí trở về, đem khe hở hồ 2-3 tầng mới miễn cưỡng không lọt gió. Bất quá như vậy phương pháp nếu là gặp được hạ mưa to liền toàn hủy hoại. Tô Kiến Võ biết chính mình hiện tại mới là trong nhà trụ cột, vẫn chưa biểu hiện ra bất luận cái gì lo lắng biểu tình. Chu Kiến Quân không khỏi vô vô bờ vai của hắn nói, huynh đệ, hảo hảo cố lên a, các ngươi toàn gia nhật tử sớm muộn gì gặp qua hảo. Tô Kiến Võ khổ ha ha cười rộ lên, khẳng định, quay đầu lại nhất định thỉnh ngươi ăn cơm. Chu Kiến Quân nhạc nói, kia hóa ra hảo, quay đầu lại cơm bên trong không có thịt ta nhưng không tới. Có Chu gia hai vợ chồng hỗ trợ, nhà ở thực mau liền xử lý xong rồi, mà lúc này bên ngoài thiên cũng đen. Làm một ngày sống, mọi người đều rất mệt, cũng không rửa mặt, trực tiếp liền nằm đến Trúc Phản Thượng ngủ. Tô Như cùng hai cái ca ca theo thường lệ là tu luyện cả đêm, mà trên mặt nàng những cái đó cố ý làm được vết thương nàng cũng không làm chúng nó lập tức biến mất. Thiên địa năng lượng là một loại thập phần thần kỳ lực lượng, Tô Như mấy ngày nay đã bắt đầu chậm rãi vẽ mặt khác phù văn. Phù văn phức tạp vô cùng, yêu cầu dựa vào chính mình tư duy đi lý giải, hơn nữa vẽ thời điểm cũng cần thiết một vẽ đến đế, không thể tách ra, bởi vậy ở dị thế giới có thể trở thành phù y người rất ít, mà phù y có thể thuần thục mà nắm giữ hơn 20 cái phù văn cũng đã thực không tồi. Tô Như kiếp trước hoa mấy năm thời gian học xong 4 cái bất đồng hệ phù văn, trọng sinh trở về lúc sau, cũng không biết có phải hay không bởi vì tuổi còn nhỏ, cho nên đầu óc trí nhớ thực hảo. Lúc này mới mấy ngày thời gian liền lại nắm giữ 2 cái. Một trong số đó là truyền âm phù, loại này phù sơ cấp thời điểm có thể ở phạm vi 1 dặm trong vòng sử dụng, có thể trực tiếp đem chính mình thanh âm truyền đạt đến chính mình muốn truyền đạt người trong thai. Đương nhiên, đây cũng là có điều kiện, cần thiết phải dùng tiếp thu tin tức một bên khác đầu tóc hoặc là cái khác thường dùng quần áo mới có thể đủ hoàn thành. Đệ nhị loại là một loại công kích phù văn. Cũng là trước mắt mới thôi Tô Như còn thực mới lạ hỏa cầu phù văn. Giống như tên của nó, một khi phù văn bị kích phát, là có thể đủ toát ra một cái lớn bằng bàn tay hỏa cầu. Nếu là tới rồi hậu kỳ vẽ lực lượng càng cường, như vậy hỏa cầu lực lượng cũng sẽ càng lớn, có thể đem một người trong chớp mắt thiêu đến sạch sẽ. Bất quá sao, trước mắt nàng vẫn là chỉ là cái sơ cấp phù y, có thể phát huy hỏa cầu lực lượng, cũng nhiều lắm chính là đem người bỏng trình độ. Nhưng gần chỉ là điểm này nàng cũng thực vừa lòng. 6 cái phù văn mỗi ngày nàng đều sẽ mặc tập một lần, thiên địa năng lượng tiêu hao càng nhiều, nàng tu luyện cũng liền càng nhanh. Nàng được đến ký ức trong truyền thừa cũng không có lâu tương ý gì tu luyện kinh nghiệm, bằng không nàng khẳng định sẽ phát hiện, chính mình tu luyện tốc độ thật sự có chút không thể tưởng tượng, ngay cả lâu tương ý gì sống hơn 30 năm, tổng cộng cũng liền nắm giữ 11 loại phù văn mà thôi, mà nàng hiện tại liền nắm giữ 6 loại. Về sau khẳng định còn có thể nắm giữ càng nhiều. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau sáng sớm, Trương Hạnh Hoa liền sớm rời giường, tính toán đi một chuyến nhà mẹ đẻ, nhìn xem có thể hay không mượn điểm nồi chén gáo buồn trở về, đang chuẩn bị đem mấy tiểu tử kia đánh thức, liền nhìn thấy tiểu nhi tử trong lòng ngực lại có 2 chỉ phì con thỏ, mà tiểu nhi tử ngủ đến nhưng thơm, hoàn toàn không phát giác trong lòng ngực hắn khi nào nhiều 2 con thỏ. Kiến Võ, này! Trương Hạnh Hoa nắm lên 2 chỉ bụng, trên mặt thần sắc càng phức tạp, lại yên lặng nhìn mắt Tô Như, tổng cảm thấy chuyện này cùng đại khuê nữ có quan hệ. Tô Kiến Võ trầm mặc một chút, lưu trữ quay đầu lại ăn đi, nhà chúng ta trong bụng nước luộc đều thiếu, cấp bọn nhỏ ăn cũng có thể thật dài thịt thịt. Trương Hạnh Hoa nghe được lời này trong lòng vẫn là thực vừa lòng, ít nhất trượng phu chưa nói đem trong đó một con đưa đến bên kia đi. Tô Như nằm ở trên giường nhắm 2 mắt, khỏe miệng hơi hơi cong lên. Xem ra nàng cái này lao cha vẫn là có thể hảo hảo điều giáo một chút. Chương 67 khốn cảnh chung tiếp tế. Dọn tân gia ngày đầu tiên, toàn gia đều khởi rất sớm, thấy mẫu thân lại bắt 2 chỉ phì con thỏ, 2 cái tiểu nhân căn bản không nghĩ nhiều, liền liên tiếp hưng phấn, đến nỗi trong nhà người, còn lại là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Ngày hôm qua 2 vợ chồng xin nghỉ nửa ngày, hôm nay cũng không thể tiếp tục xin nghỉ, ngày hôm qua Vương Đào Hoa còn đưa tới một ít bắp. Trương Hạnh Hoa dứt khoát lộng cái đống lửa nướng mấy cái, cấp toàn gia coi như bữa sáng. Đông Hương thói quen đều là không ăn cơm chiều, bất quá từ lần trước trong nhà hài tử đại buổi sáng đói đến hoa hoa kêu Trương Hạnh Hoa liền bắt đầu thói quen lộng cơm sáng. Nàng ở nhà mẹ đẻ thời điểm, cũng là muốn ăn cơm sáng mà không phải ăn cơm chiều, trước kia còn có cái lao trung y hề nói qua, không ăn cơm sáng đối thân thể không hảo đâu, hiện tại nàng mấy cái hài tử liền gầy ba ba. Nàng cái này đương mẹ nó nơi nào không đau lòng.